Chương 701. Hà Sung lặng lẽ nói. Lấy thực lực của Tê Hà giới, một cảnh giới hóa hồn tương đương với năm tâm ma kỳ, đường kiếp với một phân thân liền vọng tưởng thắng mình. Chẳng lẽ hắn đã quên lúc trước mình thua thảm thế nào ư? Cũng tốt, người trẻ tuổi luôn vội vàng, nhưng cũng bởi vậy mới có cơ hội cho mình. Hà Sung cười độc ác bay vào không trung, khí thế trên người bùng phát. Đường kiếp lại thờ ơ đáp. Cảnh giới hiện giờ của ta vẫn thấp hơn ngươi. Nhưng chỉ có như vậy, chiến đấu mới thú vị. Nếu và ta với ngươi cùng cảnh giới, thắng có ý nghĩa gì? Ngươi nói cái gì? Hà Sung ngạc nhiên. Nghe khẩu khí này, dường như đường kiếp cố ý làm thế, hơn nữa cũng không có ý dùng phân thân. Đường kiếp nói. Ta nói, đối phó ngươi, một mình ta là đủ rồi. Về phần hắn, đường kiếp chỉ vào phân thân. Đây chẳng qua là dùng để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đấy, thuận tiện coi chừng hai tên thủ hạ của ngươi. Lúc nói chuyện, xa xa đã có hai bóng người bay tới, đúng là Đoàn Lão Tứ và Đặng Ngọc Khánh. Phân thân đường kiếp chợt lóe rồi hóa thành một đạo điện quang xông tới hai người. Hai người đoạn đặng theo bản năng xuất ra một cỗ linh khí như thủy triều, nhưng mà ngay sau đó, phân thân đồng thời xuất hai đấm, hai luồng kình khí một đỏ một trắng hóa thành long nhược thủ dừng trên hai người đoạn đặng, ngay sau đó, hai người đồng thời bay ra sau. Đoạn đặng hai người đồng thời kinh hãi, bọn họ còn đang định phản kháng, pháp thuật đã phóng thích ra, cảm thấy toàn thân nặng nề. Huyết khí quay quanh hai người như có núi lớn đè ép hai người gần như không thở được. Đây là pháp thuật gì? Hai người hoảng sợ. Phân thân khoanh tay đứng tại chỗ, sương mù màu máu quanh quẩn càng lúc càng nồng, ép hai người không thể động đậy, phân thân lúc này mới cất cao giọng nói. Đứng ở chỗ này không nhúc nhích, ta sẽ không giết các ngươi. Nếu không, chết. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Hà Sung đột nhiên co rút lại. Hai người đoạn đặng những năm gần đây tuy rằng bị vây khốn trong binh chủ bí cảnh, nhưng trong bí cảnh linh khí nồng hậu cũng giúp bọn họ tiến cảnh rất nhanh. Hai người chỉ mất 5 năm đã qua tam khô kỳ. Tuy rằng chưa xung được thiên tâm bình cảnh nhưng cũng đã là thoát phàm đỉnh cao. Thực lực cũng đã mạnh hơn trước nhiều. Nhưng mà đối mặt với phân thân đường kiếp, thực lực thoát phàm đỉnh cao lại có vẻ như thế vô lực. Chỉ một cú đánh đã bại trận. Giơ tay nhấc chân đánh bại hai thoát phàm đỉnh cao. Đây không phải chuyện một linh hoàn chân nhân bình thường có thể làm được. Phân thân của đường kiếp và bản thể giống nhau, đều có thực lực vượt xa cảnh giới. Ánh mắt của Hà Sung mãnh liệt có rút lại, nhìn bản thể. Được, được lắm, quả nhiên có hai người. Vậy hãy để cho ta xem thực lực của bản thân ngươi hiện giờ tăng tới mức nào. Nói xong y vung tay áo lên, tay áo phần phật như rồng cuốn về hướng đường kiếp. Tụ lý càn khôn vũ. Đối mặt với chiêu thức này, đường kiếp vẫn bất động, ngay lúc tay áo xoắn tới. Đường kiếp hừ nhẹ một tiếng, thân thể trong tiếng hừ lạnh lớn thêm mấy lần, biến thành một người khổng lồ cao 10 mét, tùy tiện vung tay đã túm được ống tay áo, trầm giọng quát. Xuống cho ta. Tay áo Hà Sung kéo dài vạn trượng, không ngừng kéo dài lại dễ dàng bị đường kiếp dùng sức mạnh to lớn kéo. Đây đúng là ưu thế lớn nhất của thể tu, đối mặt với sức mạnh to lớn, không nhất định phải cứng đối cứng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thoải mái hóa giải này chiêu này, Hà Sung tung ra một trưởng. Trưởng lực lớn tựa như núi từ trên không trung hạ xuống, đường kiếp ngửa mặt lên trời. Đột nhiên thân hình lại lần nữa tăng vọt, từ 10 mét lên tới 13 mét. Cùng lúc đó, đường kiếp đấm ra một quyền vào không trung. Một quyền đánh lên bầu trời liền giống như đánh về phía núi cao. Lấy tu vi hóa hồn của Hà Sung, một trưởng này cũng có lực bằng một ngọn núi. Song khi núi cao và bàn tay khổng lồ va chạm nhau, kẻ thắng là thiết quyền. Lực lượng hùng hồn, khí lực ngút trời, cho dù là núi cao cũng chỉ một quyền oanh sập. Điên cuồng, hoang dã, bàn tay khổng lồ phá tan, quyền kình hung hãn tuyệt luân đã đánh úp vào mặt Hà Sung. Ngay lúc sắp sửa đánh trúng, kim quang trên người Hà Sung hiện lên, một cháo hộ thể màu vàng đã ngăn cản sự điên cuồng, hoang dã này, dư lực của một quyền chưa tiêu, Hà Sung đã bị chấn động bay ra ngoài trăm trượng. Mặc dù vậy, Hà Sung cũng không thấy kỳ quái, nếu ngay cả này một kích này đường kiếp cũng không đỡ nổi, thì cũng sẽ không dám tới tìm mình gây phiền toái. Ngay lúc bay ngược, tay trái Hà Sung nắn ấn pháp, trên bầu trời xuất hiện một trường đao đầy răng cưa. Đao này dài đến 18 trượng, đón gió chém xuống làm trời nứt núi sụp. Đó không chỉ là pháp thuật ảo ảnh đơn giản mà là pháp bảo Thiên Nguyệt Thương mà Hà Sung tu luyện nhiều năm. Bảo vật này không phải vàng không phải sắt, không hiện hình, có thể biến đổi hóa thành vạn vật, có thể hòa tan vào thuật pháp. Một khi thi triển ra vừa có uy lực khai mở trời đất, cũng có khi nhỏ như phi châm. Thời khắc này sát khí ngưng tụ trên mặt Hà Sung, y chỉ vào đường kiếp quát. Đi! Cự đao xé trời chém xuống. Lúc này đây đường kiếp không tiếp tục dùng nắm tay đối chiến. Tay nhoáng lên một cái, trong tay đã có thêm một chiến kích màu đen. Bát Hoang Thương Thiên Kích. Hà Sung biến sắc. Món pháp bảo này y biết rất rõ. Nhưng bảo vật của Hà Trường An sao lại rơi vào tay đường kiếp? Chẳng lẽ? Hà Sung không dám tưởng tượng. Ngay sau đó đường kiếp cười cười vung kích lên, chém xuống không trung như dao dựa. Đao kích chạm nhau, lại lần nữa kích động quang hoa rực rỡ. Lực lượng vô hình lấy đường kiếp làm trung tâm lan ra bốn phía, đụng phải ngọn núi chém đá vụn tản như nước rơi. Khí tức mãnh liệt trên không trung bùng nổ ra một vùng lốc xoáy, đường kiếp và Hà Sung như hai thiên thần uy phong lẫm lẫm, rằng co cùng đứng. Một người cao lớn uy mãnh, một người kim quang ngạo mạn. Hà Sung. Đường kiếp gầm thét bay về phía Hà Sung, chiến kích vẽ một đạo kinh khí bay về phía Hà Sung. Đạo chiến của thể tu chính là xung phong. Xung phong, chỉ có xung phong. Mặc kệ thực lực đối lập như thế nào, phong cách chiến đấu của thể tu là dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Hắn đón gió, đạp xét nhằm phía Hà Sung, nghênh đón hắn chính là sóng biển rít gào, đập vào mặt là băng xương, ngọn lửa ngập trời và vô số kiếm vũ. Hà Sung gần như điên cuồng phóng thích ra pháp thuật, hóa hồn chân nhân, thần niệm đại thành, mặc dù khiếm tử phủ nhưng cũng có thể đạt thiên địa, có thể niệm vạn pháp sinh, cũng có thể tiện tay nhặt lên chư bản pháp, giống như vạn hoa bái một người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Loạn pháp như mưa, thiên thuật như nước, nước lũ cuộn sóng, sương mù bay diện. Mà đối mặt với làn sóng phép thuật khủng bố, cách làm của đường kiếp đơn giản hơn, quản ngươi có bao nhiêu pháp thuật, ta chỉ dốc hết sức chống đỡ, liều chết xung phong. Vì thế, trên bầu trời binh chủ bí cảnh đã có một trận chiến sinh tử triển khai như vậy. Binh chủ bí cảnh không nhỏ, binh chủ bí cảnh không lớn. Bọn họ từ trời Nam đánh tới đất Bắc, từ núi Tây đánh tới Hồ Đông, mà ngay cả hỏa điểu trong đầm dung nham cũng bị kinh động. Nó từ trong dung nham thức tỉnh, giãn cánh bay vào không trung, ở trên không trung quan sát trận chiến này. Trong đôi mắt có nhật nguyệt liên tục thay đổi, có sao lên xuống. Nó đương nhiên cũng nhìn thấy phân thân và hai người Đoạn Đặng đứng đối diện nhau, nhưng chỉ nghiêng đầu không nói gì. Nó nhìn đường kiếp chiến đấu, nhìn hắn chìm trong dòng xoáy pháp thuật, nhìn hắn bị ngọn lửa nướng cháy, băng xương đông lại, lưỡi dao sắc bén phá thể. Nhìn hắn lại một lần nữa khôi phục lại, gầm thét đuổi theo Hà Sung, đuổi Hà Sung lên trời xuống đất, nhìn quang hoa trong cơ thể hắn cường thịnh, mờ mờ ảo ảo, ánh mắt càng lúc càng nồng đậm. Chiến đấu vẫn còn đang tiến hành, gió cuốn theo mùi thuốc súng. Hà Sung ba một trưởng, đánh lui đường kiếp đồng thời cũng mượn lực thối lui, trong miệng không khỏi cảm thấy đắng khô. Người kia, đã hùng mạnh hơn rất nhiều. Hà Sung không nhớ nổi mình đã có bao nhiêu pháp thuật bị đường kiếp phá. Hàng trăm hàng ngàn. Trong bí cảnh, đường kiếp vẫn xung phong liều chết như rồng như hổ. Người kia như người khổng lồ đánh không chết, dù y công kích thế nào thì thương tổn tạo thành cũng bị yếu bớt, mà thể chất siêu cường của hắn khiến vết thương rất nhanh khép lại. Hà Sung nghĩ muốn đánh một hơi cho hắn không kịp khép lại vết thương, nhưng sự thật chứng minh hắn sai lầm rồi. Đường kiếp đã có lĩnh ngộ với sinh mệnh đạo, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể phục hồi thân thể mình như cũ. Không chỉ như thế, tựa hồ hắn cũng có kiến giải với âm dương đạo. Nên luôn dễ dàng phân biệt được công kích của Hà Sung cái nào là hư, cái nào là thực. Hắn thậm chí còn có năng lực động sát, có thể dễ dàng nhìn thấu nhược điểm của Hà Sung chỗ mi tâm phân thân có sao hoa lưu chuyển, mà phân thân thấy cũng chính là bản thể nhìn thấy. Công kích cuối cùng của đường kiếp thậm chí còn có chứa hơi thở giết chóc khiến cho Hà Sung một khi bị thương tổn sẽ rất khó khôi phục. Tóm lại, mặc dù là lấy lực gì làm đạo, thân thể thành mãnh hán, nhưng trong chiến đấu thực tế lại biểu hiện ra rất nhiều lực lượng bên ngoài. Điều này khiến hắn cảm thấy đau đầu. Linh khí trong cơ thể không ngừng tiêu hao. Mặc dù hắn đã hóa hồn, mặc dù mỗi lần hắn hô hấp là một chu thiên, tốc độ khôi phục linh khí vô cùng mau lẹ, nhưng tốc độ hắn phóng thích pháp thuật còn nhanh hơn. Khi điên cuồng thi pháp, Hà Sung có thể cảm thấy linh khí của mình đang giảm rất nhanh. Mà đường kiếp, thể lực như không hề tiêu hao, vẫn đang không ngừng tấn công. Không, không phải là không tiêu hao. Hà Sung nhạy bén cảm thấy, kỳ thật lực lượng đến từ bản thể có giảm sút. Cứ tiếp tục đấu, đấu tiêu hao. Hà Sung nghĩ như vậy. Nhưng ý nghĩ này trong giây lát đã bị Hà Sung phủ định. Cùng người khác đấu tiêu hao thì thôi, nhưng lấy hóa hồn kỳ của Hà Sung sao có thể thắng. Nhưng đối mặt với đường kiếp luyện thể, y không nắm chắc. Khí lực không phải linh khí, không chỉ chịu ảnh hưởng thể lực mà còn chịu ảnh hưởng của ý chí. Không có pháp tu có thể bùng nổ, bởi vì linh khí khô cạn chính là khô cạn. Không có linh khí thì dù ý chí thông thiên cũng không thể phóng ra nổi một pháp thuật. Khí lực khác nhau, mỗi một lần ngươi cho là đối phương đã đi đến cực hạn, đối phương lại có thể cho ngươi sự bất ngờ bất cứ lúc nào. Tất cả pháp thuật đồng thời ngừng lại, kim quang trên người Hà Sung thì đại phát, toàn lực phòng ngự. Cùng lúc đó, trong tay Hà Sung đã ảo hóa ra ngàn vạn đạo ảo ảnh, nặn ra vô số pháp ấn, trong miệng lại tụng đọc những âm luật kỳ lạ, tựa như chuông nổ bùng lỗ tai, nhưng lại nghe không rõ y đang nói cái gì. Lấy thân hóa hồn, tiện tay thi pháp tới cảnh giới. Hà Sung lại mất nhiều thời gian hơn so với người thường để thi triển pháp thuật này, càng niệm thiên kinh chú ngữ, ý tứ hàm xúc ẩn chứa trong đó không cần nói cũng biết. Đây không phải pháp thuật mà là thần thông, hơn nữa còn không phải là thần thông bình thường. Đường Kiếp cũng không thấy lạ. Hắn vẫn chưa truy kích, ngược lại dừng tay nhìn Hà Sung thi pháp, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc đã tới. Trong mắt là sự hưng phấn. Dũng sĩ chân chính tuyệt không sợ hãi đối thủ hùng mạnh, mà càng muốn đối mặt với tất cả thiên uy. Ngay sau đó, theo Hà Sung tụng kinh, phía sau Hà Sung dần dần sinh ra một ảo ảnh màu vàng. Đó là một pho tượng ảo ảnh hình người đứng thẳng. Mới vừa xuất hiện đã như tràn ngập khắp thiên địa. Phong cách cổ xưa, to lớn, uy nghiêm, sung mãn hơi thở và lực lượng thần thánh, nhìn mà sinh uy, khiến từ sâu trong nội tâm người ta dâng lên cảm giác không thể nhìn thẳng. Ánh mắt Đường Kiếp người sáng. Hắn nhìn hư không phía sau Hà Sung giống như chiêm ngưỡng một pho tượng Phật cổ, trong miệng thì thầm tám chữ. Thiên thần pháp tướng, vô thượng uy nghi. Rất nhiều người nghĩ, sở dĩ thiên thần cung tên là thiên thần cung là do pháp bảo phòng ngự của họ là thiên thần giáp, thậm chí thiên thần cung cũng không phủ nhận điểm ấy. Nhưng chỉ có cao tầng ngũ đại phái mới biết, sở dĩ thiên thần cung mệnh danh là thiên thần cung còn có một nguyên nhân, chính là môn phái này thật sự từng xuất hiện một vị thiên thần. Cái gọi là thiên thần, chính là trên thiên tôn, trưởng đạo tiên đài, phương xưng thiên thần. Thiên tôn ở Tây Hà giới còn có thể nhìn thấy, thiên thần thì chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Mà thiên thần cung từng xuất hiện một vị như vậy. Người này chính là Quảng Pháp Thiên Tôn tiếng tăm lừng lẫy, người sáng lập Mạc Khâu, người đặt nền móng Thiên Thần Cung. Quảng Pháp Thiên Tôn giết chết thượng cổ Hung Mô không lâu sau, thì đột phá tiến vào tiên đài, từ đó tiêu giao vạn giới. Lúc ấy người Mạc Khâu cảm tạ ân đức đắp miếu gọi là miếu Quảng Pháp, là đời trước của Thiên Thần Cung. Không lâu sau, Mạc Khâu gặp thiên tai, dân chúng tới miếu cầu phúc. Khi thấy Quảng Pháp Thiên Tôn cảm ngộ thiên địa, thần thông kéo dài đã tới vô tưởng cảnh giới, cảm động và nhớ. Đến dân chúng kêu gọi liền phân ra thần niệm nhập vào trong miếu kim thân, trừ họa giải họa. Sau để thần niệm lưu cho kim thân, bảo vệ Mạc Khâu bình an. Từ đó về sau, Mạc Khâu được Quảng Pháp Thiên Tôn phù hộ, mưa thuận gió hòa, không chịu thiên tai, Quảng Pháp miếu cũng càng ngày thịnh vượng. Một số người được kế thừa kim thân, Quảng Pháp miếu phát triển lớn mạnh, dần dần biến thành Thiên Thần Cung. Có thể nói toàn bộ Thiên Thần Cung chính là y bát do Quảng Pháp Thiên Tôn lưu lại. Tuy nó không phải do Quảng Pháp Thiên Tôn cố ý sáng lập, nhưng lại cùng người có quan hệ nói không rõ, mãi đến hiện tại, trong kim thân để ở thiên thần cung kia, Quảng Pháp Thiên Thần bất tử, kim thân bất diệt. May mắn là vị thiên thần này không có hứng thú với tổ chức gọi là thiên thần cung, người chỉ để ý tới dân chúng Mạc Khâu chứ không tham dự đến thiên thần cung tranh bá, nếu không Tây Hà giới đã sớm là của thiên thần cung. Mặc dù như thế, Quảng Pháp Thiên Tôn vẫn để lại cho thiên thần cung một vật. Đó là thần niệm kim thân. Vật ấy có thần niệm của Quảng Pháp Thiên Tôn. Có thể nói là đệ nhất chí bảo của Thiên Thần Cung, giá trị giống như Tử Ngọc Tâm Pháp và Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm phái Tẩy Nguyệt. Người trước đại biểu kế thừa Quảng Pháp Thiên Tôn chính là từ kim thân này, còn người sau thì đại biểu cho chiến đấu. Nhưng khác với Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm, Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm là đạo binh có uy lực vô thượng, nhưng vì nguyên nhân này nên không dễ dàng vận dụng, đa số thời điểm chỉ dùng làm kinh sợ. Thần niệm kim thân lại không như vậy. Vật ấy không thích hợp chiến đấu. Dù sao khối kim thân này ban đầu chỉ là vật hiến tế cho Quảng Pháp miếu, chỉ do bùn đất bình thường chế tạo ra, cho dù có thần niệm thiên tôn có thể khiến phàm vật có linh, cũng không phải thiên tài địa bảo gì, nhưng thần niệm trong kim thân lại vô cùng phi phàm. Tác dụng lớn nhất của vật này là có thể đem thần niệm trong kim thân phân hóa, gửi chỉ định cho người thần hồn, để người đó có được bộ phận uy năng thần niệm của Quảng Pháp thiên tôn, chỉ cần thần hồn bất diệt thì sợi thần niệm bất diệt, đây là thiên thần pháp tướng tiếng tăm lừng lẫy, vô thượng uy nghi. Vế trước là thật chất, vế sau chỉ là khí phách. Hà Sung chịu Thiên Thần Cung phó thác, truy tra bí cảnh, ngoại trừ dựa vào thực lực bản thân còn dựa vào thiên thần chi niệm. Có sợi thiên thần ý niệm trong đầu, dù y dốc toàn lực thì Hà Trường An cũng không phải là đối thủ của y. Thời khắc này pháp tướng đại thành, ảo ảnh của Quảng Pháp Thiên Tôn lơ lửng trên không, Hà Sung hơi mở hai mắt, phát ra tiếng chuông giống. Đừng kiếp, thiên thần tạo hạ, còn không mau mau quỳ xuống. Vạn âm trỗi lên, chấn động trái tim, phân thân và hai người Đoạn Đặng biến sắc, hai người Đoạn Đặng không khống chế nổi phải quỳ gối, ngay cả phân thân cũng nảy sinh tâm trạng muốn cúng bái. Tuy nhiên ngay sau đó, chỉ hít một hơi dài, Đường Kiếp đã bình phục cảm xúc. Bản thể nhìn ảo ảnh xa phía chân trời, cười lạnh nói, không hổ là thiên thần. Quảng Pháp Thiên Tôn lúc trước đặt thần niệm trong kim thân phòng trừng còn chưa tới 1/100, mà thần niệm Hà Sung ngươi có được từ kim thân phòng trừng có 1/100 cũng đã không tệ, nói cách khác. Đạo thần niệm này còn chưa có nổi 1/1000 của Quảng Pháp Thiên Tôn. Thần niệm phân hóa nhiều như thế mà vẫn có được khí thế to lớn, thật không biết chân nhân sẽ vĩ đại thế nào. Nói xong, không ngờ hắn lại hướng ảo ảnh thiên thần phía xa cúi đầu. Hà Sung cười to. Đường Kiếp, ngươi rốt cuộc biết sợ rồi. Đường Kiếp nhếch mép. Ngu ngốc. Cái gì? Hà Sung ngẩn người. Đường Kiếp nói, ta bái Quảng Pháp Thiên Tôn là vì quý cách làm người của hắn, trừ hung mô, thông đảo lục, bảo vệ quê hương, con người, mặc dù một đường tu tiên nhưng không mất đi nhân tính, có bái cũng là báo đại đức chứ không phải là đại năng. Thiên hạ đại năng rất nhiều, đại đức lại rất hiếm, người có đức còn ít hơn. Quảng Pháp Thiên Tôn đại đức đại năng, trong lòng ta lại thấy đáng tiếc, lưu lại hậu bối không có tiền đồ, chỉ biết tham bảo vật. Về phần ngươi có được thần niệm, dù uy năng của Quảng Pháp Thiên Tôn mênh mông vô cùng, thì ngươi cũng chỉ có một phần vạn thần niệm, ta lại phải sợ hay sao? Khốn khiếp! Hà Sung gầm thét. Dám làm nhục thiên thần, còn chưa chịu chết. Nói xong ảo ảnh rồi đột nhiên đưa tay áp chế Đường Kiếp. Thần niệm do Quảng Pháp Thiên Tôn để lại, nhưng Quảng Pháp Thiên Tôn vẫn muốn khống chế thiên thần cung, nên sau khi truyền pháp đã hủy diệt ý chí bản thân, chỉ chừa lại uy năng. Thế nên bị Hà Sung thúc giục vung một trường bắt lấy Đường Kiếp. Cùng là một trường, nhưng không thể so với lúc trước. Nếu nói trường của Hà Sung là núi cao cái thế, vậy trường của ảo ảnh thiên thần quả thực là hành tinh đánh hụt. Trường phong vô biên vô hạn bao trùm không trung thành hắc ám, mang theo sức mạnh áp chế không thể chống cự. Lúc này Đường Kiếp cảm thấy bản thân quả thực là Tôn Ngộ Không lúc đối mặt với Ngũ Hành Sơn, toàn thân là cảm giác vô lực tăng thương. Nhưng mà ngay sau đó, Đường Kiếp lại cười lớn. Vô dụng thôi. Chiến kích trong tay đâm tới, chính đánh vào bàn tay khổng lồ đang che bầu trời. Sau tiếng ầm vang, đại trưởng lại trì trệ. Cái gì mà thiên thần pháp tướng, có năng lực thông thiên, ta cũng dốc hết sức chống đỡ. Đường Kiếp gào lớn, trong cơ thể bộc phát ra lực lượng mãnh liệt, chặn bàn tay khổng lồ kia lại. Hà Sung cười ha hả, ếch ngồi đáy giếng. Theo lời y nói, bàn tay đang che bầu trời đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường lực, áp chế Đường Kiếp. Oanh một tiếng, đại trưởng đã ấn Đường Kiếp nhập vào nền đất. Đường Kiếp rung động, chỉ thấy Hà Sung vươn một tay, làm dáng như đang ép xuống, đồng thời khí thế toàn thân tăng vọt, trên đỉnh đầu hiện ra ánh sáng màu tím, mơ hồ như ngọc môn trọng lâu. Tử phủ. Đường Kiếp cả kinh. Thần niệm giúp ngươi tăng lên tới tử phủ. Lực lượng tăng đột biến không phải đến từ thiên thần ảo ảnh mà là đến từ Hà Sung, chỉ có điều lực lượng này lập tức tăng gấp mấy lần, thế cho nên ngay cả Đường Kiếp cũng không đỡ nổi. Mà câu Hà Sung vừa niệm, cũng không phải để kích phát thần niệm mà là khiến thần niệm có được hiệu quả tử phủ, do đó có thể đạt tới thần thông thiên địa. Nếu như nói tâm ma là giúp tu giả có được thần thức, như vậy hóa hồn chính là khiến thần thức hóa thành thần hồn chân chính, mà tử phủ chính là quá trình thần hồn ngưng tụ thật thể. Nó khiến thần hồn ngưng luyện, đồng thời cũng vì thần hồn khoác lên một tầng thể xác, cung cấp bảo hộ. Mà một khi đạt thành, thần hồn có năng lực xuất khiếu, từ tử phủ kỳ xưng xuất khiếu kỳ. Vì có thần hồn xuất khiếu nên mới có cái gọi là thần thông thiên địa, mới có thể niệm vạn pháp sinh, nói trắng ra để mình dung nhập này thiên địa. Ý nghĩ của mình chính là ý niệm của thiên địa, như vậy tất nhiên không cần pháp ấn, không cần thi pháp, chỉ cần suy nghĩ thì pháp thuật lập thành, tên cổ thần thông. Bởi vậy thần thông tối tảo kỳ chỉ có một phương sử dụng pháp thuật. Chẳng qua theo thần hồn đạt thành tựu, rất nhiều thần thông có uy lực rộng lớn hơn pháp thuật, và lại dùng pháp thuật không thể thi triển nên mới có đơn độc phân loại. Mà hiện tại, thần niệm thiên thần phát ra có tác dụng với tử phủ, bảo hộ thần hồn xuất khiếu giúp Hà Sung tạm thời có thể đạt được thần thông thiên địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vấn đề là căn cứ theo Đường Kiếp biết, kim thân thần niệm không có uy năng đấy, nó thật sự có thể tăng cường thần thức người sử dụng, uy lực pháp thuật, dù bản thân có năng lực thông thiên, nhưng cũng không thể để thăng từ hóa hồn lên tử phủ. Nếu không người của thiên thần cung đi đánh nhau, chỉ cần thần niệm nhất hóa, tùy tiện chế tạo ra 100 tử phủ, vậy những người khác còn chơi cái rắm. Thiên thần pháp tướng tuy mạnh nhưng lại có cực hạn, Đường Kiếp có gan đối mặt cũng do đã chuẩn bị tốt phương diện này. Nhưng biểu hiện của Hà Sung đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn, giờ khắc này thiên thần pháp tướng không chỉ là thiên thần pháp tướng, mà là hộ hồn tử phủ. Đúng vậy, Hà Sung cười to nói, không ngờ tới phải không? Thiên thần cung không chỉ cho ta 1% thần niệm, mà là 1/10. Mà ngươi vây ta ở đây 10 năm, cũng vô ý thành toàn cho ta. Trước kia thần niệm sở dĩ không thể nâng cao hóa hồn lên tử phủ, một là thần niệm không đủ, nhưng Hà Sung lấy được nhiều thần niệm hơn so với Đường Kiếp tưởng tượng. Như binh chủ bí cảnh là do binh chủ lưu lại, thiên thần cung suy nghĩ ngay cả tử phủ cũng có thể chết. Đại nhân vật không dám tiến, tiểu nhân vật đi thì chỉ chịu chết, bởi vậy nên họ cho Hà Sung tương đối nhiều. Dù Hà Sung có chết cũng không có vấn đề gì, bởi vì thần niệm có thể tự mình trở về. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Hà Sung bị vây trong cửu tuyệt chu tiên trận, Hà Sung không chết, dĩ nhiên thần niệm sẽ không trở lại. Còn bên kia, vốn dĩ thần niệm rót vào chưa từng vượt qua 1 năm, phần lớn hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ trả lại. Lần này Hà Sung đã có được hơn 10 năm. Hơn 10 năm thần niệm hòa vào thức hải, sớm dần dần đồng hóa. Dưới tình huống như vậy, Hà Sung có thể dùng pháp thuật tử phủ, thần thông thiên địa. Giờ này khắc này, thần niệm trở thành vật sở hữu của y, chứ không thuộc thiên thần kim thân. Y dùng một chưởng đè Đường Kiếp xuống rồi cười điên cuồng nói. Đường Kiếp, mặc ngươi cậy mạnh thông thiên, ở dưới sức mạnh thiên địa to lớn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói. Nói xong trưởng hóa quyền đấm vào Đường Kiếp, chỉ một cước tùy ý đã làm thiên địa chấn oai. Không có pháp thuật, không có quá trình thi pháp, duy chỉ có ý niệm thành hình và khí thế độc ác. Vô số pháp lực dưới ý niệm của Hà Sung chút xuống, hóa thành pháp thuật có uy năng kinh khủng, điên cuồng phát tiết ra trên người Đường Kiếp, một lực lượng hoang dã. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới bí cảnh đều nằm trong tay của Hà Sung, tùy theo tâm ý của y mà động, chỉ cần lực lượng của Đường Kiếp còn chưa phá được thiên địa, thì không thể nào là đối thủ của Hà Sung. Vậy sao? Đối mặt với vô thượng thần uy, Đường Kiếp chỉ hừ một tiếng. Cách đó không xa phân thân đã nắm lấy hai người Đoạn Đặng, 332 trưởng hạ xuống thi triển một loạt cấm thuật phong ấn, sau đó mới bay lên không trung cùng bản thể hội hợp. Cũng chỉ là linh hoàn ngươi, dù có tâm ma thì thế nào? Hà Sung bĩu môi. Ta cũng không nói phải dựa vào phân thân. Bản thể lại lấy ra một vật. Mục Dương Châu. Ánh mắt Hà Sung có rút lại. Nói như vậy, Hà Trường An chết trong tay ngươi rồi. Nếu như nói Bát Hoang Thương Thiên Kích còn do nguyên nhân nào khác, vậy Mục Dương Châu hoàn toàn không có khả năng do may mắn. Đường Kiếp thản nhiên nói. Lấy ở trong bụng gã. Tuy đã tẩy rửa nhiều, nhưng nếu có thể, kỳ thật cũng không hy vọng bắt nó nuốt vào. Gã chết như thế nào? Đợi đánh bại ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Hà Sung cười ha hà. Không cần. Chết thì chết, một thiên vương đã chết thì sẽ có một thiên vương mới. Không, là thiên tôn. Nói xong Hà Sung vung tay lên, lần nữa túm lấy Đường Kiếp. Bản thể ngẩng đầu nuốt Mục Dương Châu vào, phát động thần thông ba đầu sáu tay. Trên đầu Đường Kiếp mọc ra bốn cánh tay. Hai cánh tay chảo vào khoảng không, một thanh chiến chùy và một thanh khảm sơn đao xuất hiện trong tay. Cùng lúc đó, hình thể hắn lần nữa phát triển lớn lên, đạt tới 15 mét, đem tất cả lực lượng phóng xuất ra. Ba cái đầu cùng nhau hét vào khoảng không. Trong tiếng hô long trời lở đất, ba binh khí nặng đã cùng nhau nghênh hướng lên bầu trời, xông tới bàn tay khổng lồ. Mục Dương Châu vốn là bảo vật kích phát lực lượng bản thân, giờ khắc này lực lượng của Đường Kiếp lại lần nữa tăng gấp bội, mặc dù Hà Sung lấy thiên thần pháp kết hợp với lực lượng bản thân, cũng không áp chế nổi Đường Kiếp. Khí chiều mãnh liệt cuốn lên không trung, mây đen đầy trời, khí chiều quay cuồng. Toàn bộ không gian như một vùng sóng biển trỗi dậy. Hai người ở trong tầng mây điên cuồng chiến đấu. Thanh thế càng lúc càng lớn, đỉnh núi phụ cận cũng bị tiêu diệt. May mắn Hà Sung hiện tại ỷ vào thực lực cao cường không còn vừa đánh vừa lui, nếu không toàn bộ bí cảnh đều sẽ bị hai người san thành đất bằng. Y không lui, Đường Kiếp cũng sẽ không lùi. Hắn như Tôn Ngộ Không, liều mạng vung vũ khí trong tay chém vào bầu trời. Hắn rít gào, hắn phẫn nộ, hắn cuồng ngạo, hắn dâng trào. Tuy rằng mỗi một lần lực lượng đến từ thiên địa muốn đánh bay hắn, nhưng ngay sau đó hắn lại một lần nữa nhảy lên, tiếp tục đối mặt với thiên địa vũ động. Đối mặt với thiên địa thần thông, có lẽ Đường Kiếp đánh không lại, nhưng không nhận thua. Bất kể thiên địa thần thông hung hãn thế nào, hắn cũng không lui về phía sau. Đang chiến đấu điên cuồng, Đường Kiếp càng đánh càng hăng, ngay cả Hà Sung cũng kinh hãi không ngừng. Nhưng bất kể dũng mãnh thế nào, trước thiên địa hùng vĩ cũng chỉ có vận mệnh thất bại, Hà Sung trong lòng cười lạnh. Nếu chỉ có một Đường Kiếp, có lẽ thực tế sẽ như thế. Nhưng Đường Kiếp không chỉ có một người. Ở phía sau hắn, phân thân tung thủ ấn, một chuỗi pháp thuật đang không ngừng tạo ra. Rốt cục, bản thể lại một lần nữa bị đập bay, phân thân chỉ về phía chân trời. Bầu trời xa xa bắt đầu hạ xuống một vân tùng thiên đao. Khác trước, vân tùng thiên đao lần này hạ xuống chia thành hai màu đỏ trắng. Màu trắng âm u lạnh lẽo như băng hàn, màu đỏ như lửa cháy hừng hực. 81 thanh băng xương thiên nhận, 81 thanh liệt diệm chiến đao ở trong tầng mây bùng nổ sấm sét, từ không trung gào thét rơi xuống mang theo những cột khói màu đen. Tình huống này trông như thiên kiếp giáng lâm. Băng xương lạnh đương nhiên là vô cực hồn thiên công, lôi điện là lôi cương kinh, Đường Kiếp học công pháp phụ trợ, yêu khí màu đen là hắc ngục đoạn sát đao, công pháp ma tộc, khi tổ hợp một chỗ, thậm chí còn có vân tầng thiên đao, cửu lê tâm kinh và âm dương đạo. Giờ khắc này vô số pháp thuật hỗn hợp tạo thành một pháp thuật uy lực siêu tuyệt, Đường Kiếp cho nó một cái tên rất hình tượng, cửu trọng thiên kiếp đao. Cửu trọng thiên kiếp đao là một trong những thành tựu Đường Kiếp khổ tu ở thiên hỏa tháp. Thiên kiếp đao vô cùng khủng bố, mặc dù lấy thực lực của Hà Sung cũng phải cố hết sức ngăn cản. Mỗi một lần chịu thiên đao công kích đều bộc phát ra ngọn lửa mãnh liệt, mặc dù không hùng mạnh bằng bản thể, nhưng lực lượng khủng bố này cũng trong nháy mắt phóng đại vô số lần, riêng lấy uy lực công kích đã vượt qua uy lực bản thể. Từng đạo sấm sét lôi quang đánh vào Hà Sung, giống như thiên lôi đánh xuống, bức Hà Sung không xuất ra được lấy một nửa tinh lực phòng thủ. Kết quả chính là công kích bản thể nháy mắt tăng cao. Tam trọng binh gào thét điên cuồng xoay tròn như gió xoáy, phá núi mở sông, chém tới Hà Sung. Hà Sung không kìm được, ác khí trên mặt lóe lên. y biết mình không thể kéo dài đường sống, thần niệm nâng cao cảnh giới cũng có cực hạn, một khi không duy trì được, cảnh giới hạ xuống sẽ chẳng thể nào là đối thủ của đường kiếp. Bản thể lực lượng thân thể lớn, trong lúc nhất thời không giết được, so sánh ra, phân thân công cường thủ yếu, không bằng giết hắn trước. Nghĩ vậy, Hà Sung quay đầu nhìn về phía phân thân. Không có bất kỳ động tác nào, chỉ là hai mắt lóe lên, phong vân cuồn cuộn có một đạo điện quang đã đánh tới phân thân đường kiếp. Dùng mắt hành động, quý ở chỗ nhanh mà khó che chắn. Điện quang trên người phân thân bùng nổ, Hà Sung bật cười ha ha, có bởi vậy mà bị bản thể đập một côn cũng đáng. Nhưng mà ngay sau đó, phân thân trong tầng mây quay vài vòng liền hồi phục lại, giống như vô sự, hai tay vẫn như trước cầm cửu trọng thiên kiếp ấn, vô tận thiên đao hạ xuống. Một vòng cửu trọng thiên kiếp đao lại tới, lại phóng thích, đường kiếp không chút tiếc rẻ pháp lực của mình điên cuồng công kích. Làm sao có thể? Hà Sung cả kinh hồn vía đều muốn bay. Y hiểu uy lực của mình, đừng nói linh hoàn, ngay tâm ma kỳ cũng đỡ không nổi. Ngay sau đó, y nhìn thấy bộ quần áo phân vỡ tan, rõ ràng là mặc một bộ giáp trụ. Giáp trụ lóe ra ánh sáng màu vàng, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, hình thức giống như thiên thần giáp. Nhưng Hà Sung biết rằng, đó không phải thiên thần giáp. Bình thường thiên thần giáp đỡ không nổi một kích của mình, mà một trưởng vừa rồi còn chưa để lại chút dấu vết gì trên giáp. Vậy rốt cuộc là cái gì? Lúc ánh mặt trời phản trên giáp mang theo ánh hào quang chói mắt, Hà Sung rốt cục thấy rõ. Vân mẫu tinh kim. Y khàn giọng nói. Tuyệt đối không ngờ, phân thân mặc áp giáp làm từ vân mẫu tinh kim. Không riêng hắn có, ta cũng có. Bản thể lên tiếng cười. Chém. Cán đao dài chém qua đỉnh đầu Hà Sung. Hà Sung quát lên một tiếng, nâng quyền xông lên. Quyền phong và đao ảnh chạm vào nhau, ánh đao không ngờ phá được quyền ảnh, rơi thẳng xuống cánh tay của Hà Sung. Hà Sung hống lên, một cánh tay đã bị bản thể dùng một đao chặt vỡ. Y điên cuồng lùi về phía sau, ý nghĩ xoay chuyển, mất đi cánh tay nhanh chóng được tạo ra. Cùng lúc đó, nơi xa phân thân đã tế lên một vật. Đó là một tấm bản đồ lóe ra vô số ánh sao rạng rỡ. Tấm bản đồ vừa ra đã tràn ngập thiên địa, vô số cột sáng dâng lên, bám theo ánh sáng ngút trời. Có long trường thương của bành phái chứng ngũ trảo, có thư triển cao dực như tam túc kim ô của Nhật Cao Thăng, có trắng hán cự phủ của ngư đầu nhân thân, có ngân tiên chỉ thiên của bán xà nhân, có sơn tiêu tẩu thú bái Nhật Nguyệt Nhi Phi Thăng, có sơn xuyên cự nhạc vũ thương khung. Hữu thần tháp làm nhiễu vật bay trên trời, có vạn bảo liên đài quang chói mắt, cũng có 13 cán thần kiếm toái liệt thương khung, vũ động tinh không, chu thiên tinh thần vạn bảo đại trận. Đối mặt với công kích của vô số pháp bảo tập trung lại, Hà Sung cũng không thể ngồi xem, chỉ có thể động niệm chống đỡ. Ngay lúc y ảo hóa ra vô số thủ đoạn ngăn cản thì bản thể tấn công, tam trọng binh lần nữa phá vỡ kình khí hộ thân của Hà Sung, lại một lần nữa đập nát nửa người y. Hà Sung kêu gào liều mạng chữa trị, thân thể vỡ vụn lại lần nữa phục hồi như cũ. Bản thể và phân thân liên hợp công kích gắt gao không để truy đánh, phân thân giằng co, bản thể chủ công, bản thể phòng ngự, thì phân thân công kích. Nhất thể song hồn, tiến động linh hoạt, sẽ chẳng có ai hợp tác với mình tốt hơn chính bản thân mình được. Trong công kích điên cuồng, Hà Sung phát hiện, dù y có dựa vào năng lực tử phủ cũng chẳng phải đối thủ của đường kiếp. Y sợ hãi kêu lên, điều đó không thể nào, không thể nào, ta là tử phủ. Không có gì là không thể. Bản thể ác nghiệt trả lời. Tử phủ, thần hồn ngưng luyện như thực thể, tử phủ hoa cái như chuông vàng. Ngươi có thiên thần chi niệm hộ hồn chung, nhưng thần hồn của ngươi có thể ngưng luyện không? Không ngưng luyện thực hồn, lấy gì thao túng thiên địa? Tiếng hô như chuông phá vỡ tâm lý tự đại của Hà Sung. Đúng vậy, thần hồn chưa ngưng, gọi gì là tử phủ? Y vẫn chỉ là hóa hồn, dù có thiên thần chi niệm phù hộ, cũng chỉ là hàng giả. Ta, chung quy không phải tử phủ. Hà Sung sắc mặt xám xịt nói. Hiểu được là tốt rồi. Đường kiếp cao giọng đáp, lại lần nữa xông đến. Mắt thấy mình không ngăn được đường kiếp, Hà Sung hung dữ nói. Không phải tử phủ thì sao? Ta có thiên thần chi niệm là sự thật, ngươi cho là nó chỉ có chút bổn sự đó sao? Ngươi lầm rồi, đường kiếp, oai thiên thần oai sao có thể như ngươi tưởng tượng. Theo tiếng hô, ảo ảnh phía sau Hà Sung chợt như bông hoa đại phóng. Y từ bỏ suy nghĩ dùng thiên thần chi niệm bảo hộ bản thân, mà phóng xuất ra uy lực nguyên bản, mặc dù chỉ là một cú đánh nhưng lại mang theo vô biên thần uy không thể địch nổi. Quảng pháp thiên tôn trên bầu trời như dần ngưng thực, giống như một pho tượng đầu đội trời chân đạp đất, lưng đeo cánh giống như thần tiên, trong tay còn đang cầm một quyển sách. Y nhẹ giơ tay lên, chỉ vào đường kiếp. Kết quả là, toàn bộ thiên địa như chỉ có mỗi lực lượng này, giống như trụ trời đâm đến. Một khắc này đường kiếp có thể cảm nhận được, nếu như mình cường chắn, nhất định tan xương nát thịt. Đây là một phần ngàn lực lượng của thần niệm của thiên thần sao? Một phần ngàn đã oai phong như thế, thật không hiểu chân nhân hiện giờ như thế nào. Nhìn trụ trời từ phía chân trời hạ xuống, ánh mắt của Đường Kiếp đã xuất hiện vài phần hoảng hốt. Đối mặt với công kích như vậy, từ sâu trong nội tâm của hắn dâng lên cảm xúc nhận mệnh. Trước tổn thân, sau tổn tâm, còn làm suy yếu ý chí chiến đấu. Thấy vậy, trong mắt Hỏa Điểu lóe sáng, trên mình dâng lên ngọn lửa ngút trời, làm như đang suy nghĩ nên ra tay hay không. Chỉ thấy trên người Đường Kiếp đột nhiên phát ra chiến ý hừng hực, vô thượng thiên uy của vị thiên thần nọ lại bị hắn phá vỡ. Nhìn trụ cột từ phía chân trời hạ xuống, Đường Kiếp cùng thanh cười lớn. Trời sụp đất nứt đều không sợ, ta tự hoành đao hướng lên trời khuyết, dù ngươi là vô thượng thiên thần thì thế nào, lão tử muốn cùng ngươi tranh tài một trận, giết. Theo một tiếng giết, phân thân phía sau đã tung ra một vật, đúng là đế nhận. Cánh tay thứ tư của Đường Kiếp bắt lấy đế nhận, trong nháy mắt biến thành một cây thiết côn, tứ binh hướng lên trời, hai đấm nắm chặt, tất cả lực lượng dồn vào đâm tới không trung. Xung phong, xung phong, xung phong, mang theo tất cả chiến ý và điên cuồng, Đường Kiếp xông lên, vũ khí trong tay hung hăng nện xuống ngón tay đang hạ xuống. Trên bầu trời chợt bộc phát ra một cỗ chiến khí, là dòng khí cường liệt nhất. Khí lưu xoáy cuốn mây tan, quét ngang bốn phía, khí triều làm núi nứt ra, đất chấn động, thậm chí ngay cả lồng năng lượng phía chân trời cũng sinh ra năng lượng phản kháng. Thời gian như dừng lại. Đường Kiếp, Hà Sung, Thiên Thần Chỉ, tất cả đều bất động. Một lát sau, chợt nghe một tiếng răng rắc vang lên. Ngón tay thiên thần đột nhiên nứt ra một cái khe nhỏ. Tiếp theo cái khe này nhanh chóng mở rộng, nhanh chóng xuất hiện vô số vết rạn, trong nháy mắt như mạng nhện rậm rạp che kín. Sau đó đầu ngón tay bắt đầu vỡ vụn, từng mảnh, từng tảng lớn đổ xuống, tiêu vong vào hư không, ngay tiếp theo thiên thần giống cũng bắt đầu không ngừng đổ vỡ, tiêu tan trong hư không. Mắt thấy thiên thần sắp sửa biến mất, Hỏa Điểu đột nhiên phát ra âm thanh xì xì, kéo dài. Thiên thần như ngây ra ở hư không, cuối cùng hình ảnh không bị tiêu diệt, mà trực tiếp hóa thành một đạo thần quang bay về phía Hỏa Điểu. Hỏa Điểu đem thần quang nuốt vào. Cùng lúc đó, bản thể Đường Kiếp đột nhiên rung lên, lập tức nổ thành một đám xương máu. Dưới tác dụng của một chỉ đầy thiên uy, xương cốt Đường Kiếp vỡ vụn, mỗi một khối xương đều vỡ thành mảnh nhỏ sắc lẹm, máu thịt bốc hơi lên thành xương, kinh mạch cũng không còn tồn tại. Từ góc độ sinh mạng, lúc này bản thể Đường Kiếp đã chết. Nhưng ngay lúc hắn nổ thành xương máu, phân thân chỉ vào bản thể đã nát bấy kia lại lần nữa bắt đầu khôi phục. Sinh mệnh đạo, thua thiệt là phân thân. Sinh mệnh đạo tuy mạnh, nhưng trừ phi là sinh mạng đứng đầu, nếu không, muốn khởi tử hồi sinh thật không có khả năng. Chỉ khác với Đường Kiếp, hắn là nhất hồn song thể, ở trình độ nào đó, một thân thể chỉ tương đương với nửa cái mạng, bởi vậy với Đường Kiếp mà nói, sống lại không phải sống lại, mà là tổ chức lại. Dù vậy, cũng còn chưa đủ. May mắn chính là hắn còn lĩnh ngộ âm dương đạo, hơn nữa hắn lĩnh ngộ điều thứ nhất của âm dương đạo là sinh tử. Lúc này, sinh tử thay đổi liên tục, phân thân phun ra một ngụm huyết, khí huyết toàn thân suy bại. Nhưng mà mượn dùng chỉ này, Đường Kiếp liên tục thay đổi sinh tử, cho bản thể một chút sinh mệnh chi hỏa, đồng thời mở rộng ngọn lửa này, tổ chức lại bản thể. Đây cũng là con át chủ bài khiến Đường Kiếp có gan đối mặt với Hà Sung. Dù vậy, lấy sự hùng mạnh của bản thể, lần này sống vẫn tiêu hao trăm năm thọ nguyên của phân thân. Sự tổ chức lại này, nếu chưa từng tái sinh thì cho dù tháo tung phân thân cũng không được, trừ khi hắn lĩnh ngộ sâu thêm một tầng. Sinh mệnh đạo lĩnh ngộ càng sâu, thọ nguyên trả giá cũng nhỏ đi. Dưới tác dụng của sinh mệnh đạo, màn xương huyết sắc tán đi, hình tượng bản thể lần nữa uy phong lẫm lẫm hiện ra. Hắn bước ra từ hư không, từ tử vong sống lại, phảng phất như tái sinh từ cho tàn, không vì sống lại từ cái chết mà vui sướng, còn mang theo lĩnh ngộ phượng hoàng niết bàn. Nhìn nắm tay, hắn lẩm bẩm nói, cái này chính là sinh tử. Ngay sau đó, liên tiếp 18 đạo vân xuất hiện ngang trời, trực tiếp khắc lên cơ thể hắn. Sau khi Đường Kiếp trải qua một lần sinh tử chuyển hoán, khái niệm của hắn với sống và chết càng thêm rõ ràng, loại rõ ràng này thể hiện trực tiếp là ở việc trong nháy mắt hắn đã ngưng tụ ra 18 cành âm dương đạo vân. Thời khắc này bản thể vừa mới sống lại, nhìn phân thân vẫy tay một cái, phân thân vừa mới suy bại lập tức khỏe mạnh lại, lần này cũng là đến lượt bản thể trị thương cho phân thân, chỉ có điều càng thêm dễ dàng nhẹ nhàng. Quay người lại thân, Đường Kiếp chỉ hoãn nói, giờ ngươi còn trò gì nữa? Đã không có thiên thần tâm niệm, Hà Sung không còn vốn để tiếp tục chống đỡ với Đường Kiếp. Y ngạc nhiên nửa ngày, giống lớn nói, không, mãnh liệt xung phong liều chết. Một khắc này, không có sinh tử, không có ân oán, duy chỉ có tuyệt vọng vô bờ. Lúc này y không nghĩ thắng lợi, không nghĩ giết chết Đường Kiếp, chỉ là theo bản năng không muốn từ bỏ. Thiên Nguyệt Thương trong tay kết thành ánh đao lạnh lùng, kích động bổ tới Đường Kiếp. Đường Kiếp lại đứng yên bất động. Ngay lúc đao phong tới gần, hắn vung tay, oanh ra một quyền. Một quyền này chấn động trời đất mênh mông, mang theo sức mạnh to lớn vô tận. Lại có thêm vài phần uy thế của thiên thần lúc trước. Hà Sung tuyệt ý thiên đao cùng cuồng phong của Đường Kiếp va chạm, giống như gió đánh vào núi, nháy mắt tiêu mất vô hình, uy áp khổng lồ cứ tiếp tục như núi đè tới, đập vào người Hà Sung. Hà Sung nhắm hai mắt lại, xúc động chịu chết. Nhưng lúc quyền phong tới gần, y lại cảm thấy một luồng gió nhẹ quất vào mặt rồi đi, quyền phong cuồng dã kia không hề giảm bớt vật, mà khi tới người y cứ như vậy mà lướt qua. Ảo thuật! Hà Sung bật thốt lên. Chợt tỉnh ngộ, nếu như là ảo thuật, sao có thể đánh được một đao kia? Là dạng pháp thuật gì, phá nát đao cương nhưng không đả thương người mảy may? Hà Sung khó hiểu. Đường Kiếp thản nhiên nói. Đạo âm dương, một chút hư thật chuyển hoán mà thôi. Đạo vân nhập vào cơ thể, Đường Kiếp rốt cục có thể giống như chim lửa tự nhiên khống chế công kích của mình. Tuy nhiên so sánh với chim lửa thao túng như ý muốn, thủ pháp của Đường Kiếp còn non nớt chút chắc rất nhiều. Nhưng dù vậy, rơi vào mắt Hà Sung cũng đã là một chuyện vô cùng thần kỳ. Đạo âm dương, hư thật chuyển hoán. Hà Sung thì thào. Hóa ra, ngươi đã lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo. Mờ mịt nhìn không trung, một khắc này, tâm tình Hà Sung đột nhiên sáng rỡ. Thua rồi. Dãy dụa vô nghĩa, mình đã là hoàn toàn bại, không hề có một hy vọng xoay người. Kỳ thật y đã sớm biết có thể như vậy. Kết cục khi tiến vào bí cảnh đã định, ở trong này, Đường Kiếp nắm mọi thứ trong tay. Y chỉ không cam lòng, còn muốn dãy dụa, muốn thoát khỏi vận mệnh kia. Song khi thất bại, Hà Sung ngược lại tĩnh tâm. Không bằng hoang mang và sợ hãi, Hà Sung chỉ nói. Ta đã bại, sao ngươi còn chưa động thủ? Nói xong nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Giết ngươi. Như người khổng lồ nhìn con kiến dưới chân, Đường Kiếp cười lạnh. Tại sao phải giết ngươi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Giết người, không phải nhất định phải mạnh hơn ngươi mới có thể làm được. Với ta mà nói, ngươi còn sống sẽ giá trị hơn khi đã chết. Hà Sung ngạc nhiên nửa ngày, chợt hiểu ra cười nói. Ngươi muốn ta bán đứng Thiên Thần Cung. Đừng kiếp, ngươi đang nằm mơ sao? Muốn giết cứ giết, muốn ta bán đứng Thiên Thần Cung, không có khả năng. Hơi nhíu mày, Đừng kiếp lộ ra ý cười khinh thường. Thiên Thần Cung, ta đối phó nó còn cần bán đứng sao? Tay vừa đảo, Thái Huyền Trung đã hiện ra trong tay phân thân. Nhìn thấy vật này, Hà Sung toàn thân run lên. Huyền Trung tử, hắn cũng chết ở trong tay ngươi rồi hà? Đâu chỉ có gã. Đường Kiếp ác nghiệt nói. Ưng Đường Thập Nhị Ưng, Kim Ngân Nhị Lão, Hà Nhạc Dương, Lý Tùng, Ngạo Xí Hổ, Phong Bất Chí. Một loạt những cái tên vang dội cứ như vậy từ trong miệng Đường Kiếp thoát ra. Ngoại trừ người của Thiên Thần Thú Luyện thì còn vô số môn phái nhỏ ở Mạc Khâu. Nghe vậy Hà Sung lạnh run giống lớn. Không, không, điều đó không thể nào. Không thể nào. Đường Kiếp cho mày, phân thân phía xa mang theo hai người Đoạn Đặng tới, thuận tay tế lên Chu Thiên Tinh Thần Đồ, lần này cũng không dùng để công phạt, mà chỉ tháo xuống 13 điểm hàn tinh. Đó là 13 thần kiếm đến từ Vô Song Kiếm Các. Kiếm chủng kiếm đều ở đây rồi. Càng nhiều hơn nữa, thì là như vậy. Đường Kiếp vung chỉ tay, điểm vào Thiên Nguyệt Thương của Hà Sung. Pháp bảo vỡ vụn hóa thành vàng cát, hạ xuống Đường Kiếp trong tay, giơ cao nảy sinh đế nhận, vàng cát hòa tan vào trong đó, nhìn xem Hà Sung trợn mắt há hốc mồm. Cho nên giờ ngươi phải hiểu, ta muốn đối phó Thiên Thần Cung, thật sự không cần ngươi. Trong lúc nói chuyện, Đường Kiếp biến trở về hình thể bình thường, huyết khí phóng ra ngoài tự động ngưng kết thành một kiện áo khoác màu đỏ, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Vậy ngươi giữ ta lại định làm gì? Hà Sung mở to mắt trừng Đường Kiếp. Đường Kiếp cười cười. Hà Sung, tuy rằng ngươi là hóa hồn kỳ, nhưng trong hóa hồn, thực lực của ngươi là kém. Sở trường chân chính của ngươi cho tới bây giờ cũng không phải chiến đấu. Trận đạo. Rốt cuộc Hà Sung đã hiểu Đường Kiếp muốn cái gì rồi. Sau nhiều năm nghiên cứu, hiện giờ Đường Kiếp đã chân chính trở thành một cao nhân trận pháp. Nếu như nói trước đây, hắn nghiên cứu trận pháp đơn giản là vì đối với phương diện này có thiên phú, thì bây giờ đây hắn đã hoàn toàn chân chính dành tình cảm cho nó. Mà càng nhiệt huyết bao nhiêu thì càng tiến bộ bấy nhiêu. Đường Kiếp cũng càng nhận ra sự nông cạn với ngu dốt của chính mình, càng cảm thấy kiến thức của mình hiểu được còn quá ít. Trận pháp thâm sâu, rộng lớn như vậy, khiến Đường Kiếp cảm giác bản thân học thế nào cũng không lĩnh hội hết được. Hắn cảm thấy mình giống như một khoảng biển rộng đang khao khát điên cuồng hấp thu tất cả những kiến thức liên quan đến trận pháp. Bản thân Hà Sung vốn là cao thủ đứng đầu Thiên Thần Cung, chỉ đứng sau Hư Mộ Dương, do đó kỳ trận trình độ trận đạo của y như thế nào cũng không cần phải nói nhiều. Một cao nhân trận pháp như vậy, Đường Kiếp làm sao có thể buông tha, đây cũng chính là lý do hắn không muốn Hà Sung chết. Mà ngoài điều đó ra, Đường Kiếp còn có một mục đích thực tế hơn nhiều. Không sai, ta cần năng lực trận pháp của ngươi đến giúp ta chế tạo một đại pháp trận. Đường Kiếp trả lời. Chế tạo pháp trận? Hà Sung cảm thấy rất kinh ngạc. Năng lực trận pháp của Đường Kiếp thế nào? Hà Sung biết rất rõ ràng, sớm đã không thua kém gì mình. Những năm gần đây hắn ở trong bí cảnh nhàn rỗi không có việc gì, nên thường cùng Đường Kiếp đàm luận kiến thức trận pháp. Mặc dù biết Đường Kiếp có dụng tâm riêng, nhưng do xuất phát từ cuộc sống buồn tẻ nên Hà Sung vẫn chỉ điểm một chút cho hắn. Những năm gần đây, trình độ trận pháp của Đường Kiếp cũng đã tiến bộ vượt bậc, có thể nói trình độ cũng đã tương đương với y rồi. Hiện giờ Đường Kiếp lại muốn có sự giúp đỡ của y để chế tạo trận pháp, thì có thể tưởng tượng được sự phức tạp của trận pháp này. Ngẫm nghĩ một chút, y hừ lạnh nói. Ngươi muốn ta bày trận, đến cuối cùng là muốn dùng để đối phó với Thiên Thần Cung. Ta sẽ không làm chuyện này. Không nghĩ tới Đường Kiếp lại lắc đầu. Trận này không phải dùng để đối phó Thiên Thần Cung, thậm chí cũng không dùng để công kích. Hà Sung khó hiểu. Tay Đường Kiếp khẽ phất ra, Sơn Hà Xã Tắc liền xuất hiện trong tay. Đây là trận đồ Sơn Hà Xã Tắc của Thất Tuyệt Môn, làm thế nào lại xuất hiện trong tay ngươi? Đối với trận pháp chí bảo này, tất nhiên Hà Sung chỉ khẽ liếc liền nhận ra. Y cũng từng vô số lần thèm muốn chính mình cũng có một món đồ tốt y như vậy, không nghĩ tới nó lại có thể xuất hiện trên tay của Đường Kiếp. Thế giới trong trận đồ Xã Tắc đồ được triển khai, bên trong mây mù, vũ tinh như ẩn như hiện, đỏ rực như vầng thái dương treo cao trên bầu trời. Thác nước ở phương xa như dải thiên hà vắt ngang trên khoảng không xa xa. Hỏa Diệm Sơn phía tây kia mãi mãi không bao giờ ngừng đỏ. Trận pháp vạn tượng trường sinh bất diệt, còn có cả trận pháp truyền tống. Rốt cục Hà Sung cũng nhìn ra huyền ảo trong đó. Hóa ra ngươi đem trận pháp truyền tống giấu ở chỗ này. Mượn sinh lực của vạn vật, lấy trận pháp nuôi trận pháp, thủ đoạn không nhỏ. Là nhờ phúc thiên huyền chân giải của Thất Tuyệt Môn. Đường Kiếp cười cười, đột nhiên quay đầu lại nói với Hà Sung. Ngươi có muốn xem không? Trái tim của Hà Sung giống như bị ai đó bấm một cái, mạnh mẽ nhảy lên. Thiên huyền chân giải, đó là vật rất thiêng liêng trong tâm tưởng của mỗi cao nhân trận pháp. Tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt Hà Sung âm trầm nói. Đường Kiếp, ngươi rốt cục có mục đích gì? Y có chút không rõ rốt cục Đường Kiếp muốn làm gì. Đường Kiếp cười cười, quay đầu nhìn về cảnh tượng bên trong không gian của Sơn Hà Xã Tắc Đồ, từ từ nói. Không gian bên trong bản đồ bây giờ ngươi nhìn thấy so, với thời điểm ta vừa giành được nó đã lớn hơn rất nhiều. Ban đầu trong trận đồ này chỉ có mỗi thác nước kia. Hà Sung ngây cả người, lập tức kêu lên. Đó là điều không thể nào. Một khi Sơn Hà Xã Tắc Đồ đã hình thành, không gian cũng được cố định, trừ phi phá bỏ tất cả làm lại nó, nếu không không có bất kỳ cách nào có thể điền thêm được. Đường Kiếp trả lời. Ngươi nhìn kỹ một chút. Hà Sung nghe vậy dõi mắt nhìn lại. Vừa xem lại, cuối cùng cũng khiến y phát hiện được một ít thông tin, hắn lẩm bẩm nói. Cảm giác này là không gian, sức mạnh không gian. Không gian trong trận đồ này đang lớn dần. Từ lúc này, y cảm nhận được rằng, không gian của Sơn Hà Xã Tắc Đồ đang không ngừng mở rộng bằng một hình thức nào đó, mà người ta không giải thích được là vì sao. Sở dĩ trận đồ Sơn Hà Xã Tắc Đồ trở thành vật cấm là vì năng lực Sơn Hà của nó chính là có thể từ bên trên không gian triển khai cắt đoạn, đến nỗi ban đầu Đường Kiếp ở Mạc Khâu dùng Xã Tắc Đồ trộm các loại linh tinh, ở bên trong kho tàng, đồ vật lấy đi cũng là đồ để trong không gian, không hề có nửa điểm quan hệ cùng không gian này. Nhưng hiện tại không gian của trận đồ Sơn Hà Xã Tắc bỗng nhiên tự mình lớn lên, điều này thật sự làm người ta quá mức khiếp sợ. Hắn nhìn về phía Đường Kiếp, ngón tay Đường Kiếp chỉ về viên vũ tinh sáu cạnh màu đỏ rực trên không trung. Lúc này Hà Sung mới bùng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ cái đó ắt hẳn cũng là một loại chí bảo không gian nào đó, do đó mới khiến không gian của Sơn Hà Xã Tắc tự mình khuếch trướng. Rốt cục ngươi muốn làm cái gì? Hà Sung hỏi. Đường Kiếp trả lời. Vật đó gọi là vũ tinh, Hà chân nhân chắc hẳn cũng từng nghe qua danh tự này. Hà Sung hừ nói, quả nhiên là nó, ân oán của hai phái Tẩy Nguyệt với Thú Luyện có thể nói có quan hệ rất lớn với vật này. Vật này có thể nói là chí bảo cấp đạo binh, vẫn luôn bị phái Tẩy Nguyệt bí mật lưu trữ, không nghĩ tới nó lại có thể rơi vào tay ngươi. Có vật này ở bên trong, vậy cũng khó trách không gian của Sơn Hà Xã Tắc Đồ có thể không hạn chế khuếch trướng. Nhưng cũng bởi vậy nên khả năng sử dụng của nó cũng bị hạn chế. Không thể dễ dàng lấy nó đi ra, nếu không không gian trận đồ nhất định sẽ sụp đổ. Đường Kiếp thản nhiên nói, vũ tinh chính là chí bảo không gì sánh được, chỉ dùng để khuếch tán không gian của Sơn Hà Xã Tắc Đồ, thì không khỏi có chút lãng phí, cho nên ta vẫn muốn tìm biện pháp để đổi lấy nó đưa ra. Đại trận không gian. Cuối cùng Hà Sung cũng hiểu được dụng ý của Đường Kiếp rồi. Không hề nghi ngờ, Đường Kiếp chính là muốn bố trí một trận pháp có thể thay thế không gian của vũ tinh. Dù sao hiện tại không gian bên trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng đủ rộng lớn, có đầy đủ chỗ để bố trí trận pháp này. Tuy nhiên vũ tinh chính là bảo vật cấp đạo binh, không phải tùy tiện trận pháp nào cũng có thể thay thế nó được, ít nhất lấy thực lực hiện có của Đường Kiếp căn bản không thể bố trí ra được. Cho nên hắn liền nghĩ đến Hà Sung. Nhìn vòng rực đỏ bên trong trận đồ kia, Hà Sung nhíu mày. Nhưng là cũng có chút khó làm, đại đạo này, thiên địa chí lý. Mỗi một món đạo binh đều ẩn hàm thiên địa chí lý. Nếu như trận pháp có thể dễ dàng đơn giản tạo ra, vậy thì vạn điều cũng đều làm được. trận pháp thuộc về chân lý ở trong 12 đại đạo. Nếu như muốn giảng giải trận pháp, từ này có nghĩ là gì? Vậy thì, trận pháp chính là lấy một loại thủ pháp đặc thù bố trí tài nguyên vật liệu, sự vật không bàn mà ăn ý quy luật vận chuyển, hình thành các loại hiệu quả uy năng đặc thù. Mà cái gọi là quy luật vận chuyển của sự vật chính là chân lý, cũng chính là đại đạo. Nguyên nhân chính là bản thân trận pháp, cũng chính là sự tồn tại gần gũi nhất của thiên đạo. Chỉ có chân chính giác ngộ ý nghĩa của trận pháp mới có thể có khả năng sáng chế được trận pháp thay thế được không gian của vũ tinh. Đường Kiếp lại khẽ mỉm cười. Ngươi không cần phải lo lắng vấn đề này. Trong lòng Hà Sung cả kinh, quay đầu lại nhìn về phía Đường Kiếp. Chẳng lẽ ngươi đã? Đường Kiếp nhẹ nhàng gật đầu. Hà Sung chỉ cảm thấy trái tim chợt lạnh. Ở mức độ nào? Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Ngộ đạo đại thành đi, hơn nữa ta cũng có lĩnh ngộ đối với trận pháp không gian, miễn cưỡng cũng đủ dùng. Hà Sung kinh hãi không cách nào khống chế được run rẩy trong lòng. Có thể chế tạo được truyền tống trận có khả năng phá giới, thì cần phải ngộ được đại đạo không gian, nếu không thì không thể nào. Điểm này Hà Sung cũng có thể hiểu rõ được. Mà từ tình hình trận chiến đấu trước, Đường Kiếp đều lĩnh hội rất sâu đối với nhiều loại đạo pháp như âm dương, sinh mệnh. Năng lực ngộ đạo của người này thật sự là chỉ nghe thôi, cũng đã khiến người khác hoảng sợ. Làm sao lại nhanh được như vậy? Hà Sung run rẩy hỏi. Nhanh sao? Ta không cảm thấy vậy. Nếu không phải là tài liệu có hạn, có lẽ ta đã nhập đạo rồi. Đường Kiếp thoải mái nói. Đích thật, Đường Kiếp ở phương diện trận pháp, tốc độ tiến bộ vượt xa dự trù. Phải biết rằng cái mà hắn học tập sớm nhất chính là trận pháp, trọng yếu nhất chính là thiên phú cũng ở phương diện này. Kết quả là khả năng ngộ đạo trận pháp lại chậm hơn so với những cái khác. Sở dĩ như vậy chủ yếu cũng là do nguyên liệu của trận đạo hạn chế quá lớn. Trước tới giờ cũng chưa từng nói muốn ngộ là ngộ được. Đúng như Vương Phá Quan đã từng nói, tu vi của hắn khi đã đạt đến một trình độ nhất định, lúc đạt tới đỉnh cao rồi thì có thể tự nhiên ngộ được những điều này. Trí tuệ, giết chóc, âm dương. Bất kể loại nào cũng cần phải đi hết con đường này mới có thể lĩnh ngộ mọi thứ. Tỷ như Đường Kiếp, đạo cường đại nhất của hắn chính là đạo trí tuệ. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn vận dụng nhiều nhất chính là trí tuệ. Bất kể là lấy yếu thắng mạnh lúc đấu trí với đối thủ hay là nắm rõ cách vận dụng thiên nhãn lâu dài thì đều tiến hành trên con đường trí tuệ này. Đến lúc đi được nhiều rồi, đi được xa rồi thì cũng tự nhiên lĩnh hội được hết thảy. Nguyên nhân chính vì điều này, nên đạo trí tuệ của Đường Kiếp mới có thể nhập đạo âm dương không lâu sau, thì thành công. Phải biết rằng nhập đạo âm dương chính là phải mượn sự trợ giúp của đạo binh Vạn Tiên Đỉnh, thì mới làm được. Nếu không có Vạn Tiên Đỉnh, tiến cảnh của Đường Kiếp trên đạo trí tuệ không biết sẽ bỏ xa đạo âm dương tới mức nào. So sánh xuống dưới, mặc dù Đường Kiếp có thiên phú ở mặt trận pháp, nhưng do hạn chế về mặt tài nguyên nên khả năng vận dụng thủy chung cũng bị hạn chế. Mãi cho đến hành trình tới tháp thiên hỏa này, mở ra buôn bán giữa hai giới, Đường Kiếp nhận được rất nhiều tài nguyên, điên cuồng luyện chế đồ trận, lĩnh ngộ của hắn cũng tăng vọt lên, không chỉ ngộ đạo thành công mà còn là rất nhanh liền đạt tới đại thành, cũng coi như khổ công tích lũy mà đạt được. Từ khắc nghe được Đường Kiếp nói như vậy, Hà Sung ngây ra như phỗng, trong miệng lẩm nhẩm nói. Không thể ngờ. Không thể ngờ. Không ngờ ngươi có thể làm đến bước này. Trung quy cũng chỉ mới mở cánh cửa chân lý mà thôi. Giọng nói của Đường Kiếp man mác. Một ngày còn chưa chính thức nhập đạo, một ngày còn không lên được nhà, cuối cùng vẫn không tính là nhân vật gì. Và lại cho dù nhập đạo thì vẫn là còn thiếu rất nhiều đạo vân. Nếu đạo đạo là nhà, rộng lớn, sâu sắc, mái nhà này còn dài vạn trượng, đi một bước cũng khó. Tiên lộ. Vẫn còn dài lắm. Sau khi nhập đạo âm dương, đối với đại đạo, Đường Kiếp cũng lĩnh ngộ được sâu hơn. Nếu nói đại đạo là một ngôi nhà, ngộ đạo lại chính là đứng ở mặt ngoài của ngôi nhà đó, có thể nhìn được mọi vật bên trong. Mà nhập đạo chính là có thể bước vào ngôi nhà đó. Mỗi một đạo vân đều là một bước đi. Đường đạo rất lớn, có đi ngàn vạn bước cũng không đi hết được, mà có thể đi đến điểm cuối, chính là đã bước lên đến đài cao nhất. Ở trên đài nhìn xuống tứ phương, đó chính là đã trưởng đạo. Đó chính là cách lý giải của Đường Kiếp đối với ba điều ngộ, nhập, trưởng, còn lại thì tiếp tục tìm hiểu, còn hắn cũng chưa hiểu rõ hết được. Đồng thời Đường Kiếp cũng biết yêu cầu thấp nhất của Thiên Tôn kỳ thật không phải là nhập đạo mà là ít nhất phải ngưng luyện ra được vạn đạo đường vân, hoặc có thể là ngưng luyện ra được một đại đạo, mà các quy luật có thể vận dụng hoàn chỉnh, đó mới gọi là Thiên Tôn. Ngàn đường vân, đây chính là đòi hỏi cơ bản để có thể nắm vững Vạn Tiên Đỉnh, cũng là yêu cầu nền tảng cơ bản của Thiên Tôn. Đối với Đường Kiếp mà nói thì còn cách rất xa. Nhưng mà hắn cũng không vội, bây giờ hắn còn trẻ, vẫn có thời gian để bước đi từng bước. Lúc này nghe Đường Kiếp nói như vậy, Hà Sung ổn định lại tinh thần rồi mới nói. Ngươi đã có trình độ bậc này còn muốn ta làm chi? Đường Kiếp trả lời. Mặc dù đạo hạnh của ta đủ nhưng tu vi vẫn còn thấp. Đạo hạnh không phải cảnh giới, cũng không thay thế được cảnh giới, Vô luận thời khắc nào, địa phương nào, tu vi cảnh giới đều làm cơ sở. Không có tu vi cảnh giới làm cơ sở đạo hạnh, giống như thư sinh nói suông, không có chút ý nghĩa nào. Tất nhiên, nếu không có tu vi đạo hạnh thì cũng giống như ba quân không tướng, hành tẩu không có kết cấu. Lấy một ví dụ đơn giản, lúc trước bản thể của Đường Kiếp có thể sống lại là nhờ dựa vào đạo sinh mệnh, nhưng mà đạo sinh mệnh này cũng không phải một mình vận dụng mà là mượn một loại pháp thuật chữa bệnh. Đạo sinh mệnh chỉ làm cho phạm vi tác dụng của pháp thuật này được nâng cao, mà nguyên bản của nó có nhiều việc không làm được. Nếu như không có pháp thuật này, ngộ đạo không gian của Đường Kiếp cũng vô dụng. Chẳng qua pháp thuật chữa bệnh của Đường Kiếp quá thấp, toàn bộ đều dựa vào hỗ trợ của đạo sinh mệnh nên cũng phải trả giá rất lớn. Trái lại nếu Đường Kiếp có thể nắm giữ được pháp thuật chữa bệnh cường đại hơn, thì cứ tính là đạo sinh mệnh của hắn có tịnh tiến, thì khả năng phân thân cũng ít phải trả giá nhiều năm thọ nguyên như vậy. Từ trước, đạo và pháp luôn có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, trừ phi đạt tới trình độ đủ cao, bằng không đạo không có khả năng thoát ly pháp mà đơn độc tồn tại. Cảnh giới của Đường Kiếp, phân thân mới chỉ linh hoàn, mà bản thể thì càng không cần phải nói. Mặc dù nói thực lực của thân thể kim cương ngang với tâm ma kỳ, nhưng đặt ở trận pháp cũng không hề có ý nghĩa gì. Đại trận không gian có thể thay thế vũ tinh, cảnh giới hiện nay của hắn không thể bày bố được, cho nên cần có sự trợ giúp của Hà Sung. Đương nhiên cũng là ngầm có một mục đích khác, chính là mượn cơ hội này tiếp tục học trộm kiến thức trận pháp của Hà Sung, không đem ép khô y, chắc chắn Đường Kiếp sẽ không dừng lại. Lúc nghe được Đường Kiếp nói như vậy, Hà Sung suy nghĩ một chút nói, chỉ thay thế vũ tinh. Đường Kiếp rất khẳng định lặp lại. Hà Sung ngẫm nghĩ một chút hỏi, sau khi hoàn thành thì sao? Đường Kiếp trả lời, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi biết rất nhiều bí mật của ta cho nên cũng không thể thả ngươi, ta sẽ đem ngươi vây ở bên trong không gian núi non này, từ nay sống cuộc đời ngoại thế. Đương nhiên nếu ngươi cần cái gì, ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Vừa nói chuyện, phân thân vừa thả ra một tấm gương đồng. Đoạn hội thoại của hai người đều được thu lại dưới ánh chiếu của gương đồng. Đường Kiếp cất giọng nói, tấm gương này sẽ làm bằng chứng. Thật đúng như vậy. Hà Sung nhận lấy gương đồng, vẫn như cũ một chút cũng không dám tin nhìn Đường Kiếp. Nếu Đường Kiếp nói thả y đi, Hà Sung khẳng định không tin. Đúng như lời Đường Kiếp nói, y đã biết quá nhiều bí mật ở chỗ này. Nhưng nếu giam giữ tại bí cảnh thì rất có thể. Dù sao thì giữa Hà Sung và Đường Kiếp cũng không có thù hận gì không thể hóa giải. Chẳng qua mỗi người đều vì chủ của mình, tranh giành ích lợi mà thôi. Hà Sung nhìn Đường Kiếp. Làm thế nào ta tin tưởng được ngươi? Đường Kiếp cười. Ta cần ngươi tin tưởng sao? Hoặc là giúp ta hoặc là chết. Bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn này. Ngươi có thể lựa chọn không tin, chọn cự tuyệt, ta giết ngươi rồi lại tìm một người có thể giúp ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên hạ rất lớn, cũng không phải chỉ có duy nhất một mình ngươi. Ngươi cũng có thể lựa chọn tin tưởng, giúp ta bày trận. Mặc kệ sau khi bày bố hoàn thành trận pháp ta có hay không giết ngươi, nhưng ít nhất nhất hiện tại, ngươi vẫn đang còn sống. Hà Sung ngạc nhiên. Đúng vậy, căn bản Đường Kiếp cũng không cần thiết lừa y, để hiện tại có thể được sống, cũng đủ để Hà Sung bán mạng được rồi. Thời khắc đứng giữa sống chết có một sự khủng bố rất lớn, lúc thực sự đứng trước cái chết, không ít người có thể bình tĩnh tiếp nhận, chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ đều cố gắng nắm lấy. Nếu Đường Kiếp khiến Hà Sung phản bội Thiên Thần Cung, có lẽ y sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng hiện tại chỉ là bày trận, thật sự Hà Sung không lý do lấy chết để chống chế. Lúc này ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một tiếng nói. Được rồi, ta đồng ý, tuy nhiên Đoàn Lão Tứ và Đặng Ngọc Khánh, ta hy vọng ngươi cũng có thể thả bọn họ. Đường Kiếp trả lời. Bọn họ có thể làm trợ thủ cho ngươi. Thấy hắn đáp ứng dễ dàng như thế, Hà Sung cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên lý ra mà nói, Hà Sung còn cảm thấy hơi kỳ quái. Đối với sự hiểu biết của hắn về Đường Kiếp, vẫn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Lấy vũ tinh ra, chẳng qua là lợi dụng năng lực truyền tống của nó. Nhưng nếu muốn dùng truyền tống của vũ tinh, cũng không cần phải triệt để mang nó đổi ra mới được, chỉ cần làm tốt công tác chuẩn bị, ví dụ như sau khi chuẩn bị đầy đủ sao tinh, đến lúc đó lấy vũ tinh ra không phải vấn đề gì khó. Hơn nữa bản thân vũ tinh cũng cần một thời gian dài để bổ sung năng lượng mới có thể truyền tống được, bình thường để nó ở trong tay không có tác dụng gì cả, do đó mới lợi dụng năng lực không gian của bản thân nó. Đặt trong trận pháp khai mở không gian chính là tác dụng lớn nhất của nó. Hiện tại cách làm của Đường Kiếp ngược lại có chút vứt bỏ căn bản để cầu lấy chi tiết nhỏ nhặt. Tuy nhiên nếu hắn thích, Hà Sung cũng chiều theo hắn, chỉ có điều nói. Vậy ngươi nói phải bố trí như thế nào? Đường Kiếp trả lời. Trận này khó bài bố, trước khi bày trận, đầu tiên phải tìm một chỗ thích hợp bài trận, sau đó quan sát địa hình, manh mối rõ ràng, rồi sau đó mới vận dụng từng chỗ sao cho phù hợp, định đoạt bày bố đại trận. Phải làm được những điều này. Trừ phi bản thân đã bước vào kỳ cảnh, nếu không khó mà làm được, hơn nữa cũng không phải 3, 5 ngày có thể hoàn thành. Ta ta lại không tiện mang các ngươi đi khắp nơi nên việc này, sợ là muốn phiền toái các ngươi rồi. Ý của ngươi là? Đầu tiên, Hà Sung cũng ngây cả người nhưng lập tức tỉnh lại, tay chỉ lên Xã Tắc Đồ nói. Ngươi không phải là muốn. Đúng vậy. Đường Kiếp cũng rất khẳng định gật đầu nói. Chính là muốn mời các ngươi đi vào thế giới bên trong đồ. Chỉ có ở đó, ngươi mới nắm rõ được tình huống bên trong đồ, thăm dò, chuẩn bị, tìm cách, cuối cùng mới có thể toàn lực bày trận, ta cũng mới có thể mang theo các ngươi đi lại chung quanh. Nhưng ở chỗ đó cái gì cũng không có, chỉ là một nơi hoang vu cực kỳ nguy hiểm, căn bản không thích hợp cho mấy người nhân loại chúng ta sinh tồn. Ba người Hà Sung đồng thời kêu lên. Trong thế giới của Sơn Hà Xã Tắc Đồ chung quy chỉ là thỏa mãn tình hình bày trận mà xây dựng thế giới, đơn sơ cực độ, nghiêm khắc mà nói, căn bản cũng không phải là một thế giới chân chính. Sinh tồn một thời gian ngắn ở trong đó thì cũng được, nếu sinh tồn một thời gian dài thì dù là ngươi tu hành cũng khó mà làm được. Điều kiện hoàn cảnh không tốt thì thay đổi điều kiện. Con người có thể chế ngự thiên nhiên, há chỉ vì một câu nói mà lo lắng. Sau khi đi vào trong đồ, có lẽ có nhiều chỗ bất tiện nhưng mong cắn răng nhẫn nại chút. Nếu cần cái gì cứ việc nói với ta, lực đáp ứng các ngươi. Đường Kiếp mặt không đổi sắc nói. Hiện tại, mời mọi người nhập đồ. Nhìn bóng ba người dần biến mất sau khi tiến nhập trận đồ, Đường Kiếp thở phào một cái, việc đại sự trọng yếu nhất ở trong lòng xem như đã hoàn thành. Thu hồi Xã Tắc Đồ, Đường Kiếp đang định đi làm việc khác, đột nhiên trong lòng chợt động liền mạnh mẽ xoay người nhìn lại. Trên bầu trời, con hỏa điêu kia vẫn đang rực cháy treo ở trên không trung. Nó cứ như vậy nhìn Đường Kiếp, Nam Minh Ly hỏa lập lòe ở giữa hai con mắt. Nó và Đường Kiếp, hai bên cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nhau. Một hồi sau, rốt cục Đường Kiếp cất giọng nói. Hình như ngươi cầm đi chiến lợi phẩm thuộc về ta. Lời này vừa ra khỏi miệng, hai cánh của con chim lửa kia đột nhiên dang rộng ra, toàn thân dâng lên một ngọn lửa nồng đậm cháy rực. Một khoảng trời trên không trung bị ngọn lửa này chiếu sáng rọi, ở trong bí cảnh, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn dâng lên, nhưng lại không hề làm tổn thương mọi vật một chút nào. Ngọn lửa trên không trung không ngừng vặn vẹo biến hóa dần ngưng tụ ra thân ảnh một nữ tử. Đồng thời ngọn lửa trên không trung cũng ngưng kết ra một bộ sa y màu đỏ, nhẹ nhàng bay xuống đáp trên người nàng, một thiếu nữ với mái tóc rực đỏ bước ra. Thiếu nữ mặc trên mình bộ váy dài màu đỏ đứng trên không trung nhìn hắn, bộ dạng như thể nhìn vật gì đó lạ lẫm lắm, trên mặt tươi cười tràn lan, tiếng cười khanh khách trong trẻo từ trong miệng phát ra. Giọng nói cởi mở tươi vui thanh thoát, mang theo ý cười khó nói nên lời truyền đi lay động trời đất, làm cho cả bí cảnh đều tràn đầy vui vẻ. Sau khi cười được một lúc, thiếu nữ mới quay đầu nhìn lại. Nàng nhìn hắn giống như tiên nữ từ chín tầng mây nhìn xuống phàm trần, một bàn tay khẽ đưa lên che làn môi đỏ mọng, âm thanh cực kỳ dễ nghe truyền tới. Thật là nhỏ mọn, vừa mới mở miệng ra đã đòi này đòi nọ người ta. Cảnh tượng trước mắt khiến Đường Kiếp cũng ngây người. Phục hồi tinh thần, Đường Kiếp mới nói. Ngươi là chim lửa. Trên không trung, thiếu nữ bật cười, phất phất tay nói. Thật là vô lễ, chim lửa gà lửa cái gì, thật khó nghe, người ta vậy nhưng cũng rất nổi danh đấy. Ngươi có thể gọi ta là Chu Tước. Quả nhiên là Chu Tước sao? Đối với đáp án này, Đường Kiếp cũng không cảm thấy kỳ lạ. Từ ngày hắn biết đến Bạch Hổ, liền không chỉ một lần nghĩ tới chim lửa trong binh chủ bí cảnh có lẽ chính là Chu Tước trong truyền thuyết. Hiện giờ rốt cục cũng đã xác nhận, khẩu khí của Đường Kiếp cũng đầy ngụ ý. Hóa ra ngươi cũng có thể biến hình nói chuyện đấy. Đường Kiếp với chim lửa cũng có duy nhất một lần trao đổi với nhau. Chính là lúc không hiểu đạo âm dương nên đã thỉnh giáo chim lửa. Bởi vì lúc ấy là dùng tâm niệm giao lưu nên Đường Kiếp vẫn cho là, tuy rằng chim lửa là đại yêu nhưng cũng không thể biến hình, mở miệng được. Không nghĩ tới hôm nay, nhận thức đó lại bị đánh vỡ. Chu Tước mỉm cười duyên dáng nói. Hình thể của ta bị phong ấn, vốn cũng không thể mở miệng nói chuyện được, lần trước dùng tâm niệm giao lưu với ngươi đã là cực hạn. Nếu không phải nhận được thiên thần chi niệm, căn bản không thể biến hóa, càng không thể nói chuyện được. Nói xong lại tự cúi đầu thưởng thức thân hình của chính mình, vẻ mặt tràn đầy đắc ý, hiển nhiên đối với hình dạng sau khi giải thoát khỏi phong ấn cực kỳ vừa lòng. Nàng vốn là đại yêu siêu cấp, vì một duyên cớ nào đó nên chỉ có thể hiện hình dạng vốn có của bản thân, thậm chí cả suy nghĩ cũng bị hỗn độn lơ mơ, hiện giờ rốt cục được phục hồi, làm sao lại không vui? Hóa ra là như vậy. Đường Kiếp hiểu ra. Hóa ra ngươi có thể biến thành hình người nguyên nhân là do thiên thần chi niệm. Đúng vậy. Chu Tước bĩu môi trả lời. Nếu không có nó, bây giờ bổn cô nương vẫn còn bị phong ấn. Nhưng mà thần niệm này cũng hơi kém một ít, thời gian bổn cô nương duy trì hình dạng này cũng có hạn. Ôi! Nếu như có thể lại có thêm nhiều thần niệm hơn có phải tốt không? Chỉ cần thêm 4-5 cái cũng đủ rồi. Ánh mắt Đường Kiếp sáng lên. Chuyện này cũng đơn giản, hiện còn rất nhiều thần niệm ở trên kim thân của thiên thần. Ngươi chỉ cần qua đó hút thần niệm trên kim thân là được. Chỉ cần có thể khiến thiên thần cung gặp phiền toái, Đường Kiếp tuyệt đối vui lòng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chu Tước tức giận lườm hắn một cái. Ngươi muốn dẫn ta đi chết sao? Thiên thần cung kia là địa phương nào, đại năng đều tập hợp chỗ đó. Giả nếu như ta xông đi, không bị hủy cốt lột ra, không bị lửa đem xào nấu mới là lạ. Nàng đường đường là thánh thú hệ hỏa, thế mà lại mở miệng nói sợ bị người dùng dầu với lửa xào nấu, cũng thật thú vị. Đường Kiếp cười nói, thánh thú Chu Tước chính là sự hiện diện tối cao của tiên đài, còn có thể sợ một thiên thần cung nho nhỏ. Chu Tước che miệng cười nói, ngươi là muốn diệt thiên thần cung đến phát điên rồi. Nếu ta là đứng trong tiên đài trên cao kia, ta còn có thể bị nhốt ở cái địa phương khỉ ho có gáy này, sao lại còn bị phong ấn đến ý thức cũng không có. Chớ nói ta không có năng lực lớn đến như vậy, cho dù coi như là có thì cũng không đi. Thiên thần chi niệm này cũng chỉ đủ để ta biến hình với nói chuyện mà thôi, còn xa mới đạt được khả năng giúp ta thoát khỏi cảnh tù vây khốn khó này. Thì ra quả nhiên nàng ta vẫn bị vây ở chỗ này. Đường Kiếp nhịn không được hỏi, tại sao ngươi lại bị vây ở chỗ này? Sắc mặt của Chu Tước đột nhiên tối sầm lại, nàng quay đầu nhìn về dãy núi lửa đầy dung nham nóng bỏng ở đằng kia, trong ánh mắt dâng lên hào quang nhớ lại. Ta cũng không biết. Từ lúc ta có nhận thức, ta đã ở chỗ này rồi. Ta mơ hồ còn nhớ rõ, lúc thời điểm ban đầu, ta chỉ là một quả trứng, nằm ở bên trong dung nham kia, hấp thu nhiệt lượng của dung nham. Cũng không biết trôi qua bao nhiêu năm, rốt cục có một ngày, ta tỉnh lại, phá xác mà ra. Vừa mới sinh ra, ta còn rất ngây ngô, cái gì cũng không biết, vẫn cho rằng chỗ này đã là cả thế giới rồi. Nhưng mà cũng chính từ lúc đó, trong lòng ta chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là thủ hộ mảnh đất này, phòng ngừa bất kỳ người nào đến chỗ này phá hoại, chỉ có người được thông qua mới cho phép tiến vào. Rất kỳ quái, ta cũng chưa bao giờ gặp qua bất cứ ai nhưng lại có nhận thức như vậy. Cũng chẳng có chuyện gì làm, ta cũng chỉ có thể ngủ say ở trong nham thạch mà lớn lên. Thẳng đến không lâu, thì ngươi đến. Hào quang trong mắt Chu Tước càng phát ra mê ly. Hóa ra ngươi cũng giống Bảo Nhi, cũng là hậu duệ thánh thú. Nhưng khác với tộc của Bạch Hổ, từ lúc mới bắt đầu hậu duệ của Chu Tước đã bị binh chủ nhốt trong bí cảnh, cũng bị phong ấn lại khiến chúng trở thành người thủ hộ bên trong. Lại nói tiếp, quả thực so với Bạch Hổ thì sự tồn tại của nàng càng đáng thương hơn. Mặc dù nhiều thế hệ của nhất tộc Bạch Hổ bị tù, nhưng ít ra chúng vẫn còn có nhận thức của chính mình, vẫn có thể tiếp xúc với bên ngoài. Chu Tước thì lại bị giam cầm hàng vạn năm, từ lúc sinh ra đến bây giờ hầu như chưa từng gặp qua bất cứ ai. Bây giờ nàng có thể giống như một người bình thường, hoàn toàn là bởi vì Chu Tước giống với Bạch Hổ, khi huyết mạch được thức tỉnh, sau khi thức tỉnh tự khắc trí nhớ trong huyết mạch được phục sinh. Cũng có thể chính vì điều này nên lúc nàng biết bên ngoài kia vẫn có một thế giới khác, thì liền cảm thấy cô đơn, buồn bã. Cố tình phong ấn lực lượng giam cấm nàng, làm cho nàng không thể thoát khỏi. Thiếu đi hoàn cảnh giao lưu nguyên thủy, lại thêm ảnh hưởng phong ấn ý thức, Chu Tước trở nên giống như đại đa số động vật, nguyên bản đã có ý thức trí tuệ lại trở về mông muội, thần trí được khai sáng lại trở về hỗn độn, mờ mịt. Đường Kiếp đến khiến Chu Tước lần đầu tiên có cơ hội tiếp xúc với nhân loại, bị quản chế bởi phong ấn tiên thiên, lúc đó Chu Tước sẽ hết lần này đến lần khác máy móc theo bản năng chấp hành sứ mạng của mình. Mặc dù như thế, lần cùng Đường Kiếp giao lưu, trí óc mông muội Chu Tước đã bắt đầu có một tia buông lỏng. Đối với tự do, giao lưu cũng đã bắt đầu nảy sinh khao khát, thêm muốn. Dưới tình huống này, thần trí Chu Tước từng ngày tỉnh táo lại, cho dù phần đa nó đều trong trạng thái nguyên thủy, mông muội, nhưng ít ra nó cũng đã nhận được sự tồn tại của Đường Kiếp, Hà Sung. Có được nhận thức cơ bản nhất này, là cũng đã biểu hiện nó đã có trí tuệ cơ bản nhất. 12 năm trước, Đường Kiếp từng tiếp xúc qua với Chu Tước, thỉnh giáo đạo âm dương. Đó là do phong ấn không cấm chế việc này, phong ấn chỉ bắt nàng có nhiệm vụ bảo vệ chứ không ngăn chặn trí tuệ được mở mang. Bản năng giao lưu của Chu Tước khiến nàng quyết định giúp Đường Kiếp. Nhưng nàng cũng vẫn còn rất may mắn, mặc dù ý thức vẫn bị vây trong nửa mù nửa mịt, khó phân biệt, nhưng chính ra cũng giống người mất đi trí nhớ vẫn biết ăn cơm phải làm thế nào. Dù Chu Tước bị như thế nhưng lối suy nghĩ, cách lý giải đại đạo lại không bị ảnh hưởng. Ngược lại nếu khi đó Đường Kiếp đề nghị Chu Tước cùng nhau nói chuyện phiếm, thì đúng là chuyện khó với nó. Khi đó nó cũng có tư duy nhưng lại không rõ rệt, phong ấn cũng không cho phép nó giao lưu với Đường Kiếp. Nhưng khi Đường Kiếp thỉnh giáo đạo âm dương, thiên địa chí lý thì Chu Tước lại cực kỳ tỉnh táo. Đây là điều duy nhất mà nó có thể làm được trong trạng thái mông muội, hơn nữa cũng là do không bị phong ấn hạn chế. Có điều Đường Kiếp không biết, lần giao lưu tâm niệm đó không chỉ có Đường Kiếp được lợi không nhỏ, mà còn có cả Chu Tước, linh trí từ lâu đã bị đóng kín được mở ra, trí nhớ giống như thủy triều tuôn ra, trí tuệ một lần nữa được khai sáng. Bắt đầu từ lúc ấy, nàng bắt đầu quan sát, học tập và suy nghĩ. Đáng tiếc là thế giới bí cảnh vẫn đơn điệu như cũ. Mặc dù có Đường Kiếp, Hà Sung ở đây nhưng Chu Tước có thể giao lưu học hỏi vẫn ít như ban đầu. Hơn nữa vốn cũng không qua lại gì mà cũng chẳng có chuyện gì để nói. Do đó mặc dù trong bí cảnh có con người nhưng không khí thì vẫn trầm mặc như cũ. Điều này khiến cho linh trí của Chu Tước khôi phục có chút chậm, nếu cứ theo tốc độ như vậy, có lẽ phải mất hơn 100 năm nàng mới có thể khôi phục hoàn toàn, mà trong quá trình khôi phục mà gặp trắc trở thì có thể phản ngược trở lại, một lần nữa rơi vào trạng thái mông muội. Cũng may Đường Kiếp không có im lặng như cũ nữa. Hắn ra tay rồi, mang theo phân thân đánh nhau với Hà Sung. Hai bên đánh nhau rất kịch liệt ở trong thế giới của bí cảnh, cũng đồng thời đánh vào ý thức của Chu Tước, đem mây đen che phủ trần trí của nó tản đi, càng thanh tỉnh hơn. Mà thiên thần chi niệm này cũng chính là đợt tấn công cuối cùng, và cũng là mạnh nhất đáng vào bức tường ngu muội của nó. Trong khoảng thời gian ngắn khi nàng nuốt vào thiên thần chi niệm, ý thức của nàng trải qua một đợt kinh biến, mà người khác khó có thể tưởng tượng được khiến nàng cuối cùng, cũng hoàn toàn thanh tỉnh mà, cũng trưởng thành thêm một bước, thậm chí có thể thoát khỏi ảnh hưởng của phong ấn, biến thành hình người mở miệng nói chuyện, vì thế cũng khó trách nàng cao hứng đến như vậy. Như vậy, nói cách khác là bây giờ ngươi sẽ không, mà cũng không thể đem thiên thần chi niệm trả lại cho ta rồi. Sau khi nói chuyện với Trầm Tư nửa ngày xong, Đường Kiếp cũng nói ra, nếu không có ta, thiên thần chi niệm kia cũng sớm tan. Nói thế nào thì nói cái đó cũng có một nửa là của ta mới đúng. Thế nửa còn lại của ta thì sao? Chu Tước bị hắn bắt lấy điểm yếu, trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, vẻ mặt tức giận nói. Ngươi có cần hẹp hòi vậy không? Tốt xấu gì bản cô nương cũng đã truyền đạo âm dương giúp đỡ cho ngươi rồi. Cũng từng dùng lửa thiêu ta thành than. Chu Tước khẩn trương. Đó là phong ấn ra lệnh cho ta, ta không thể không theo. Nói cách khác nếu bây giờ ta muốn nhập cốc để hái thuốc ngươi cũng vẫn ngăn cản ta. Đường Kiếp bắt lấy điểm mấu chốt. Mặt Chu Tước đỏ lên, cúi đầu trả lời. Đúng vậy. Là do cấm chế đã hạ trong huyết mạch trên người ta, ta không thể không theo. Trừ phi cái gì? Trừ phi giống như lúc nãy có thể có nhiều thêm mấy phần thiên thần chi niệm như thế, có lẽ ta có thể mượn lực phá tan cấm chế. Điều đó là không thể, còn có biện pháp khác không? Vậy chỉ có thể đợi một ngày nào đó sau khi ngươi thông qua 9 lần khảo nghiệm, ta cũng hoàn thành sứ mạng của mình thì cấm chế cũng tự giải rồi. Trong lòng Đường Kiếp thở than, lời này thà không nói còn hơn. Nói ngắn gọn một câu, tuy rằng ngươi có thể biến thành hình người, có thể nói chuyện nhưng ngoại trừ nói chuyện với ta ra thì không còn giá trị gì nữa. Hơn nữa nếu ta muốn nhập cốc hái tiên thảo ngươi, cũng vẫn đánh ta không chút lưu tình như thế này đúng không? Chu Tước giận dữ. Cái gì gọi là ngoài nói chuyện với ta ra thì không còn giá trị gì nữa? Hai tay Đường Kiếp mở ra. Vậy ngươi nói, cho ta biết ngươi có thể làm được gì để bù lại một nửa thiên thần chi niệm đã mất, của ta. Chu Tước lặng im. Nàn trái lo phải nghĩ. Thật sự là bản thân nàng cũng tìm không ra việc gì có thể giúp đỡ được. Dưới tác dụng của cấm chế nên tiên thảo ở trong cốc nàng cũng không thể hái đem ra ngoài được mà Đường Kiếp đi hái, thì nàng bị cấm chế khống chế nên không thể lưu tình được. Nghĩ tới những điều này nàng cảm thấy mình đúng là không có giá trị gì cả. Nghĩ đến đây, Chu Tước nổi giận. Dựa vào cái gì mà lão nương phải chia một nửa thiên thần chi niệm cho ngươi? Cứ cho là còn một nửa đi thì sao, lão nương nuốt cũng đã nuốt rồi, hết phần của ngươi rồi, làm cái gì nữa? Nói xong hai tay chống nạnh, bày ra bộ dạng không thèm nói đạo lý. Dù sao ngươi đánh cũng đánh không lại ta, ta sợ ai? Đường Kiếp bị bộ dạng như vậy của nàng làm cho ngẩn ngơ, nhất thời cũng bị làm cho không biết phải nói gì. Hơn nửa ngày sau mới bật cười nói. Hóa ra lại là một nha đầu không biết nói lý lẽ. Chu Tước rất xấu hổ. Ai là nha đầu, bản cô nương sống trong này đã 8.000 năm, luận về tuổi tác đã có thể làm bà nội tổ của ngươi rồi. Nếu đã như vậy thì bà nội tổ cứ tiếp tục mà ở lại đây đi. Thứ cho tiểu tôn không phụng bồi được nữa, phải đi trước một bước rồi. Đường Kiếp không khách khí nói. Cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Chu Tước ngẩn ngơ. Nàng vừa mới khôi phục thần trí, đang lúc rất muốn được nói chuyện, đột nhiên Đường Kiếp lại muốn đi thì lập tức cảm thấy không muốn. Giọng Đường Kiếp hừ lạnh. Ngươi là cái người không biết nói đạo lý, cầm đồ của người khác mà không biết trả phí. Tất nhiên ta phải tránh đi thật xa mới tốt, lão nhân ngài cứ từ từ ở đây mà chơi đùa đi. Nói xong liền làm bộ dứt khoát muốn đi. Chu Tước nghe thấy vậy, thái độ khẩn trương. Này, uy, không cần vậy. Lần này Đường Kiếp đúng là đánh vào tử huyệt của nàng. Đừng nói là linh trí của nàng vừa mới mở muốn có một người ở bên làm bạn giải buồn, mà có muốn cởi bỏ cấm chế cũng cần Đường Kiếp phải một đường qua của. Nếu Đường Kiếp tức giận từ nay về sau không tới nữa, vậy nàng cũng không có hy vọng thoát khỏi vây khốn để được tự do. Mà từ sau khi linh trí mở ra, đối với Chu Tước mà nói, chẳng còn cái gì có thể quan trọng hơn tự do cả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn thấy Đường Kiếp muốn đi chỉ có thể ăn nói khép nép. Được rồi, người ta chỉ nói giỡn thôi mà, chỉ là hiện tại thật sự ta không có gì để đưa cho ngươi cả. Đường Kiếp dừng bước, quay đầu lại nhìn Chu Tước, cười nói. Vậy mới đúng chứ. Đồ vật có hay không không quan trọng, cái này có thể thương lượng, mấu chốt chính là thái độ. Thái độ hòa hảo thì chúng ta mới nói chuyện với nhau được. đến, ngươi lại đây, chúng ta nói chuyện. Chu Tước lắc đầu. Ta chỉ có thể ở trong đây, không thể bước ra khỏi thung lũng được. Quả nhiên là như vậy. Trong lòng Đường Kiếp thay Chu Tước thở dài. Vốn bí cảnh cũng không lớn, đáng thương cho nhà đầu kia chỉ có thể nhìn mà không thể ra. Suốt ngày chỉ có thể bồi hồi ở trong dung nham với sơn cốc, trong đầu buồn bực thì vùi đi ngủ. Khó trách sau khi khai trí lại quay trở lại mông muội. Thật đúng là có thể gây chết người được. Đường Kiếp cười cười. Để ta tới vậy. Nói xong bèn đi tới sơn cốc. Chỉ cần hắn không ngắt tiên thảo trong cốc, Chu Tước cũng sẽ không công kích hắn. Lúc hắn vào cốc, Chu Tước cũng đáp hạ xuống. Đường Kiếp đi tới bên cạnh Chu Tước cười nói. Kỳ thật ngươi cũng không hẳn là không có cái gì. Phải biết rằng tự bản thân ngươi cũng đã là của cải lớn nhất rồi. Vẻ mặt Chu Tước khẩn trương. Ngươi đang đánh chủ ý gì? Nếu ngươi muốn ta làm người hầu cho ngươi thì tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù linh trí của nàng mới được mở ra, còn chưa bằng nhân loại, nhưng trí nhớ lưu trong huyết mạch cũng có rất nhiều kinh nghiệm của tổ tiên lưu truyền lại, trong đó cũng bao gồm một điều không thể dễ dàng bán mình, để người hậu bối lúc còn ngây thơ chưa hiểu biết bị người bắt ký kết khế ước, tự bán mình với giá rẻ. Bán thì cũng được, thời kỳ thượng cổ mặc dù tứ thánh thú cũng mạnh, nhưng cũng không bước được đến đỉnh cấp cao nhất, mà dù có được bản lĩnh thông thiên triệt địa của cấp đại năng đi nữa, bán mình một chút cũng không phải không thể suy xét. Nhưng bán mình với giá rẻ thì tuyệt đối không được. Đường Kiếp không nghĩ, tới trong huyết mạch của Chu Tước lại cất giấu nhiều kinh nghiệm quý báu như vậy, một chút tâm tư còn chưa kịp mở miệng, đã bị Chu Tước bóc trần khiến hắn có chút trở tay không kịp, chỉ có thể ngửa mặt lên trời cười ha hả che giấu đi xấu hổ. Nhanh chóng suy nghĩ liền sửa thật nhanh lời muốn nói ra. Ngươi hiểu lầm rồi, ta làm sao có thể yêu cầu chế ngự sai sử thánh thú. Mà nếu muốn chế ngự sai sử ngươi, thì cũng phải có thêm mấy phần thiên thần chi niệm mới được. Chu Tước liên tục gật đầu. Hồn nhiên không biết trong lúc vô ý đã đem giá trị của chính bản thân định, ở mấy phần thiên thần chi niệm. Tuy cái giá này cũng không tính là rẻ nhưng tính trên người Chu Tước lại không giống, quan trọng nhất là hiện tại hắn có thể lung lay được Chu Tước rồi. Đường Kiếp thấy nàng đã mắc câu, lúc này mới cười nói. Nhưng nếu là muốn cả ngươi chắc không được, lấy một phần có thể đi. Cái gì? Ngươi muốn đem bản cô nương ra cắt thành từng miếng bán hay sao? Chu Tước giận dữ. Đường Kiếp cười nói. Trong lòng lại gấp gáp rồi phải không? Ngươi hiểu lầm rồi. Ý của ta là thân là thánh thú, chỗ nào cũng là chí bảo. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta một ít máu huyết, chung quy cũng có thể phải không? Chu Tước bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là tiểu tử này muốn máu huyết. Mà cũng phải nói là điều này không phải không được, hơn nữa đây đích thực cũng là một cái phương pháp. Nàng quay đầu nhìn Đường Kiếp. Điều này cũng có thể nhưng mà máu huyết này không giống máu huyết bình thường, là tinh hoa huyết khí thánh thú. Cho dù là trên người của chúng ta nhưng cũng không thể lấy nhiều được. Ta sẽ không lấy quá nhiều đâu. Vậy ngươi muốn lấy bao nhiêu? Chu Tước vô tình bị Đường Kiếp nhắm mũi dắt đi. Đường Kiếp cười nói. 1/10 cũng tạm đủ rồi. Cái gì? Toàn thân Chu Tước mạnh mẽ bùng nổ một ngọn lửa, khí thế ngập trời phóng vút lên cao, đôi lông mày dựng đứng, đằng đằng sát khí nhìn Đường Kiếp. 1/10 máu huyết. Đúng là một tên vừa khốn kiếp vừa tham lam. Hắn không biết 1/10 máu huyết có ý nghĩa như thế nào sao? Vạn năm, cho dù Chu Tước cái gì cũng không làm, chỉ dựa vào lực lượng của huyết mạch được nâng cao cộng với được dung nham nơi đây. Bồi dưỡng thì cảnh giới của nàng cũng tăng đến bước đỉnh cao phân thần, kém một chút là có thể được nhập vào cảnh giới phản hư. Sở dĩ không thể đột phá chủ yếu chính là do cấm chế binh chủ hạn chế nó tăng lên, bởi vì vừa nhập phản hư, đẳng cấp cũng đã giống với tiên đài, mặc dù là cấm chế binh chủ thì cũng khó mà có thể tiếp tục giam giữ được nó. Khi đã lấy đi 1/10 máu huyết, thực lực của Chu Tước ít nhất cũng giảm xuống một bậc, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Chu Tước. Đường Kiếp vẫn không vội. Cô nương đừng vội. Hãy nghe ta nói đã. Mặc kệ ngươi nói gì cũng không được. Chu Tước phẫn nộ nói. Yêu cầu này của ngươi thật quá đáng. 1/10 máu huyết, phải mất mấy trăm năm ta mới bù lại được. Ta cũng biết không thỏa đáng. Đường Kiếp cười nói. Cô nương Chu Tước nghĩ xem, nếu ta lấy đến 5 phần thiên thần chi niệm đổi lấy 100 năm sai khiến cô nương, hẳn không có vấn đề gì đi. 5 phần thiên thần chi niệm Chu Tước cúi đầu ngẫm nghĩ. 5 phần thiên thần chi niệm cũng coi như đủ giúp nàng thoát khỏi trói buộc. Nếu thật có thể như thế nàng trở thành nô bộc 100 năm cho Đường Kiếp cũng đáng, còn hơn vẫn giống ngày trước bị vây khốn tại chỗ này. Nghĩ vậy liền gật đầu nói. Nếu là 5 phần thì có thể. Đường Kiếp nói. Vậy ngươi xem, nếu như 5 phần thiên thần chi niệm có thể mua được cô nương, như vậy thì một nửa phần thiên thần chi niệm chẳng lẽ không phải, vừa đúng 1/10 giá trị thân thể cô nương. Cho nên ta muốn lấy 1/10 máu huyết cũng không phải là ăn nói lung tung mà là, có căn cứ đạo lý đấy chứ. À... lại còn có tính toán kiểu như vậy. Nhất thời Chu Tước trợn mắt há mồm. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cảm giác tính toán này có gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra là vì sao. Nghĩ nửa ngày hét lớn. Ta biết rồi, tính toán này rõ ràng không đúng. Trong lòng Đường Kiếp giật nảy, nghĩ nha đầu này tỉnh ngộ cũng thật nhanh, linh trí của nàng không phải mới mở sao. Cho dù có huyết mạch lưu truyền kinh nghiệm, thì cũng không thể thay thế trí tuệ của bản thân đi, làm thế nào mà lập tức đã thông suốt khúc mắc của phương diện này rồi. Chợt nghe Chu Tước kêu lên. Lúc trước ta đã dùng qua một phần thần niệm, lại thêm 5 phần, vậy hẳn là 6 phần. Một nửa phần thần niệm phải là 1 phần 12, không là 1 phần 10. Đường Kiếp không có gì để nói. Nhìn bộ dáng Chu Tước vừa giật mình vừa vui mừng kia, Đường Kiếp giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt sùng bái nói. Cô nương anh minh, tại hạ đã biết tiểu siếc nho nhỏ ấy không thể gạt được cô nương. Nếu đã như thế, vậy lấy 1 phần 12 máu huyết đi. Vừa nghe mình phải xuất ra 11 phần máu, Chu Tước si ngốc. Nếu bàn về tuổi, Chu Tước sống trên vạn năm, nhưng ý thức do hôm nay mới sinh, tâm lý như trẻ con. Tuy có thượng cổ huyết mạch ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ mới như thiếu nữ, làm sao có thể đánh với kẻ như Đường Kiếp. Nói vài ba câu đã không phải là đối thủ, hoàn toàn đại bại. Thua thì thua, nha đầu còn không phục hô. Không được, không được, không được. Sâu trong nội tâm, Chu Tước cũng biết việc này quá mức trọng yếu, không dễ dàng gật đầu đáp ứng. Đường Kiếp cũng không vội, chỉ cười mỉm nói. Ta cũng biết lập tức lấy đi 12 phần máu ảnh hưởng quá lớn với ngươi. Ngươi biết là tốt rồi. Chu Tước sắp khóc rồi. Nếu vậy, không bằng chúng ta đổi lại cách chiết. Cô nương có thể trả theo kỳ. Trả theo kỳ. Danh từ mới khiến Chu Tước khó hiểu. Đường Kiếp giải thích qua, sau đó nói. Ngươi xem, chúng ta có thể chia 12 phần máu thành 500 năm. Nói như vậy, hàng năm ngươi chỉ cần trả một lượng rất nhỏ. Đại khái là, đúng rồi, máu huyết thánh thú bình thường là 10.000 giọt đúng không? Làm sao có nhiều như vậy, cường thịnh thánh thú chỉ có 3.000 giọt, bản cô nương chế ngự cấm chế, bất nhập phản hư, máu huyết chỉ có 999 giọt, nhiều hơn nữa cũng không được. Chu Tước không chút tâm cơ bại lộ lá bài tẩy của mình. Đường Kiếp tính đi tính lại. Ồ, vậy ấn 1.000 giọt cũng được, 11 phần 12 chính là 83 giọt. Nếu là 500 năm thì là 6 năm một giọt, cứ như vậy, ngươi không cần lo cảnh giới hạ thấp. Có thể có thể. Chu Tước vui mừng liên tục gật đầu. 6 năm trả một giọt thật không coi vào đâu, đừng nói cảnh giới không hạ thấp, mà khả năng khôi phục cũng đơn giản. Máu huyết là tổn thất nhiều lắm, khôi phục thì càng chậm. Một lần tổn thất trên 100 giọt, Chu Tước cần mấy trăm năm mới khôi phục, tổn thất một giọt. Cũng là hơn tháng có thể khôi phục, tốc độ khôi phục kém tới mấy chục lần. Như vậy cũng tốt so với mỗi tháng phải hiến máu, đối với người không có ảnh hưởng gì. Nhưng một lần bỏ ra một lượng lớn máu cũng có ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Cho nên Chu Tước cảm thấy hài lòng, hồn nhiên quên mình đã tiếp nhận giá của Đường Kiếp. Nhìn thấy Chu Tước gật đầu, Đường Kiếp tiếp tục nói. Nếu vậy, chúng ta sẽ tính lợi tức. Lợi tức? Chu Tước trừng to mắt. Đúng vậy, trả theo kỳ thì phải trả lợi tức, người không biết sao. Kế tiếp, Đường Kiếp giải thích cho Chu Tước nghe. Chu Tước nghe mà ngây ra. Lợi tức bao nhiêu? Đường Kiếp vỗ vai nàng. Ta tính cho ngươi, đừng lo lắng, đều là người quen biết cũ, ta cho ngươi một lãi tức thấp. Tạm thời chia ra mà tính, tiền vốn là 83 giọt, kỳ hạn 500 năm, tính ra hàng năm cần hoàn lại. Đường Kiếp vừa nói vừa tính toán, có trí tuệ đạo hắn tính rất nhanh. Không, 83 giọt hàng năm, nếu vậy, mỗi năm một giọt. Cái gì? Mỗi năm một giọt. Chu Tước thất thanh kêu lên. Vậy không phải cho ngươi 500 giọt sao? Một nửa máu huyết của ta. Lợi tức kiểu gì vậy? Nhất định ngươi đang lừa dối ta. Đường Kiếp khinh bỉ nhìn nàng. Ta đưa cho ngươi lợi tức thấp nhất rồi. Điều đó không có khả năng. Chu Tước kêu to. Tùy ngươi đi hỏi, xem ở đâu có giá thấp hơn. Lúc này đã có ngân hàng tư nhân, cho vay sinh lợi chẳng phải chuyện lạ. Lãi hàng năm chia ra, đây là lãi thấp nhất chưa từng, giá lương thiện. Chủ yếu vẫn là Đường Kiếp sợ chọc giận Chu Tước nên mới chủ động nhượng bộ. Nhưng Chu Tước hoàn toàn không tin. Tổ tiên của nó tồn tại từ thời đại thượng cổ, văn minh chưa phát triển như vậy. Nơi chốn hoang dã, buôn bán không thịnh hành, ngân hàng tư nhân còn chưa bao giờ nghe thấy, không hề khái niệm với cái lợi tức kia. Mà 500 năm với Chu Tước mà nói chỉ là một giấc ngủ. Cho nên với nó mà nói, vĩnh viễn, cũng không thể tưởng tượng ngủ một giấc có thể khiến 83 giọt máu tăng tới 500 giọt. Vậy nên Chu Tước nói, ngươi gạt ta. Nếu ta lừa ngươi, mạng ta sẽ là của ngươi. Nếu ta không lừa ngươi, phải trả đúng số lượng. Nghe vậy, Chu Tước không khỏi run run một chút. Nghe hắn nói như vậy, Chu Tước sợ là mình sai rồi. Tuy nói hàng năm một giọt máu nàng trả được, nhưng nghĩ đến liên tục 500 năm bị người rút máu, cảm giác này thật không dễ chịu. Trong miệng chỉ nói, giờ ra không ra được. Không ra được thì có thể ký thần niệm trên người ta. Nếu không đi, ta cũng sẽ cố gắng khai thông nơi đây, thả ngươi tự do. Tuy nhiên trước khi trả xong nợ, ngươi phải đi theo ta. Ký thác đám thần niệm trên người của Đường Kiếp, nhìn thế giới bên ngoài. Ánh mắt của Chu Tước sáng lên. Tuy rằng không thể thoát khỏi nơi này, đi vào thế giới, nhưng được quan sát thế giới bên ngoài cũng tốt. Huống chi có thần niệm ký thác, Chu Tước sẽ không còn tịch mịch. Nàng bây giờ cũng không giống trước kia, linh trí mở ra thì càng muốn giao lưu. Có thể phó thác thần niệm cho Đường Kiếp cũng là chuyện tốt. Thực sự có thể chứ? Nàng hỏi. Đương nhiên, vì sao không được? Đường Kiếp cười hì hì trả lời. Hắn không có thiên thần chi niệm, nhưng Chu Tước chi niệm cũng là đồ tốt. Đương nhiên, nuốt hết thì không hy vọng. Tốt lắm. Chu Tước gật đầu. Nếu hết thảy như ngươi nói, ta đồng ý. Làm sao tin ngươi sẽ không chống chế? Đường Kiếp nheo mắt. Chu Tước trả lời. Lấy thiên đạo vi minh, đem lời thề gửi tới thiên đạo. Nếu vi phạm minh ước, tất chịu thiên kiếp trừng phạt. Lời thề thiên đạo. Cũng chỉ có Chu Tước mới có thể gửi ước định tới thiên đạo, cũng là minh ước đáng tin cậy nhất. Đường Kiếp mừng rỡ, nói. Được, cứ làm như thế. Có lời thề thiên đạo, Đường Kiếp không sợ Chu Tước có thể bay khỏi lòng bàn tay mình. 500 giọt máu chỉ là bộ phận, trọng yếu là chỉ cần chưa trả xong, Chu Tước chưa thể rời khỏi mình. Thật sự nàng không có ký kết hiệp nghị bán mình, nhưng chỉ cần nàng còn ở bên, còn sợ nàng không phục vụ mình sao? Cho dù không thể coi như nô bộc, song Đường Kiếp cũng có nhiều biện pháp chế ngự Chu Tước. Đương nhiên, hiện tại Chu Tước còn chưa lấy được tự do, tạm thời chưa thể ra ngoài. Đường Kiếp tin tưởng, sớm muộn mình cũng sẽ thông qua 9 khảo nghiệm trong bí cảnh. Về thời gian, Đường Kiếp càng không lo lắng. Nếu 500 năm còn không phá được mình vẫn có thể chỉ hoãn thu nợ mà. Chu Tước thấy Đường Kiếp không cần, nàng còn vội vã đi chủ động trả nợ sao? Chỉ cần còn có nợ nần, Chu Tước không chạy được, mà điểm này, Chu Tước chỉ sợ rất lâu sau mới hiểu ra. Lập lời thề thiên đạo, Đường Kiếp đứng lên nói. Được rồi, chuyện này giải quyết xong, chúng ta có thể bắt đầu một chuyện. Chuyện gì? Chu Tước khó hiểu. Đương nhiên là đánh một trận rồi. Hai tay Đường Kiếp khách khách rung động. Dựa theo ước định, chống đỡ 3 lượt công kích của ngươi mới có tư cách lấy tiên thảo, không phải sao? Mặt khác, cũng là thời điểm khai quan. Trung ương thung lũng có một tòa bạch ngọc đài. Trên đài cực hiếm thấy tiên thảo linh dược, chỉ có một vòng sắt lớn. Nơi này chính là quan khẩu tiến vào tiếp theo. Trước đó, theo Đường Kiếp từng phân tích, cửu tuyệt chu tiên trận thứ 5 thứ 6 thoát phàm có thể qua, nhưng đến nơi này, hắn mới biết mình sai lầm rồi. Trận thứ 5 là bí cảnh thiên địa khai thủy, độ khó của cửu tuyệt chu tiên trận tăng mạnh. Bởi vì bạch ngọc đài ở trong cốc, thung lũng lại bị Chu Tước giám thị, muốn thông qua bạch ngọc đài tiến vào cửa tiếp theo kỳ thật chỉ có một cách, chính là kháng trụ 3 lượt lửa công kích của nàng. 3 lượt công kích là tiêu chuẩn qua cửa, chẳng qua từ đầu Đường Kiếp không biết, lựa chọn lấy thuốc. Tiêu chuẩn đó, thoát phàm không thể qua, cũng chỉ khi tăng tới kim cương thể mới có hy vọng. Vì vậy nên bí cảnh mới có đám núi nồng đậm linh khí, theo binh chủ bố trí, tiến vào trận thứ 5 mới là chân chính tiến vào, chỉ có ở trong này tu luyện tới trình độ nhất định thì mới có tư cách tiến hành qua cửa nguy hiểm tiếp theo. Về phần phục chế thuật thì dùng để trộm linh dược trong cốc. Dựa vào thiên địa linh khí, tu luyện của Ly Kinh quá mức thong thả. Dựa vào phục chế thuật trộm tiên thảo, lợi dụng tiên thảo hùng mạnh có thể gắng gượng qua 3 lượt công kích của Chu Tước, từ đó thuận lợi tiến vào trong cốc, mở ra con đường tiếp theo. Đây là sắp xếp của binh chủ. Chẳng qua dù có an bài, cũng không có khả năng được hậu nhân hoàn toàn chấp hành. Binh chủ cũng không sẽ ngờ Đường Kiếp tiến vào, còn thuận tiện còn dẫn theo đám người Hà Sung. Chính là vì sự hiện hữu của Hà Sung, cho dù Đường Kiếp hiểu rõ tất cả cũng không lựa chọn mở ra. Dù sao khi đó hắn còn bị Hà Sung áp chế, nếu chẳng may thung lũng cấm chế được giải trừ, lấy thực lực của Hà Sung tất nhiên sẽ độc bá trong cốc, lúc ấy Đường Kiếp liền khóc không ra nước mắt. Cho nên Đường Kiếp vẫn ẩn nhẫn, chẳng thông qua khảo nghiệm của chim lửa mà lựa chọn lấy tiên dược. Mãi cho tới hôm nay, một ngọn lửa trong cốc dấy lên, Đường Kiếp bước ra đống lửa. Than cháy giống như thân thể mỗi lần đi một bước sẽ khôi phục một ít. Đợi khi đi được 10, thân thể đã phục hồi như cũ, áo choàng huyết sắc tái hiện. 3 lượt công kích đã qua, Đường Kiếp tới trước bạch ngọc đài. Hắn đi tới trước, nắm lấy vòng sắt, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy, vòng sắt rõ ràng do vân mẫu tinh kim chế thành. Đường Kiếp cầm lấy vòng sắt nhấc mạnh tới trước, nhưng một chút cũng không động. Đường Kiếp cười nói, quả nhiên là khảo nghiệm lực lượng. Ngay sau đó thân hình hắn lớn mạnh, lực lượng mãnh liệt không ngừng từ trong cơ thể tràn ra, như vô hình lốc xoáy cuốn quanh thân thể hắn. Đường Kiếp bắt lấy vòng sắt vung mạnh vào không trung. Lúc này đây, vòng sắt bị kéo ra. Vòng sắt bị lôi ra khỏi ngọc đài, trên đài phát ra tiếng ầm ầm vang dội. Quanh bạch ngọc đài xuất hiện 4 đồng trụ lớn. Đồng trụ dâng lên, trên trụ khắc đầy hoa văn quỷ bí. Đường Kiếp chỉ nhìn một cái, chợt nghe có vô số thanh âm ở gầm rú, cảm giác mình như đang ở thượng cổ chiến trường. Kỵ binh lưỡi mắc tiếng động rõ ràng ở tai, huyết quang sôi trào, sát khí ngút trời. Trong lòng kịch chấn, sợ hãi nói, đạo vân. Thứ khắc trên trụ rõ ràng đều là đạo vân, còn là ảo ảnh đạo vân. Binh chủ tinh thông ảo thuật, điểm này Đường Kiếp sớm đã biết. phục chế thuật chính là ảo thuật đại thành, ảo trong ảo, nếu đoán không sai, phải làm giống như binh tự quyết, minh làm pháp, ám làm đạo, là hình thức truyền xuống đạo pháp, cũng là chỗ binh chủ khiến người ta sợ hãi. Mà bốn trụ trước mắt đều khắc ảo ảnh đạo vân. Chẳng lẽ đây là cửa thứ năm sao? Đường Kiếp vừa nghĩ đã biết mình sai lầm rồi. Ngay sau đó bốn trụ cùng tỏa ánh sáng, Đường Kiếp phát hiện toàn bộ bạch ngọc trên cũng thay đổi. Mình như ở trong vô tận hư không, chung quanh là tinh quang đầy trời. Hắn nhìn thấy một người khổng lồ sừng sững giữa biển sao. Là binh chủ. Y cao lớn, nguy nga, khổng lồ đứng giữa thiên địa, càng sâu sắc rõ nét hơn quảng pháp thiên thần. Sừng sững giữa hư không, ảo ảnh binh chủ bắt đầu cử động. Nhìn kỹ, rõ ràng là đang đánh quyền. Động tác trông có vẻ đơn giản, nhưng Đường Kiếp có thể cảm thấy mỗi một động tác đều chứa thiên địa. Khi hắn hết sức chăm chú nhìn binh chủ, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở biến hóa, lực lượng bôn đằng. Hắn vừa xem vừa làm theo động tác của binh chủ, mới đầu chỉ là giống diện mạo mà ý khác xa, nhưng theo từng lần một tập theo động tác kia hạ xuống, khí huyết trong cơ thể cuồng bạo, dần dần đuổi kịp tiết tấu của binh chủ, Đường Kiếp càng cảm thấy trong lòng hưng phấn, càng đánh càng cảm thấy khí huyết trào dâng, càng đánh càng cảm thấy lực lượng sung mãn. Đó là một loại lực lượng phát ra từ sâu trong nội tâm, hùng hậu, vô biên. Dường như bản thân là một thế giới, máu như trường giang, đưa lực lượng đi các nơi. Trên ngọc đài, Đường Kiếp quyền cước uy vũ, làm người ta kinh ngạc là động tác của hắn không nhanh, mỗi một động tác đều chậm rãi như thái cực quyền, nhưng khí lưu quanh thân thể hắn càng lúc càng kịch liệt, khi đến cuối cùng, động tác của Đường Kiếp càng ngày càng chậm, khí lưu càng lúc càng dữ dằn, dần dần hình thành lốc xoáy, bốn phương tám hướng bắt đầu cuồn cuộn nổi lên cơn lốc hướng về quanh thân Đường Kiếp hội tụ, lấy Đường Kiếp làm trung tâm tạo thành một vòi rồng lớn. Ngọc đài, vòi rồng mênh mông. Gió to gần như che kín toàn bộ ngọc đài, chỉ mơ hồ lộ ra bóng người đang đánh quyền trên đài. Tư thế kia, khí phách kia, mờ mờ ảo ảo đã có chút oai của người khổng lồ trong biển sao. Rốt cục, Đường Kiếp đánh xong vòng quyền thứ 12, đột nhiên hữu quyền hướng lên trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên hiện ra một bóng thiết quyền lớn, nhằm phía không trung, phá vỡ tầng mây, vọt tới cháo năng lượng phía chân trời. Thiết quyền dội ngược tạo ra ánh sáng ngút trời. Một kích này oai hùng, dũng mãnh. Cùng lúc đó, phía dưới ngọc đài Đường Kiếp cũng phát ra tiếng cười. Diệt ma quyền. Đây là diệt ma quyền. Quyền hắn vừa dùng là diệt ma quyền. Chẳng qua không còn thấy bùng nổ trước mắt mà là một pháp môn chiến đấu chân chính. Quyền pháp khai thác sự hùng mạnh của thể tu, mà vừa rồi một quyền Đường Kiếp cũng có nét tương tự với người khổng lồ ngoài biển sao. Đây mới là binh chủ chiến pháp, chiến kỹ thể tu. Mãi tới hôm nay, Đường Kiếp mới được xem như một thể tu đầy đủ. Trước đó, hắn học pháp thuật đều là thuộc loại pháp tu, lấy cảnh giới của hắn, tuy rằng cũng có thể sử dụng như loạn không bộ, nhưng năng lực phát huy còn xa mới bằng phân thân. Duy có diệt ma quyền, mới là chiến kỹ thể tu chân chính. Thật không ngờ ở cửa thứ năm mới xuất hiện. Tuy nhiên một quyền gần như vét sạch khí lực của mình, Đường Kiếp cũng ý thức được tại sao phải như thế, uy lực diệt ma quyền to lớn vượt xa tưởng tượng, thần thông bình thường cũng không bì nổi. Nếu tu vi không đủ, cưỡng ép sử dụng sẽ bị mệt chết. Mà Đường Kiếp khai thác, phát triển ra diệt ma quyền, mới có thể thi triển tài năng của mình. Theo phương diện này mà nói, hắn không làm sai, bởi vì ngay cả binh chủ cũng không thể ở cảnh giới thấp đánh ra diệt ma quyền. Đường Kiếp lấy phương thức của mình giải quyết xong vấn đề dùng diệt ma quyền ở tầng thấp, chẳng qua trả giá có cao hơn chút thôi. Khi Đường Kiếp lĩnh ngộ diệt ma quyền, vung tay một cái, ảo giác trên bốn trụ đồng thời biến mất, đứng yên bất động, mà ở giữa bạch ngọc đài xuất hiện một cửa động màu đen. Đi vào động khẩu màu đen, Đường Kiếp nhìn xuống nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Nơi này chính là cửa thứ sau sao? Bởi vì bí cảnh ngoài thế giới, Đường Kiếp vốn dự tính kế tiếp sẽ không thay đổi cảnh tượng, mà giống như đệ tam đệ tứ, trực tiếp cởi bỏ cấm chế. Nhưng giống như bây giờ, trực tiếp xuất hiện một thế giới dưới lòng đất, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Đường Kiếp. Bí cảnh còn lớn hơn mình tưởng tượng. Chỗ động khẩu có một thang đá, Đường Kiếp đi dọc theo thang đá xuống dưới, ước thêm 100 mét thì tới thực địa. Đường Kiếp duỗi tay ra, hỏa quang trong lòng bàn tay dâng lên chiếu sáng lên bốn phía, Đường Kiếp nhìn thấy mình đang ở trong một huyệt động dung nham. Quanh hang động và đỉnh vách đá treo không ít thạch nhũ, trong đó có một ít lóe ra ánh sáng trong suốt, Đường Kiếp nhìn kỹ lại, phát hiện đó là măng đá ngọc tuyền. Măng đá ngọc tuyền là một loại linh vật liệu cực kỳ hiếm thấy. Loại măng đá này thân mình cũng không quá lớn, tuy nhiên một khi trưởng thành tới trình độ nhất định, sẽ có năng lực đặc thù, ngưng khí hóa dịch, đem linh khí hóa thành linh dịch. Như thủy nguyệt động thiên hình thành cái gọi là linh tuyền. Đây cũng là nơi măng đá ngọc tuyền tồn tại. Linh tuyền do tự nhiên sinh ra, mà măng đá ngọc tuyền chính công cụ chế tạo linh tuyền tốt nhất. Măng đá ngọc tuyền chẳng chịt phân bố trước mắt, nhìn như hỗn độn, kỳ thực ngầm có quy luật, cho thấy không phải do thiên nhiên mà do con người tạo ra. Măng đá ngưng tụ từng giọt linh dịch như ngọc trong suốt tồn tại. Cũng không biết phải dành dụm bao lâu, măng đá mới có thể nhỏ ra một giọt linh dịch. Măng đá phía dưới là ngọc thạch lồi lõm răng khắp nơi, linh dịch rơi xuống không phá nát đá, mà nhập thành hoa văn. Ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, nhỏ giọt tích tụ thành khe suối, một đường chảy tới trước. Theo dòng suối đi tới trước, đường kiếp đi tới hang động, trước mắt hiện ra một hồ nước. Một vùng linh dịch ngưng tụ thành hồ nước, so với thủy nguyệt động thiên càng thuần túy, cũng càng vô biên. Đường kiếp không khỏi run rẩy. Không ngờ trong bí cảnh còn một tòa linh hồ tồn tại. Ở giữa linh hồ có một hòn đảo nhỏ, tiểu đảo không lớn, trên đảo mơ hồ thấy có gian nhà lá. Bóng đường kiếp chợt lóe, đi vào trên đảo, chỉ thấy trên đảo này trồng một ít hoa cỏ, thần kỳ nhưng lại đều là phàm vật, cũng không có linh dược. Dọc theo hoa viên, đường kiếp đi sâu vào trong, chỉ thấy bên trong có một nhà cỏ. Đi qua xem, trong nhà cỏ trống rỗng, trừ nồi bát muôi thìa, một chiếc giường lớn thì cái gì cũng không có. Chỉ có điều ở nóc nhà treo một viên bụi trâu. Đúng là lúc này bụi trâu chiếu rọi, khiến nhà cỏ không nhiễm một hạt bụi, thậm chí trải qua vạn năm cũng không mục. Nếu nói là bảo vật, bụi trâu chính là bảo vật duy nhất trên đảo. Sau nhà cỏ còn có hoa viên, bên trong có linh cốc, sớm không còn sinh trưởng, nhưng cũng không hủ bại. Đảo nhỏ dưới ảnh hưởng bụi trâu, không hư thối cũng không sinh trưởng, dường như thời gian đang đọng lại. Dạo một vòng trên đảo, đường kiếp không có phát hiện gì, lúc này mới quay đầu rời đi. Đang muốn chạy, đột nhiên ánh mắt xoay chuyển, dừng lại ở một vật phía góc tường rồi đột nhiên kịch chấn. Đó là một pho tượng màu đen thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Đỉnh màu đen này đường kiếp từng thấy qua. Lúc thông linh với Đại Sơn, hắn từng ở trong hoa viên địa cung thấy một người con gái hái thuốc. Lúc ấy nàng hái một gốc cửu thiên phượng loan thảo, mà chỗ đó chính là một đỉnh màu đen này. Cửu thiên phượng loan thảo là thiên hạ thần dược, mặc dù ở thời kỳ vạn giới vương đình cũng là thần vật. Đáng tiếc lúc mảnh vỡ chờ mình, đường kiếp vẫn chưa nhìn thấy Chu Tiên Thảo, lại không biết dùng xong sẽ như thế nào. Nhưng đường kiếp biết, trong thung lũng bí cảnh thật sự có một gốc cây cửu thiên phượng loan thảo. Nó ở giữa thung lũng, cao cao tại thượng như vua của vạn hoa, nhận lấy sự cúng bái của hàng vạn tiên thảo trong thung lũng. Lần đầu tiên nhìn thấy cửu thiên phượng loan thảo trong thung lũng, đường kiếp cũng thở dài binh chủ bút tích to lớn, ngay cả hãn thế tiên thảo cũng có được. Phải biết rằng thứ giống như cửu thiên phượng loan thảo, đoạt thiên địa tạo hóa, hút tinh hoa càn khôn, thế gian ít có, trình độ càng sâu hơn bảo sán hà tiên thiên đạo binh. Nhưng khi thấy mộc đỉnh màu đen, trong đầu đường kiếp xuất hiện hình ảnh nữ tử hái hoa kia. Chẳng lẽ gốc cửu thiên phượng loan thảo trong thung lũng chính là gốc cây năm đó, nàng kia đào lên. Nghĩ vậy, đường kiếp ngây người. Nếu vậy, nàng kia và binh chủ có quan hệ như thế nào? Hắn cũng không quên mình từng ở trong binh giám nhìn thấy vạn giới vương đỉnh, chính là bị binh chủ một búa chém nát. Trong nháy mắt đó, trong đầu đường kiếp hiện lên vô số ý niệm, dưới sức tưởng tượng phong phú của hắn, chuyện xưa của binh chủ, tiên nữ còn cả vương đình, có chuyện nhi nữ tình trường, lại cũng có âm mưu quỷ kế. Đường kiếp thấy vẫn nên là tiên nữ và binh chủ tình đầu ý hợp, bị vương đình chia rẽ, binh chủ bùng lên phát uy, tuy vậy không giải thích được hai vấn đề, một là tiên nữ tung tích không rõ, hai là sao binh chủ còn khiêu chiến thiên đạo. Nghĩ tới nghĩ lui tìm không thấy đáp án. Đường kiếp cũng đành phải buông tha, tự đi nhặt hắc mộc tiểu đỉnh lên. Tiểu đỉnh chứa cửu thiên phượng loan thảo nên cũng là kiện bảo vật, tác dụng là thông linh tiên thảo, duy trì linh tính, an toàn gây trồng. Lấy đi tiểu đỉnh, đường kiếp rời khỏi đảo lại dạo qua một vòng, phát hiện nơi này ngoại trừ linh hồ thì không còn gì khác, cũng có nguy hiểm gì, xem ra từ nơi này nguy hiểm cũng dần thấp xuống. Tuy nhiên làm thế nào tiến vào cửa tiếp theo, lấy được phần thưởng lại là một vấn đề. Đường kiếp nhìn trái nhìn phải cũng không hiểu được, chỉ có thể lui khỏi nền đất. Trở lại mặt đất, Chu Tước đang chán chết chờ hắn. Thấy hắn đi lên hỏi, ngươi phải đi về sao? Đường kiếp nhìn bốn trụ quanh ngọc đài, ngẫm nghĩ một chút nói. Nếu ngươi cho phép, ta đến hy vọng có thể ở đây tìm hiểu bốn cây trụ kia. Trên trụ có huyễn đạo đạo vân binh chủ khắc, mặc dù chỉ dùng để truyền thụ diệt ma quyền, nhưng kỳ ngộ như vậy đường kiếp đương nhiên không muốn bỏ qua. Chu Tước nghe xong mừng rỡ. Nàng giờ đã thức tỉnh thần trí, sợ nhất là cô độc. Đường kiếp đồng ý ở lại không còn gì tốt hơn. Liên tục gật đầu nói, tốt tốt, chỉ cần ngươi không động vào hoa cỏ bên trong thì vẫn ở thể ở lại đấy. Nếu như thế, đường kiếp cũng không khách khí, phân thân rời khỏi thiên hỏa tháp, bản thể lưu lại tu luyện. Dù sao lúc này không giống như xưa, Hứa Diệu Nhiên muốn gặp hắn thì có thể theo truyền tống trận tới. Những ngày tiếp theo, bản thể ở lại dưới sơn cốc trong linh hồ tu luyện. Tu luyện của Ly Kinh cần hấp thu lực lượng thiên tài địa bảo, cũng không phải chỉ có thiên tài địa bảo mới tu luyện. Bản chất giống công pháp khác, đều là đoạt lấy thiên địa lực lượng. Chẳng qua Ly Kinh càng thêm đơn giản, cũng càng thêm hống hách. Hống hách là chỉ dựa vào thiên địa linh khí thì không đủ thỏa mãn Ly Kinh, bởi vậy cần thiên tài địa bảo, các loại linh dược phụ trợ. bí cảnh nồng đậm linh khí, còn có linh hồ do linh tuyển ngưng thành, thích hợp tu luyện ly kinh, mặc dù không nhanh và hiệu quả như dược vật nhưng lại thắng ở chỗ trường kỳ. Khó nhất chính là đường kiếp không cần phải đi tìm bồn tắm lớn, linh hồ rất lớn, đường kiếp có tu luyện tới 100 mét người cũng đủ dùng. Ngoại trừ linh hồ luyện thể, đường kiếp dùng thời gian tìm hiểu 4 cột trụ. Thứ khắc trên đó là ảo ảnh đạo vân. Huyễn đạo ở đại đao lệ thuộc âm dương, thuộc loại hư thực. Tuy nhiên huyễn đạo huyễn sinh vạn vật, bao quát vạn tượng, đạt đến đại thành thì cũng chỉ như đọc lướt qua, chỉ có điều nó khác các đại đạo khác ở ý nghĩa. Có người tinh thông âm dương, mạnh biến hóa, biểu hiện giả dối mê ly, che giấu mắt người, dù có thấy rõ cũng khó phân thật giả. Có người tinh thông trí tuệ, mê cục mạnh mẽ, xương ảnh dày đặc, ở trong cục khó phân biệt chân tướng. Có người tinh thông chân lý, huyễn cảnh thành quốc, xây dựng muôn đời, ở ảo thế không phân biệt được, khó phân cao thấp, làm ngày làm đêm. Có kẻ tinh thông thời gian, phù hoa vạn năm, khoảnh khắc ngàn năm, quang âm bay vút. Vì vậy, dù huyễn đạo không nằm trong 12 đại đạo, nhưng lại rất nổi danh. Phục chế thuật chính là trí tuệ dựa trên huyễn đạo. Điểm này, vẫn là đường kiếp tìm hiểu huyễn thuật mới đại ngộ, hiểu được ra. Việc học đạo vân vẽ trên cột trụ là, việc học nhanh nhất từ trước tới nay của đường kiếp, chỉ mất khoảng 10 ngày đã có lý giải cơ bản. Như vậy, là vì đường kiếp vốn tinh thông âm dương và trí tuệ đạo, mà đạo vân trên cột trụ do lo hai đạo kia làm cơ sở cấu thành, đạo vân với đường kiếp vốn quen thuộc, thứ không quen chỉ có biến hóa và vận dụng. Ngoài ra, đường kiếp phát hiện đồng trụ còn một ưu đãi, chính là tăng tốc độ nhập đạo âm dương. Huyễn đạo thuộc loại hư thật, đạo tại âm dương, bởi vậy tìm hiểu huyễn đạo là thúc đẩy sâu vào quá trình lý giải tầng sâu và quá trình nhập đạo âm dương. Ngắn ngủn 20 ngày, ngoài trừ tìm hiểu huyễn thuật, ngay tiếp theo lại khiến đường kiếp ngưng kết ra 3 nhánh đạo vân, khiến đường kiếp vui sướng không thôi. Đáng tiếc là 20 ngày sau, đường kiếp tìm hiểu xong 4 đồng trụ, không thể mượn cơ hội nhập đạo nhanh hơn khiến hắn thấy rất đáng tiếc. Hôm nay là ngày cuối cùng đường kiếp tìm hiểu, khi hiểu được đạo vân cuối cùng, đường kiếp vuốt đồng trụ nói. Đáng tiếc, chung quy chỉ nhập 3 nhánh, cũng không biết tới lúc nào mới có thể ngưng tụ 1000 nhánh đạo vân. Chu Tước đi tới nói, tu luyện vốn là chuyện ngàn năm, ngươi bây giờ còn trẻ, làm gì gấp gáp như vậy? Nghĩ tới chuyện xa vời như 1000 nhánh đạo vân, không bằng trước tiên nghĩ cách phát huy những thứ hiện tại đã có được. Hiện tại đã có. Đường kiếp khó hiểu. Đúng vậy. Chu Tước nghiêng đầu trả lời. Ngươi không thấy, vận dụng đạo của ngươi đã là cực hạn rồi sao? Đường kiếp hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngoại trừ đại đạo vực ngoại, còn có phương pháp vận dụng cao minh hơn? Lời ra khỏi miệng, hắn cũng đột nhiên ý thức được, cho tới nay, hắn chỉ quan tâm tìm hiểu càng nhiều đại đạo, ngưng tụ càng nhiều đạo vân, kỳ thật chưa bao giờ chuyên chú nắm giữ năng lực từ những lĩnh ngộ này. Mà nghe khẩu khí của Chu Tước, rất rõ ràng vận dụng đạo còn có rất nhiều không gian nâng cao. Quả nhiên Chu Tước đã nói, đạo giả, thiên địa chí lý, vừa mình vừa ý, làm ra chuyện lạ. Ngươi tốt rồi, chỉ có điều đơn giản đưa đạo niệm mình lĩnh ngộ thông qua nhiều loại pháp thuật sử dụng, đại đạo giống như pháp thuật nâng cao uy lực đấy, sử dụng như thế thì khác gì pháp bảo. Đường kiếp nghe được khiếp sợ, kính xin Chu Tước cô nương dạy ta. Chu Tước nói, đạo vì chí lý, pháp là biểu tượng, trong ngoài tương hợp mới là đạo pháp, đây là hợp đạo. Hợp đạo, đường kiếp như ở trong mộng mới tỉnh. Hóa ra là vậy, ta hiểu. Nếu nói là bổ trợ, có thể dùng phụ trợ bản thân, cũng có thể dùng để cho mình hùng mạnh. Trước kia ta chỉ biết sử dụng bổ trợ, không ngừng tìm thứ bổ trợ mới, nhưng lại không để ý sử dụng bổ trợ sao cho hợp lý. Kỳ thật sử dụng bổ trợ có nhiều hạn chế, xa xa mãi không đủ, chỉ có lợi dụng bổ trợ tăng cường bản thân, khiến nó biến thành năng lực của mình mới là căn bản. Chu Tước nghe mà hồ đồ. Cái gì là bổ trợ? Đó là vật gì? Đường kiếp cười nói. Không có gì, là ta nói bậy. Nói xong đã vung tay áo mà đi. Từ nơi này, đường kiếp có thêm một chuyện cần làm, chính là nghiên cứu những đạo mình đã nắm giữ cùng pháp kết hợp lại, khiến nó chân chính thành lực lượng thuộc về mình, ở thế giới của tu giả, được xưng là hợp đạo. Tỷ như Tàng Thanh Phong 12 đạo đồ chính là thành tựu hợp đạo của y, uy lực vô biên, khí thế cường thịnh. Tuy nhiên người này quá mức chú trọng phát huy ưu thế, cách chiều sâu rất xa. Tuy có đạo pháp hàng nghìn hàng vạn, nhưng lại thiếu sự sâu sắc, hiểu rõ thiên địa. Mà nếu muốn hợp đạo, tu giả phải nhập đạo mới có thể suy xét. Trước mắt đường kiếp mới nhập đạo âm dương và động sát, trong đó động sát mới chỉ ngưng kết ra 1 đạo vân, cơ bản không đáng kể, bởi vậy có hợp đạo cũng chỉ có thể suy xét âm dương. Đạo âm dương bao la rộng khắp, hư thật, hắc bạch, âm dương, ly hợp, sinh tử đều ở trong đó, nhánh khác nhau, ý nghĩa khác nhau, tác dụng khác nhau. Chu Tước không biết hắn muốn làm gì, hợp đạo như thế nào, chỉ biết mỗi ngày hắn ngồi trong linh hồ ngưng thần suy tư, từ đau buồn chợt vui mừng, chợt khóc chợt cười, có khi ôm đầu gối mà ngồi ngẩn người, có khi cười to, điên điên như si. Thậm chí, chẳng phân biệt được xuân thu, không phân biệt ngày đêm, đổi trắng thay đen, thậm chí còn không phân biệt nam nữ. Một hôm, Chu Tức đang ở trong thung lũng chơi một mình, thì thấy xa xa đi tới một người con gái. Bí cảnh không người, nếu có cũng chỉ là đường kiếp, bởi vậy Chu Tức liền cười nói. Sao ngươi lại có tâm biến thành nữ tử thế? Chợt nghĩ không đúng, am hiểu biến hóa là phân thân, bản thể sao có thể biến hóa? Trong nội tâm chợt tỉnh ngộ, cười nói. Hóa ra là phục chế thuật. Chỉ thấy nàng kia bỗng nhiên đánh úp lại, chỉ đâm hướng Chu Tước. Phục chế thuật không có lực công kích, Chu Tước cũng không né tránh, tùy ý quay người, không ngờ đầu ngón tay tới gần mang theo hàn quang hạ xuống, đánh vào người Chu Tước tạo ra một vùng sáng, cũng là công kích thực chất. Chu Tước kinh hãi, công kích này mặc dù uy lực thấp đến không tổn thương được nàng, cũng ý nghĩa nó không phải ảo thuật, theo bản năng quát một tiếng, đầu ngón tay vung ra một ngọn lửa đánh vào người nữ nhân kia, chợt nghe phịch một tiếng, nàng kia hóa thành một chùm xương khói tiêu tan. Thật là phục chế thuật. Chỉ là có năng lực công kích, lại không lấy thật thể biến hóa mà thành. Đây là hợp đạo trong khoảng thời gian vừa rồi của ngươi sao? Chu Tước thì thào. Cũng thú vị, tuy nhiên công kích của ảo ảnh vẫn yếu, không thực dụng. Vậy nếu nhiều hơn nữa thì sao? Một loạt tiếng ầm ầm quanh quẩn trong thung lũng, ngay sau đó chỉ thấy bốn phương tám hướng có vô số người đồng thời tới chỗ Chu Tước. Những người này trẻ có già có nữ có nam có, ảo sinh hàng nghìn hàng vạn, không phân biệt thật giả, ai cũng như chân thân tới chỗ Chu Tước. Nghe tiếng huýt gió, vô số đạo chỉ khí sắc bén cùng phóng tới Chu Tước. Uy lực yếu ới, không khác gì do học sinh linh tuyển phóng thích, nhưng hàng nghìn hàng vạn chỉ nhọn cùng phóng thích, giống nghìn vạn mũi tên nhọn, cho dù Chu Tước không sợ uy này cũng cảm thấy rung động. Nhưng trong lúc lơ đễnh có một đạo đánh vào người Chu Tước khiến nó như bị sấm đánh, bay mạnh ra ngoài. Nàng kêu to, đường kiếp, ngươi lừa đảo. Công kích này rõ ràng là bản thể đường kiếp lẫn trong đó vụng trộm bắn ra. Trong đám người truyền đến tiếng đường kiếp cười. Huyễn thuật chi đạo, thủ tại kỳ tâm, kỳ ngụy hình chân nghĩa lấy giả yểm hộ thật. Trước ta dùng phục chế thuật chỉ để chạy trốn, cuối cùng rơi xuống tiểu thừa, chuyển thủ làm công mới là thượng sách. Ảo ảnh công kích, bất quá chỉ có tác dụng che giấu. Theo lời hắn nói, chỉ thấy khắp núi là ảo ảnh đường kiếp, Chu Tức dương mắt nhìn nhưng không tìm được đường kiếp chân thân. Hai mắt nàng lóe lên. Nói rất đúng, tuy nhiên chỉ bằng chút thủ đoạn cũng muốn che giấu chân thân. Còn kém xa lắm rồi, đột cho ta. Nhật nguyệt trong mắt liên tục thay đổi, chỉ thấy các ảo ảnh phân thân liên tục bị châm lửa nổ tung, bùng nổ ra lượng bụi lớn, nhưng cỏ cây quanh đó không bị tổn thương, thủ đoạn vô cùng kỳ diệu. Chỉ là diệt vô số giả thân, nhưng không thấy chân thân xuất hiện. Chính lúc này, chợt thấy phía sau bụi mù phấp phới, một đạo thân ảnh đột nhiên nhằm vào mình, hùng vĩ ngập trời rõ ràng là chân thân đường kiếp. Lần này bùng lên tấn công, đường kiếp dùng thiết quyền đánh Chu Tước, mắt thấy sắp đánh trúng, hai mắt Chu Tước lại lóe lên, nhật nguyệt luân phiên xuất hiện. Che trước người của nàng. Một quyền này nện vào phía nhật nguyệt nhưng không tiến được thêm. Cùng lúc đó, một luồng lửa đỏ hóa thành bàn tay khổng lồ, hung hăng chụp lấy đường kiếp như chụp bóng cao su, ném đường kiếp bay ra ngoài. Nhưng lúc đường kiếp bay khỏi, chỉ thấy thân thể kia đột nhiên nứt ra, rõ ràng lại là một khối giả thân. Chu Tước hơi kinh ngạc một chút, tuy nhiên ngay lúc đó, phía sau có ngọn lửa bạo cuốn hình thành một tấm chắn. Đồng thời chỉ thấy một người cao lớn nhảy vào trong tấm chắn. Oanh một tiếng, lực lượng cường đại đã đánh bay bóng hình cao lớn kia ra ngoài. Đường kiếp trên không trung lăn lộn hạ xuống, đợi khi rơi xuống mặt đất, làn da bị đốt trọi đã khôi phục bình thường, lúc này mới cười khổ nói. Đúng là vẫn chưa thể đánh được ngươi. Hắn cũng không quá hy vọng thắng được Chu Tước, chỉ là muốn nếm thử xem có làm nàng bị thương được không, nếu không làm được, ít nhất cũng phải cố gắng công kích. Đáng tiếc, ngoài ngay từ đầu Chu Tước bị hắn đánh trúng một lần, sau đó hắn chẳng có nổi một lần chạm vào Chu Tước. Tâm ma và tử phủ đỉnh cao, chênh lệch thật sự quá lớn. Ngược lại là Chu Tước lắc đầu nói. Ngươi đã làm rất khá. Không thể tưởng được ngươi có thể chuyển hoán hư thật. Hóa ra đây mới là mục đích của ngươi. Lúc trước bị Chu Tước đánh nát phục chế thể, cũng không phải Chu Tước phán đoán sai, mà lúc Chu Tước ra tay, đường kiếp đã hoán đổi mình với phục chế thể. Đây là đường kiếp vận dụng hư thật biến hóa đã đạt đến trình tự nhất định, có thể tác dụng bản thân, đúng là biểu hiện hợp đạo. Hư thật chuyển hoán đối với người khác mà nói có lẽ không coi vào đâu, nhưng đối với người có được phục chế thuật như đường kiếp, rất dễ dàng để thăng làm thần kỹ, chỉ cần hắn nguyện ý, tương lai hoàn toàn có thể chế tạo ra ngàn vạn phục chế, cũng họ qua lại không ngớt, năng lực mê hoặc cùng với huyễn không năng lực so với loạn phong bộ mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, bây giờ đường kiếp chỉ là tiểu sở thành, còn xa mới có ngàn vạn hóa thân, tung hoành thiên ngoại. Nhưng mà thời khắc này đường kiếp lại lắc đầu nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây cũng chỉ là bổ trợ, trong khoảng thời gian ngắn không phải là mục đích của ta. Đây cũng là bổ trợ. Chu Tước giật mình nhìn đường kiếp. Rốt cuộc người muốn làm cái gì? Đường kiếp thở dài, Sau đó hắn phất tay, chỉ thấy tất cả phục chế thể còn lại đi tới bên hắn, biến mất trong cơ thể hắn. Thấy vậy, Chu Tước ngửa đầu cười ha ha. Khó trách ngươi có thể nắm giữ hư thật chuyển hóa nhanh như vậy, còn có khả năng công kích, hóa ra ảo ảnh đều là dùng máu tươi của ngươi biến ảo mà thành. Xem ra ngươi đã bắt đầu hiểu được ý nghĩa hợp đạo. Đường Kiếp thản nhiên nói. Cái gọi là nhập đạo, vốn là chỉ là thân thể ngưng đạo vân, thân hợp ý thiên địa, nếu ngưng hóa thiên vạn đạo vân, thì tu thành đạo thể. Mà cái gọi là hợp đạo, là lấy thủ đoạn và đạo thể kết hợp, phát huy ra tác dụng. Ảo ảnh đều là ta dùng máu tươi của mình biến hóa thành, tuy rằng đạo của ta còn thấp, máu thịt, đạo lực không đủ, nhưng làm tiểu đột phá thì vẫn có thể. Chu Tước vỗ tay cười nói. Không tệ, không tệ, chính là chỗ này, không thể tưởng được ngươi đã lĩnh ngộ đến tình trạng như thế. Tuy nhiên bởi vậy, vừa rồi chẳng phải ta đã đốt rất nhiều máu của ngươi. Chính là mấy trăm máu, ta còn chịu được. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi rốt cuộc muốn tu thành dạng gì đâu. Chu Tước hỏi. Giờ ngươi còn không nhìn ra sao? Hiện giờ, ngoại trừ hư thật còn có cái gì? Đường Kiếp hỏi lại. Sau đó, vô số phục chế thể lại từ trong thân thể đi ra. Nhìn vô số Đường Kiếp chợt tụ chợt tán, Chu Tước nhất thời cũng không hiểu ra sao cả. Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ phải nhắc lại. Tụ tán giả, ly hợp giả. Hóa ra là ly hợp. Chu Tước bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nghiêng đầu nhìn Đường Kiếp. Ngươi muốn ngộ ly hợp làm gì? Ly hợp chi đạo, cũng ở trong âm dương, chính là tụ tán ly hợp đều trong một ý niệm. Hoặc gom thành nhóm tụ lực một kích, hoặc xé chẵn ra lẻ, bốn phía chạy trốn, có hiệu quả biến hóa rất mạnh. Nhưng đối với phục chế thể mà nói, ly hợp chi đạo cũng không có ý nghĩa, cho dù tất cả phục chế thể hợp lại làm một, cũng sẽ không tăng cường lực lượng của Đường Kiếp. Chu Tước không nghĩ ra, Đường Kiếp lấy ly hợp làm mục tiêu có ý nghĩa gì? Ý nghĩa? Đường Kiếp cười thần bí. Đó có thể khứ lâu to lắm. Khi bản thể ở trong thung lũng hợp đạo, phân thân của Đường Kiếp lại ở thiên hỏa tháp khổ luyện. Bởi vì có lưỡng giới mậu dịch mang đến tài nguyên, thực lực của Đường Kiếp đang bằng tốc độ kinh người tăng lên. Tất cả trận đồ bố trí hoàn thành, đao phổ kiếm kinh cũng nắm giữ rất nhanh. Vô cực hồn thiên công ở băng hỏa nhai cũng tiến bộ rất nhanh, chỉ hơn trăm ngày đã tới tầng thứ ba. Mắt thấy khoảng cách tới tầng 4 còn không xa. Để bảo đảm tiến độ, Đường Kiếp còn dùng hắc thạch tệ mua thời gian sử dụng, khiến những người khác không có cơ hội tới phúc địa thiên hỏa tháp tu luyện, nhất thời tiếng oán than dậy đất. Ngoài ra, là cùng đám người Nã Sơn tu luyện tiểu ngũ hành chiến trận. Chiến trận kỳ thật cũng là một loại trận đạo, tuy nhiên có hai phương hướng phát triển. Một do con người làm gia chủ, trận làm phụ, trận pháp chủ yếu dùng để phát huy thực lực của con người, đặc biệt là thủ đoạn xếp chồng chiến lực. Biểu hiện lúc chiến đấu càng giống với thủ pháp xa luân chiến. Một loại khác thì hoàn toàn tương phản, trận là chính, con người làm gia phụ, con người tồn tại chủ yếu là thay thế tài liệu bày trận cùng với những tài liệu không thể làm được. Hai loại trận pháp đều có lợi và hại, nếu luận uy lực, vế sau biến hóa càng nhiều, uy lực càng mạnh, có thể chân chính thể hiện ra uy lực trận pháp, và lại không câu nệ hợp đánh, hình thức đa dạng, biến hóa vô cùng. Như Đường Kiếp từng dùng qua Ất Mộc Thiên Thanh trận, địa hỏa sát trận, kỳ thật cũng có thể thông qua phương thức này bày ra. Tuy nhiên yêu cầu của đối với tu giả tương đối cao, không chỉ yêu cầu tu giả có thuộc tính công pháp đối ứng, còn yêu cầu tu giả có hiểu biết về trận pháp, không thông trận pháp thì dù có thuộc tính đối ứng, cũng không thể khiến nó phát huy uy lực, cuối cùng còn phải hiểu cách phối hợp. Dùng con người làm trận vấn đề lớn nhất chính là, tu giả không có khả năng thay thế hơn 1200 loại tài liệu, cái này cần nhiều người liên kết, phối hợp trở nên cực kỳ mấu chốt. Mà càng nhiều người, phối hợp càng khó. Hơn nữa tu giả tính thích tiêu dao, tính cách khác nhau, muốn đem nhiều người ghép lại cùng một chỗ, nghiêm khắc dựa theo trận lý sẽ thật khó khăn. So sánh ra, loại trước không phiền toái như vậy, chỉ cần nắm giữ bí quyết, cơ bản đều có thể vận dụng. Vì vậy, đại hình chiến trận dính đến hàng trăm hàng ngàn người, cơ bản đều lấy người làm chính, không cầu biến hóa hàng nghìn hàng vạn, chỉ cầu có thể phát huy cái oai của số đông, tích tiểu thành đại, lượng biến làm chất thay đổi. Còn tinh anh, thông qua trường kỳ diễn luyện phối hợp, hình thành một trận pháp có thể di động cũng không tiêu hao bao nhiêu tài liệu, uy lực lớn, có thể trường kỳ lặp lại sử dụng. Thứ Đường Kiếp bọn họ diễn luyện chính là loại trận pháp sau. Nã Sơn, Thủy Yêu, Thanh Liên, Hắc Nhãn cùng với Đường Kiếp, phân biệt đại biểu cho thổ, thủy, mộc, hỏa, kim, hình thành tiểu ngũ hành chiến trận, các chủ một mạch, các chủ một hàng, ti bát môn, thông cửu biến, có 137 loại biến hóa, sát phạt cường thịnh, uy lực vô biên, dĩ nhiên yêu cầu phối hợp cũng cao. Trải qua trên trăm ngày diễn luyện phối hợp, 5 người đã cơ bản nắm giữ biến hóa của tiểu ngũ hành chiến trận. Hôm nay Đường Kiếp như mọi ngày, ở thiên hỏa tháp tầng 8 cùng 4 người diễn luyện. 2 canh giờ sau, Nã Sơn nói. Được rồi, hôm nay tới đây đi, ngày mai mọi người không cần tới. Sao vậy? Đường Kiếp hỏi. Nã Sơn trả lời. Còn 3 ngày nữa là vạn bảo thiên mở ra ngày. để đại chiến cũng không cần lo lắng khổ tu, trước khi chiến đấu phải học cách thả lỏng. Cho nên từ ngày mai trở đi, chúng ta cũng không cần khổ luyện, cứ thả lỏng một chút đi. Ta chờ câu này của Nã Sơn đại ca đó. Hắc Nhãn cười nói. Trong năm người, Hắc Nhãn nhỏ tuổi nhất, tính tình cũng tương đối sinh động. Mỗi ngày khổ tu khiến y thấy phiền, thời khắc này nghe nói ngày mai bắt đầu nghỉ ngơi thì tất nhiên vui vẻ. Ngược lại là Thủy Yêu nhíu mày. Còn có 3 ngày, ngươi không có ý định xông qua 3 cái biến hóa cuối cùng của tiểu ngũ hành chiến trận sao? Tiểu ngũ hành chiến trận, mọi người đã thuần thục nắm giữ 134 loại biến hóa, tuy nhiên 3 loại cuối cùng cũng là loại có uy lực lớn nhất vẫn chưa thể nắm giữ, Thủy Yêu chưa cam tâm, vì vậy đặt câu hỏi. Nã Sơn lại lắc đầu nói, coi như hết 3 thức cuối quá gian nan, tất cả mọi người đã rất cố gắng, nhưng vẫn kém chút hỏa hậu. Ta không muốn quá mức liều mạng, ngược lại khiến mọi người không có sĩ khí. Đúng vậy, Thủy Yêu cũng giận dữ nói. Lại nói chúng ta cũng rất cố gắng, không biết tại sao vẫn chưa thành công. Thanh Liên không thích nói chuyện, cho nên chỉ gật đầu. Đường Kiếp nói, đó là do mọi người không hiểu trận đạo, chúng ta có thể đi đến một bước này chủ yếu dựa vào tu vi, thực lực, phối hợp cùng với sự quen thuộc với tiểu ngũ hành chiến trận. Chỉ quen thuộc mà không hiểu đầy đủ trận đạo. Vừa không thông đạo lý vừa khó đạt kỳ biến. Tiểu ngũ hành chiến trận 3 thức cuối thay đổi, biến hóa hàng nghìn hàng vạn, bao quát vạn tượng. Duy bởi bao quát vạn tượng nên cần nhân thì, nhân đùa, nhân chế thích hợp, không phải dùng cách ghi nhớ là có thể giải quyết. Nã Sơn đại ca nói không sai, 3 thức này đừng nói 3 ngày, có 30 ngày 300 ngày cũng không học được. Tuy nhiên cho dù vậy, có 134 chiêu trước cũng tạm đủ dùng rồi. Hóa ra là như vậy, khó trách chúng ta không luyện được, hóa ra còn do thứ này. Hắc Nhãn gãi đầu cười nói. Đương nhiên ca ca, huynh nhất định cực thông hiểu trận đạo đấy, khó trách mỗi lần đều là huynh học nhanh nhất và lại cũng không làm lỗi. Đường Kiếp cười không đáp, vẫn là Thủy Yêu tức giận nhìn Hắc Nhãn. Ngươi giờ mới phát hiện ra à? Đường Kiếp nói. Nếu cần nghỉ ngơi, ta đây đề nghị, không bằng buổi tối cùng nhau tìm một chỗ uống chén rượu, ta mời khách. Lại nói mọi người ở đây đã lâu, nhưng ngoài tu luyện vẫn chưa tụ tập được buổi nào. Đúng vậy à đúng. Mọi người cùng nhau gật đầu. Hơn 100 ngày sóng vai tu hành, ngoại trừ bồi dưỡng tiểu ngũ hành chiến trận, nuôi dưỡng tình cảm giữa 5 người xa lạ, trải qua nhiều ngày sống chung, cũng thành bằng hữu. Hơn nữa tương lai hành trình ở Vạn Bảo Thiên, ngoại trừ thực lực hùng mạnh còn phải tín nhiệm và hợp tác với nhau, đội ngũ mà lục đục thì sẽ không có kết cục tốt. Tuy nhiên chưa cùng nhau có giao tình, hiển nhiên còn thiếu sót chút khảo nghiệm. Cho nên nghe đề nghị của Đường Kiếp, tất cả mọi người đều vui vẻ, cùng nhau trầm trồ khen ngợi. Hắc Nhãn nói. Ta biết rằng một quán rượu không tệ, nơi đó nấu ăn đều dùng man thú, không chỉ có mỹ vị, hơn nữa đồ ăn đại bổ, cường tráng huyết khí, lợi cho tu hành, chỉ là giá không rẻ. Đường Kiếp cười nói, đừng quản giá, chỉ cần nuốt trôi, cứ việc gọi. Hắn giờ tiền nhiều thế lớn, đừng nói là man thú, cho dù là cửu thiên chân long, chỉ cần ra giá, hắn liền dám mua. Mọi người nghe mà mừng rỡ, tất nhiên là muốn cùng đi. Hắc Nhãn đề cử Bách Nhạc Lâu cách Thiên Ma Phố không xa. Bách Nhạc Lâu khá nổi danh ở tự do chi đô, nhất là nấu nướng các loại man thú. 5 người tới chọn một nhã phòng, không khách khí bắt đầu gọi món ăn. Cầm thực đơn, Hắc Nhãn nhìn Đường Kiếp, không yên tâm hỏi Đường Kiếp. Tùy tiện chọn sao? Đường Kiếp rất khẳng định gật đầu. Hắc Nhãn chỉ thực đơn nói. Đem món đắt nhất bưng lên. Tiểu nhị rất lễ phép nhắc nhở. Bổn điếm đắt nhất có tiên tạc phượng ly can, đông sơn phượng ly, tính giảo hoạt như hồ, nhanh như điện, khó bắt giữ. Món ăn này lấy gan phượng ly và 36 loại hương liệu tạo thành. Hồng muộn kim tình, Tây Hải có kim tình thú, thân thể to như thuyền, tiếng hô như sấm. Món ăn này chỉ lấy tinh hoa 2 mắt, thành một món. Cũng có thiên hương thảo sao thất thái kê tâm, thất thái kê là mỹ vị thiên hạ khó gặp, cực kỳ khó kiếm. Món ăn này lấy tinh hoa thất thái kê, 7-8 con mới tạo thành đồ ăn. Mỗi món báo ra đều cực quý báu, Đường Kiếp vung tay lên ra hiệu dọn toàn bộ. Nã Sơn duỗi tay ra, lấy thực đơn xem. Ta chọn, ăn cái gì cũng không thể chỉ xem mỗi giá, mấy món kia quá ít, không có ý nghĩa, ăn cũng không thoải mái, vẫn để ý đến phân lượng thì hơn. Này, kim giác tê giác nướng ta thấy không tệ, cho lão bố 1 phần, còn tiễn vũ điêu 2 đôi, tiễn vũ điêu chính là mỹ vị, còn có huyết chăn 100 năm. Nhìn lão tử làm gì? Nghĩ lão tử không ăn được sao? Tiểu nhị vẻ mặt đau khổ trả lời. Không dám, chỉ có điều không bày được hết bàn. Hắc Nhãn chọn đắt, Nã Sơn chọn nhiều, so ra, Thủy Yêu gọi khá tỉ mỉ. Uống tuyết gia Nam Hồ Tân Thanh Nha trên đỉnh Thiên Lê Sơn mùa đông phối thành trà, từ đánh bắt đến vận chuyển không được vượt qua 2 ngày. Băng hải tuyết ngư tử, dùng sao sớm trên lá thanh thần thanh ma ướp, cuối cùng chọn lưỡi thông linh anh vũ mới thôi. Nã Sơn tỏ vẻ khinh thường, ôm một đùi Kim Giác tê giác điên cuồng gặm đồng thời nói. Rốt cuộc vẫn là đàn bà ăn linh tinh, toàn bộ cộng lại không đủ cho lão tử nuốt một ngụm. Thủy yêu ăn không đủ, so ra, thứ Thanh Liên chọn gần như là không dám ăn. Tiểu tử này rất ngạc nhiên với những thứ cổ quái, cái gì mà du tạc thiết tuyến ngô, dùng xác con rết thiết tuyến, đã trao dầu vẫn cứng tới muốn gãy răng, vậy mà Thanh Liên nhai rất hăng hái. Ma quỷ đằng xào lăn, một loại thực vật để độc tính và mỹ vị, độc tính càng mạnh, hương vị càng ngon, Thanh Liên chọn loại giữ lại 7 phần độc tính, lúc ăn chỉ thấy khí xanh toát lên khiến người xem sởn tóc gáy. Cuối cùng là quỷ diện ma trưng. Đây là một loại thực vật thành tinh, lúc bưng lên gương mặt quỷ kia còn thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc thét, Thanh Liên một ngụm nuốt vào, vật kia ở trong mồm y vẫn tiếp tục gào thét cho, đến khi không còn tiếng động khiến người ta run lên. Bốn người lập tức thấy no, theo như nhu cầu, chỉ cảm thấy đã nghiền vô cùng. Bọn họ ở Thiên Hỏa Tháp nhiều năm, thu vào cũng không ít, nhưng cũng chưa bao giờ ăn hào sảng như thế. Chỉ có điều lúc ăn sung sướng, đến khi ăn xong Thủy Yêu phát hiện bàn nhỏ phía sau có tờ giấy. Nàng cầm lên xem, phát hiện là giá cơm của bọn họ, tính đi tính lại phát hiện bữa ăn này hơn 100.000 hắc thạch tệ, không khỏi hoảng sợ. Nếu chẳng may đường kiếp không trả được thì sao? Lúc ăn vui vẻ, lúc này thì sầu cảm. Thủy Yêu trộm báo giá cho Hắc Nhãn, Hắc Nhãn mặt trắng nhợt nói cho Thanh Liên, sắc xanh của Thanh Liên càng nồng, chỉ nhìn mà không ăn tiếp được, quay lại nói cho Nã Sơn. Nã Sơn nghe mà ngơ ngẩn, tốc độ điên cuồng gặm tiễn vũ điêu chậm thêm vài phần, vẻ mặt trầm trọng nói. Mẹ nó, ta nói này, Đường huynh đệ, chút tiền ấy ngươi phải trả được chứ hả? Đường kiếp định nói đương nhiên, Hắc Nhãn đã nói. Cho dù trả được cũng phải táng ra bại sản rồi, mẹ nó, đám gian thương này, lúc gọi món ăn cũng không báo giá, đến lúc này mới đưa ra. Ta thấy hay là, chuồn đi. Nói xong vận thị lực, mắt thấu vách tường, nhìn thấy mấy tu sĩ bên ngoài, Hắc Nhãn khẽ run rẩy, nói. Hỏng rồi, bị vây rồi. Đường kiếp đang muốn nói không có việc gì. Chỉ thấy Thủy Yêu mặt âm trầm nói, chuẩn bị đánh ra ngoài. Đường kiếp nhảy dựng, chỉ thấy Thanh Liên đã bắt đầu cầm vũ khí, mọi người đang đằng sát khí. Đường kiếp vội nói, đừng, đừng, vẫn là để ta đến xử lý. Đi ra ngoài, đường kiếp trực tiếp tìm chủ quán trả tiền, lúc trở lại, nhìn thấy tu giả quanh đó rút lui. Trong lòng đường kiếp thoáng động, bước trở về phòng, nói, đi mau. Cái gì? Mọi người đều ngẩn ngơ. Đường kiếp nói, ta vừa rồi dùng phân thân lừa thủ vệ bên ngoài, chúng ta thừa cơ rời đi. Ngươi thật không có tiền. Hắc Nhãn sợ hãi. Đường kiếp cố ý tức giận nói, ta đương nhiên có, nhưng cũng không nhiều như vậy, ai bảo các ngươi ăn mạnh như vậy. Hắc Nhãn vội la lên, ta ăn không nhiều lắm, Nã Sơn ăn nhiều nhất. Nã Sơn giận dữ, lão tử ăn nhiều nhưng không đắt như ngươi, chuyên chọn kỳ chân mỹ vị. Thủy Yêu nhìn Nã Sơn, người ta cũng không ăn mỹ vị, chỉ là đồ ăn có chút công phu thôi. Thanh Liên hừ lạnh không nói lời nào, một bộ lãnh khốc vô cùng. Đồ ăn kia tuy không phải kỳ chân, nhưng lại cũng không rẻ. Đường kiếp ôm họ nói. Ai ôi, lúc này còn nói những lời này làm gì, đi thôi. Nói xong đã mang bốn người vội vàng đi ra, đi tới cửa sổ, phi thân nhảy ra, một tên lại tiếp một tên, cứ như vậy từ cửa sổ bỏ trốn mất dạng. Mọi người vừa chạy vừa than thở. Tốt xấu gì chúng ta cũng là người nổi tiếng ở tự do chi đô, không ngờ luân lạc tới mức ăn cơm chùa. Thật sự là xấu hổ chết được. Đợi khi chạy một lúc, Thủy Yêu nghi ngờ nói. Không đúng, Bách Nhạc Lâu cũng có tu giả trấn thủ, có pháp trận thủ hộ, sao có thể dễ dàng chạy thoát. Còn nữa, dù bọn họ có khinh thường, thì vì sao đến giờ cũng chưa có động tĩnh. Đúng vậy, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ. 100.000 hắc thạch tệ cũng không phải là số lượng nhỏ, nếu thật bỏ đi kiểu đó, sao Bách Nhạc Lâu không có động tĩnh. Tu giả kia sao dễ dàng bị đường kiếp điều đi. Quay đầu lại nhìn đường kiếp. Chỉ thấy hắn đang cười ngặt nghẽo. Mọi người này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nã Sơn kêu lên, hay lắm Đường Nhiên, dám đùa chúng ta. Đường kiếp cười to, ai kêu mấy người các ngươi khờ dại như vậy, lừa một chút đã mắc mưu. Dầu gì cũng là con trời ở tự do chi đô, giết chóc bao cường thủ lại vì một bữa cơm mà khom lưng đi làm chuyện trộm đạo, xem như ta bắt được nhược điểm rồi. Về sau ai dám không phục, ta sẽ đem việc này truyền ra ngoài. Mọi người nhìn nhau. Hắc Nhãn nói, làm sao bây giờ? Nã Sơn tức giận hừ. Đánh hắn! Đánh hắn! Bốn người cùng nhau hét lên, đồng thời đánh tới đường kiếp. Đường kiếp cười lớn quay đầu bỏ chạy, năm người chạy như điên ở tự do chi đô. Lúc này đêm đã khuya, tự do chi đô tịch mịch. Bởi vì trong thành thị không được đánh nhau, năm người liền phóng ra ngoài. Đường kiếp vừa ra khỏi thành, chỉ thấy Thanh Liên hai tay dâng lên, thanh quang theo từ dưới nền đất dâng lên, vô số dây màu xanh trói tới đường kiếp. Đồng thời Hắc Nhãn ra chỉ, một đạo ngọn lửa màu đen đánh úp về phía đường kiếp. Ngọn lửa màu đen cùng đêm tối hòa làm một thể, mắt thường gần như không thể nhận ra. Nã Sơn hai tay chạm đất, cánh tay đâm thẳng vào trong đất. Theo lực lượng đó, cát vàng ngập trời, cát bụi bay lên, trong biển cát có một con thổ long màu vàng bay ra. Cuối cùng là thủy yêu phát ra tiếng cười khanh khách, theo tiếng cười, dưới nền đất trào ra vô số dòng nước màu lam bay lên. Mộc thủy hỏa thổ cùng hiện, cùng đánh về phía Đường Kiếp, ra tay hoàn toàn không lưu tình. Đường Kiếp đang định trốn tránh, tuy nhiên, bóng dáng bất chợt ra tốc lao vào rừng rậm, ngay lúc chạy đi, hai tay xuất 10 kiếm, đúng là vô song thập bảo kiếm, kiếm chỉ trời mênh mông, hướng tới rừng rậm, đồng thời dây xanh, lửa đen, thổ long và thủy tuyền cùng nhau hướng về rừng rậm. Năm người đồng thời phát ra một tiếng, ngũ đạo quang hoa đại phóng, hội tụ ra một cỗ sức mạnh vô biên. Lực lượng này to lớn, cho dù là bản thể Đường Kiếp cũng không dám cứng rắn chống đỡ, đúng là tiểu ngũ hành chiến trận. Nhưng ngũ sắc quang hoa đang hạ xuống thì trong rừng rậm đột nhiên hiện hồng sắc quang ảnh, tiểu ngũ hành chiến trận do năm người liên thủ không ngờ bị đè ép xuống. Mặc dù vậy, trong rừng vẫn phát ra tiếng hô nổi giận, vì sự công kích đột ngột này mà phẫn nộ không ngừng, đồng thời cũng bị đánh trở tay không kịp. Ngay lúc hồng quang kháng trụ công kích, Đường Kiếp đã rút ra ngũ nhạc triều tông kiếm, năm tòa núi cao đồng thời từ trên trời giáng xuống, đánh vào lồng ánh sáng màu đỏ, phát ra lượng lớn huyết sắc. Phá cho lão tử! Nã Sơn gào lớn, khai thiên cự phủ chém ra một vùng sáng mênh mông chạm lên cháo màu đỏ. Lúc này hồng quang vô pháp chống cự vỡ tan, một bóng người huyết sắc từ trong rừng bay ra. Bóng người vừa mới tới, Hắc Nhãn, Thủy Yêu và Thanh Liên đồng thời ra tay, ba người liên kết thi triển tiểu ngũ hành chiến trận, hình thành một dòng lửa lao thẳng lên không trung. Mắt thấy sẽ cắn nuốt bóng người kia, thì chỉ thấy người nọ đột giơ tay nhấn một cái, lửa do ba người liên hợp đánh ra như xông vào trong hắc động, biến mất không thấy gì nữa. Ba người đồng thời biến sắc, chỉ thấy trước mắt đột nhiên dậy lên một biển máu. Huyết hải giữa trời mênh mông, mang theo sức mạnh to lớn kinh người khiến người ta không dám nhìn thẳng, khiến ba người suýt nữa phải quỳ xuống lại. May mà lúc này Đường Kiếp cấp tốc vọt tới, đón lấy thân ảnh kia đâm ra một kiếm. Một kiếm này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại mang theo huyền ảo thần kỳ làm người ta khó nói lên lời, nhưng lại bức bóng người kia lùi về phía sau, đồng thời phát ra một tiếng gầm rú tức giận. Muốn chết! Tiếng hô lạnh như băng, âm hàn, rõ ràng là giống ở bên tai, lại dường như quanh quẩn ở trong lòng mỗi người. Huyết Hà Chi Chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đứng giữa không trung, Huyết Hà Chi Chủ vô cùng tức giận nhìn chăm chú vào Đường Kiếp. Y đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Mất nhiều ngày như vậy, Huyết Hà Chi Chủ rốt cuộc đã tìm được Đường Kiếp, nhưng không ngờ mình còn chưa ra tay thì đã bị Đường Kiếp phục kích. Mấu chốt là đến giờ y cũng không biết mình đã để lộ dấu vết như thế nào. Y đường đường là tiên đài tôn sư, cho dù chỉ là hóa thân ngưng tụ thành tâm ma kỳ, thì cũng không phải ai cũng tùy tiện phát hiện được. Trừng mắt nhìn Đường Kiếp, Huyết Hà Chi Chủ cả giận nói. Nói, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Vừa rồi mọi công kích rõ ràng do Đường Kiếp chỉ đạo, bởi vậy Huyết Hà Chi Chủ biết nhất định là Đường Kiếp phát hiện ra y. Kỳ thật từ lúc vừa mới bắt đầu, Đường Kiếp đã không cho rằng Huyết Hà Chi Chủ sẽ bỏ qua mình. Khi vừa tới đến Huyết Hà giới, hắn và Đồ Đồ đàm luận về Huyết Hà Chi Chủ, liền đoán được khả năng Huyết Hà Chi Chủ đuổi theo, nếu như thế, hắn sao có thể không chuẩn bị. Mấy ngày đi quanh tự do Chi Đô, Đường Kiếp đã bày ra các pháp trận giám sát do y phụ trách coi chừng, bất luận sự hiện hữu hư thật nào của Huyết Hà Chi Chủ cũng đều bị lưu ý. Huyết Hà Chi Chủ hoàn toàn không nghĩ tới trên đời còn có khái niệm trinh sát, bất kể là hóa thân muốn xuất nhập tự do Chi Đô, cũng không cần phải giấu giếm bản thân, nếu Đường Kiếp còn không phát hiện ra y mới là lạ. Vì thế trước lúc Huyết Hà phát hiện ra hắn, hắn đã phát hiện Huyết Hà trước. Sau khi phát hiện Huyết Hà, Đường Kiếp sẽ không ra đấu trường thi đấu mà còn ngủ đông trong tháp không chịu ra. Huyết Hà Chi Chủ cũng không biết hắn ở đâu, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hắn ở trong thành, bởi vậy luôn ở đó tìm kiếm hắn. Yến hội hôm nay là thời gian Đường Kiếp lần đầu ra mặt, thật không ngờ chỉ một lần này đã dẫn Huyết Hà đuổi theo. Nếu không phải hắn có đề phòng trước, thực sẽ không nghĩ Huyết Hà Chi Chủ lại có thể phát hiện ra hành tung của hắn, vậy nên mới mượn danh nghĩa trốn nợ chạy tới Bách Nhạc Lầu. Dù vậy, Huyết Hà Chi Chủ cũng vẫn đuổi theo được khiến Đường Kiếp biết Huyết Hà có phương pháp tìm ra mình, cũng thiết kế tập kích. Không ngờ chỉ là một phân thân Huyết Hà cũng dám cùng kháng trụ năm người liên kết, chỉ có thể nói không hổ là tiên đài đại năng, cho dù là phân thân tâm ma kỳ cũng vượt xa đồng loại. Thời khắc này Đường Kiếp cười nói, ngươi muốn biết à? Huyết Hà Chi Chủ theo bản năng gật đầu. Đường Kiếp nhếch miệng, không nói cho ngươi. Một câu làm Huyết Hà Chi Chủ tức tới suýt rơi từ không trung xuống. Đường Kiếp đã xông lên trời, hai tay cùng xuất hiện, phía chân trời bắt đầu hạ xuống một mảnh lại một rừng đao luân phiên. Cửu trọng thiên kiếp đao. Đao vũ vô biên tràn ngập khắp thiên không, Đường Kiếp quát. Động thủ. Nã Sơn nhướng mày, tuy gã là mãnh sĩ dũng mãnh nhưng không hề lỗ mãng kích động, có tâm muốn hỏi một chút xem người này rốt cuộc là ai, theo dõi bọn họ làm gì, Nếu không phải Đường Kiếp vụng trộm nhắc nhở mọi người có người theo dõi bọn họ, y thật không phát hiện ra. Nã Sơn không sợ chiến đấu, nhưng kỳ thật cũng không thích kiểu chiến đấu không rõ ràng. Đáng tiếc Đường Kiếp nói động thủ liền động thủ, cũng không cho đối phương cơ hội nói nhiều. Gã không biết Đường Kiếp sợ bọn họ biết thân phận của Huyết Hà, lấy uy danh của Huyết Hà chi chủ, chỉ sợ không ai dám động thủ, vậy nên mới chưa nói đã đánh, không cho y cơ hội báo ra thân phận. Một khi bắt đầu, lấy ngạo khí của Huyết Hà chi chủ sẽ không cho mình yếu thế hơn họ. Nã Sơn còn đang do dự, Hắc Nhãn đã dẫn đầu xông lên, hai ngọn lửa màu đen đồng thời cuốn lấy Huyết Hà. Hắc Nhãn chỉ nghĩa sự tình quá đơn giản. Nếu đối phương theo dõi mình thì là người không có ý tốt, nếu đã không có ý tốt, đương nhiên cũng không cần phải khách khí, hỏi nhiều làm gì, đánh là được. Bởi vậy vừa ra tay đã dùng sở trường xí thiên hắc viêm của mình, hai hỏa long màu đen vòng quanh Huyết Hà chi chủ, sinh ra khí thế ngút trời. Cùng lúc đó, Thủy Yêu và Thanh Liên cũng đã ra tay, dây mây điên cuồng xông tới Huyết Hà chi chủ, Lam Tuyển lại hóa thành điểm điểm tinh mang như mưa hạ xuống. Mắt thấy tình cảnh này, Nã Sơn cũng không thể ngồi yên, chỉ có thể nhấc Hoàng Long lên trợ trận. Năm người liên kết dệt thành ngọn lửa mê mang giữa không trung, trong thì có vô số phong hỏa tàn sát rít gào, cuốn Huyết Hà chi chủ vào trong đó. Huyết Hà chi chủ chỉ hừ một tiếng, "Tiểu bối, để giữ thân phận, y không muốn báo tên, dưới cơn thịnh nộ cũng chẳng buồn nói nhiều." Một tay chấn động hư không, một bàn tay khổng lồ màu huyết xuất hiện, cứ như vậy chụp vào hỏa long của Hắc Nhãn. Hắc Nhãn mừng rỡ, xí thiên hắc viêm hóa thành hỏa long uy lực vô biên, thoạt nhìn đen tuyền bình thường, nhưng trung tâm nhiệt độ cực cao, tan sắt chảy vàng, có thể so với dung nham trong lòng đất, huyết thủ cứ như vậy chạm vào, hậu quả có thể nghĩ. Không ngờ bàn tay huyết sắc tóm lấy một chảo, mặc dù phát ra tiếng xì xì nhưng hỏa long vẫn bị Huyết Hà chi chủ nắm trong tay, hắc long tráng kiện dưới bàn tay khổng lồ lại như con rắn nhỏ hiền lành. Vô lực dãy giụa, áp chế càng lúc càng chặt. Hắc Nhãn biến sắc, may lúc này có dây thanh mộc từ khoảng không bay tới, quấn lấy Huyết Hà chi chủ, sợi dây cứng rắn như bụi gai quấn lấy y. Nhưng mà trong lúc bị cuốn, không ngờ đối thủ trước mắt hóa thành dòng nước huyết sắc. Dây mặc dù chặt cũng không trói được sông lớn, chỉ thấy dòng sông huyết sắc lao ra khỏi lưới mây, sợi dây búa không thể chém đứt lại phát ra âm thanh ăn mòn, héo rũ suy tàn. Cảnh tượng kinh hãi này, Thanh Liên cũng hoảng sợ. Lúc trước y còn chưa bao giờ thấy ai có thể dễ dàng phá vỡ dây mây của mình như thế, bật thốt lên. Cẩn thận, người này dùng tay, gặp quỷ rồi, y từ đâu xuất hiện vậy? Phát hiện đối phương dũng mãnh, Thanh Liên rốt cục có một chút giác ngộ với đối phương. Huyết Hà chi chủ cười gần nói. Ta chỉ cần Đừng Kiếp, hiện tại cút ngay thì tha cho các ngươi không phải chết. Y nhân cơ hội này chỉ ra quan hệ của mình với Đừng Kiếp. Không ngờ mọi người nghe xong ngẩn người, cùng nhau nhìn về phía Đừng Kiếp. Đừng Kiếp. Ngươi không phải tên Đường Nhiên sao? Đường Kiếp nhún vai. Ta bị người này đuổi giết, một đường chạy trốn tới Tự Do Chi Đô, phải dùng tên giả Đường Nhiên là vì muốn trốn y, nhưng không ngờ y đã tìm tới cửa. Cũng làm phiền mọi người. Hóa ra là như vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nghe Đường Kiếp bị lão đầu đuổi giết ngược lại còn cười ha hà, Nã Sơn lại thả lỏng nói. Như thế rất tốt, dám bắt nạt huynh đệ ta, xem búa. Khai Thiên Cự Phủ đã chém ra. Hắc Sơn lại nói. Lúc trước ăn của ngươi giờ có cơ hội trả rồi. Mọi người cùng nhau gật đầu đồng ý. Huyết Hà chi chủ một chút cũng không hiểu được, đã biểu lộ mình vì Đường Kiếp tới, nhưng sao mấy người này càng thêm hùng hổ đánh mình. Trong lòng đã nổi giận. Các ngươi muốn chết. Bàn tay huyết sắc khổng lồ đè xuống, chụp hướng năm người. Thấy vậy Đường Kiếp quát. Ngũ Long hóa hình. Theo tiếng hắn hô, Thanh Liên giơ tay lên, vô số dây mây đồng thời từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, rậm rạp quấn một chỗ hình thành một cự long màu xanh. Đồng thời Thủy Yêu dùng Lam Tuyển hội tụ thành một con rồng nước màu lam. Nã Sơn thổ long, Hắc Nhãn hỏa long, trong khoảnh khắc hình thành bốn trường long bay múa trên không. Đường Kiếp đem 10 bảo kiếm thêm Ngũ Nhạc Triều Tông kiếm tế ra, 11 thanh kiếm ở trên không trung, đồng thời phóng xuất ra kiếm khí, được kiếm linh thao túng biến hóa thành một đạo kiếm khí trường long, đầu rồng đúng là Ngũ Nhạc Triều Tông kiếm. Đầu rồng hướng lên không trung, phát ra một tiếng gầm rú lớn như vật sống bình thường. Cùng với tứ long hình thành ảo ảnh ngũ long, vung long chảo tới Huyết Hà chi chủ. Đúng là ngũ long biến hóa trong tiểu ngũ hành chiến trận. Cảnh tượng này khiến Huyết Hà chi chủ cũng hơi biến sắc một chút. Lấy thực lực của y, loại ngũ long ảo ảnh không đáng sợ, nhưng hiện tại y chỉ là phân thân tâm ma kỳ. Cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, lấy tâm ma kỳ đối kháng này ngũ long cũng sẽ có cảm giác lực bất tòng tâm. Mắt thấy long chảo lâm đỉnh, y đưa bàn tay huyết sắc lên đỉnh đầu. Long chảo từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào bàn tay khổng lồ đó. Kiếm khí xông lên hóa thành cự long không thể chấn vỡ huyết thủ. Nhưng ngay sau đó, Nã Sơn thổ long, Hắc Nhãn hỏa long, Thủy Yêu thủy long còn có Thanh Liên mộc long đã nối gót đánh vào huyết thủ. uy năng huyết thủ tuy mạnh, nhưng ngăn không được 5 người liên kết, đỡ Thổ Long và Hỏa Long thì đã không chịu nổi, lại bị Thủy Long một kích tách ra, tiếp theo là Thanh Liên Mộc Long đánh vào lồng ngực y, đánh y bay ra. Huyết Hà Chi Chủ phát ra tiếng thống khổ gào thét lần đầu từ lúc bắt đầu chiến đấu, đến nay. Đây là lần đầu y bị thương, hơn nữa là trong tình huống đối mặt đối thủ bị đả thương, sự phẫn nộ có thể nghĩ. Huyết Hà Chi Chủ cười điên cuồng nói, dám làm tổn thương ta, các ngươi toàn bộ phải chết. Nói xong trong cơ thể y đột nhiên trào ra huyết quang, như một biển máu mở rộng quanh thân. Biển máu như đại dương mênh mông, tàn sát trời cao, toàn bộ không trung đều bị nó bao phủ. Biển máu mênh mông, thân thể của Huyết Hà Chi Chủ trông hết sức cao lớn, theo tiếng y gầm gừ, chỉ thấy trong biển máu đã toát ra vô số bộ mặt quỷ quái dữ tợn, một đám trong tay cầm đao thương kiếm kích, đồng thời phát ra tiếng kêu khóc phẫn nộ điên cuồng. Huyết Hải Đại Thần Thông. Huyết Hải Đại Thần Thông là thân thông cơ bản và quan trọng nhất của Huyết Hà Chi Chủ, lấy biển máu làm nước, hóa thành vô số huyết yêu, cấu tạo một thế giới huyết sắc độc lập. Trong thế giới đó, Huyết Hà Chi Chủ chính là chúa tể, có thể tùy ý thi triển tất cả uy năng. Tuy nói thần thông chỉ có từ phụ cảnh mới xuất hiện, nhưng Huyết Hà Chi Chủ là nhân vật bậc nào, nếu muốn đặc biệt dùng tâm ma phân thân thi triển cũng không phải là không làm được, cùng lắm là uy lực chịu ảnh hưởng, tuy nhiên dùng để đối phó 5 người này cũng đủ rồi. Huyết Hải triển khai, 5 người cùng đứng trong biển máu, nghe bên tai tiếng gió hú thê lương, vô số tiếng quỷ khóc khiến họ biến sắc, đây rốt cuộc là thứ gì? Hắc Nhãn, Thủy Yêu và Thanh Liên không phải huyết tộc nhân, bởi vậy còn không hiểu rõ tình huống này. Nã Sơn là vương tử chính tông bộ lạc huyết tộc, bái Huyết Hà Chi Chủ, có vài phần hiểu rõ với Huyết Hải Đại Thần Thông. Chỉ có điều Huyết Hà Chi Chủ từ trước đến nay không biết khách khí nên, cũng không biết rõ. Nhìn biển máu mênh mông, trong lòng Nã Sơn lập tức thấy bất an. Tuy nhiên gã chưa từng thấy qua Huyết Hải Đại Thần Thông, chỉ nghe qua tên, hơn nữa do Huyết Hà Chi Chủ thi triển. Đại dương mênh mông ngàn dặm, uy thế phải mạnh hơn thế này không biết bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới đó là phân thân, chỉ thoáng cảm thấy có gì đó không ổn. Yêu ma trong biển máu xông tới 5 người. Ngũ Long Giảo Sát. Đường Kiếp Quát. Ngũ Long Giảo Sát trong tiểu ngũ hành chiến trận phát động, 5 con rồng lần lượt thay đổi xoay quanh, toàn thân vảy dựng đứng như có vô số răng cưa, giảo sát xoay trong chống đỡ yêu ma trong biển máu. Yêu ma vừa tới đã xoắn thành máu loãng rơi xuống. Nhưng ngay sau đó lại phục hồi tái tạo, liên tục không ngừng lao ra. Huyết Hà Chi Chủ mạnh nhất không phải ở tiến công và phòng ngự, mà là cái tính đánh không chết, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, kéo dài thời gian chiến đấu, nhìn chung tinh la giới cũng ít người sánh vai được. Huyết Hải Thần Thông cũng giống như vậy, giảo sát mặc dù có thể giết yêu ma, nhưng lại không thể chân chính giết hết, chỉ cần biển máu còn tồn tại, yêu ma liền sống lại. Lượng lớn yêu ma tiếp tục cuồng xung ngũ hành chiến trận, mặc dù là lấy thực lực 5 người cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Thủy Yêu sợ hãi nói, đương nhiên ngươi sao lại đắc tội với con quái vật này, thực lực quá mạnh. Là những người nổi bật trong những người đồng cấp, bất kể là Hắc Nhãn, Nã Sơn, Thủy Yêu đều từng thắng trong khiêu chiến vượt cấp, ai chẳng từng một lần khiêu chiến tâm ma tu giả. Nã Sơn thân là tâm ma kỳ, hóa hồn từng giết qua. Nhưng 5 người liên kết lại không làm gì được tâm ma kia, có thể nói là một chuyện động trời. Lúc đó mọi người cùng nghĩ, tên này do thiên vương khác mua chuộc, lần vào vạn bảo thiên chỉ sợ không thu được chút quả. Hạt nào, có thể còn sống đã là tốt số rồi. Có ý nghĩ này, trừ Đường Kiếp và Nã Sơn, 3 người còn lại sinh độc niệm, phải thừa dịp tên này lạc đàn mà giết gã. 3 người nhìn nhau, Hắc Nhãn dẫn đầu bay lên chỉ vào Huyết Hà. Thương Hỏa Hắc Long Viêm. Chỉ thấy một cự long lửa màu đen theo tay gã bay ra, hỏa long màu đen so với trước càng thêm thô dày cường tráng, mới vừa xuất hiện đã rít cào tỏa ra uy năng, đồng thời mang theo khí thế chân long đâm xuống biển máu. Lần này tấn công, vô số yêu ma trong biển máu nháy mắt tan thành tro bụi, ngay cả biển máu mênh mông cũng bị đốt thủng một lỗ. Đồng thời Thủy Yêu Thanh Liên cũng đồng loạt ra tay, Thủy Yêu không thêm dòng nước mà hóa một cơn mưa to tầm tã, trận mưa rơi xuống biển máu, chỉ một vài giây đã phát huy uy lực không thể tưởng tượng, mỗi một giọt nhỏ xuống biển máu đều khiến Huyết Hà Chi Chủ bị bỏng tới thống khổ. Mà ở trong biển máu, cũng có cánh hoa Thanh Liên nở rộ, mỗi lần nở hoa, biển máu như bị chia ra. Một lượng lớn Thanh Liên nở rộ trong đó khiến biển máu mất dần tính lưu động. Mất đi lưu động, uy năng biển máu cũng chịu ảnh hưởng, lực áp chế ngũ long cũng nhỏ đi nhiều. Các ngươi, Nã Sơn hơi biến sắc, gã không ngờ 3 người Hắc Nhãn lại liều mạng xuất thủ đoạn, trong lúc nhất thời cũng bị cả kinh ngây người. Trong mắt Đường Kiếp toát lên vẻ độc ác, tới phiên ta, rồi thẳng hướng Huyết Hà Chi Chủ phóng tới. Đường Kiếp không cần, đương nhiên không cần, đám Hắc Nhãn kinh hô. Ngay sau đó, chỉ thấy trên người Đường Kiếp có một lỗ hổng màu máu từ dưới chân lan tràn ra, hình thành một huyết hoàn lớn. Huyết nhục ma bàn. Trong huyết hoàn, tất cả máu loãng, yêu ma đều bị xoắn tán, huyết khí thân mình lại liên tục chuyển thành lực lượng dũng mãnh tiến vào huyết hoàn, lực lượng của huyết nhục ma bàn lớn mạnh, lực lượng của huyết nhục ma bàn càng thêm hùng hậu. Hắn bay một đường, huyết nhục ma bàn cũng một đường hấp thu lực lượng biển máu, trưởng thành, lớn mạnh. Huyết Hà chi chủ kinh hãi phát hiện lực lượng của mình đang không ngừng suy nhược. Hắn chấn động, hai tay vỗ, hoa trong biển máu quay cuồng, mỗi một luồng huyết lãng lao ra đều trôi nổi trong không trung, đọng lại thành từng đường máu tươi. Sau đó huyết Hà chi chủ vung lên trước. Đi! Vô số máu tươi hóa thành mưa tên hướng về đường kiếp. Ngay lúc mưa tên như châu chấu phóng tới, đường kiếp lật tay lấy ra hỏa hồng trường kiếm, thân kiếm ngâm nga, chuôi kiếm cũng là do kim ô tạo hình, sinh ra hai cánh. Kiếm chỉ vào không trung, chỉ thấy trong thân kiếm bay ra một tam túc kim ô phun ra trước, một ngụm lửa mênh mông thổi quét, vô số máu tươi đều hóa thành tro. Diệu nhật kim ô kiếm, một trong tam thần kiếm của vô song kiếm các, trong có cổ kim ô làm kiếm linh, có thần thông đại nhật thiên viêm. Lần này đại nhất thiên viêm thần thông chút mưa tên xuống, đường kiếp thừa cơ công lên, huyết nhục ma bàn xoắn động bên trong, bao nhiêu huyết hải yêu ma xông đến đều bị chém giết, hóa thành máu loãng, khiến lực của đường kiếp càng mạnh, tốc độ càng nhanh hơn. Thấy vậy, huyết Hà chi chủ cũng biết không tốt, y há miệng phun ra một làn khói đen. Đây là lần đầu y sử dụng lực lượng phi huyết hệ, nhưng một khắc này đường kiếp lại cảm nhận được sự uy hiếp hùng mạnh. Hắn không dám chậm trễ, tay trái giơ lên, lại một kiếm cầm tay có cán màu xanh. Kiếm này vừa ra, chợt nghe bên người có gió nổi lên, hình thành một cơn lốc thổi tới trước, hắc khí mới ra đã bị gió thổi cuốn trở về, trong nháy mắt không biết đi đâu. Yên Diệt Thiên Phong kiếm, một trong tam thần kiếm của vô song kiếm các, cũng là kiếm hùng mạnh nhất, trong kiếm không có gì khác ngoài kim diệm cương phong của Tây Hà giới. Năm đó vô song kiếm các có đại năng vì đúc kiếm này không tiếc bản thân, bay lên 9 tầng mây, thu cương phong. Mặc dù không được tiên đài đại năng xâm nhập trong đó thu lửa, nhưng ít nhất có thể thu được gió ở tít mãi trên cao. Gió tuy không có trình độ dung luyện vạn vật bằng lửa nhưng cũng linh hoạt, sắc bén vô cùng, uy năng vô biên, có thể nói một kiếm đã suy yếu bản thiên sát lôi châu. Nếu toàn lực, gió này sẽ có uy lực mạnh hơn lôi châu, lực bền bỉ và phạm vi càng vượt xa. Yên Diệt Thiên Phong kiếm vừa ra, khí đen tiêu tan. Đường kiếp đã từ bên ngoài sông đến bên huyết Hà chi chủ. Song kiếm đánh lẫn nhau, lóe lên ánh mặt trời rạng rỡ. Huyết Hà chi chủ còn muốn chống cự, chỉ thấy thiên kiếm đầy trời, gió lửa đều tới, đúng là có vài phần phong thái của Tây Hà Thiên Ngoại Thiên, dường như bọn họ đang chiến đấu ở không gian bên ngoài Tây Hà vậy. Mặc dù lấy năng lực của Huyết Hà chi chủ cũng đỡ không nổi hai kiếm giáp công, huống chi còn có đám hắc nhãn điên cuồng vây lấy y, hai đại thần thông rơi xuống, trong mắt của Huyết Hà chi chủ rốt cục lộ ra một tia kinh hãi. Kinh hãi không phải do sợ chết mà là không cam lòng với thất bại và bị thương. Y rốt cục kêu to lên. Ngươi dám, ta là Huyết Hà. Đừng kiếp hô lên. Song kiếm đánh lẫn nhau tạo ra tiếng sấm âm vang. Tiếp theo song kiếm lần lượt chém xuống. Xoát. Máu loãng bùng lên, Huyết Hà chi chủ đã bị cắt thành ba đoạn. Thân thể Huyết Hà chi chủ lại lần nữa hóa thành huyết lãng. Ngay lúc y muốn hóa huyết trọng ngưng, huyết nhục ma bàn quanh thân thể đường kiếp chuyển động, hút phần lớn huyết khí kia vào. Sau đó Huyết Hà chi chủ khó tin nhìn từng bộ phận cơ thể bị đường kiếp tiêu hóa, hấp thu. Nhưng đây không phải kinh khủng nhất. Ngay sau đó đường kiếp huy kiếm, tay trái thiên phong kiếm, tay phải diệu nhật kim ô kiếm giao nhau tóe lửa, xẹt qua huyết lãng, rồi đâm vào quang điểm huyết sắc trong đám huyết lãng. Cảnh tượng quen thuộc khiến Huyết Hà chi chủ lập tức nhớ tới chuyện đường kiếp từng làm với mình lúc tiến vào huyết hà giới. Không! Huyết Hà chi chủ phát ra âm thanh tuyệt vọng, lúc này đây y thật sự sợ hãi, hắn lớn tiếng kêu lên. Ta là... Ngươi là người chết. Trong tiếng hô, đường kiếp dùng song kiếm xẹt qua người Huyết Hà khiến máu văng khắp nơi. Một kích mất mạng. Trên bầu trời huyết hải biến mất, đại dương mênh mông không còn tồn tại, chỉ có mưa máu từ trên trời giáng xuống. Nã Sơn mặt âm trầm, giống như ai nợ gã 17-18 vạn linh tiền mà không trả vậy. Gã nhìn đường kiếp, nói. Ta rốt cuộc nên gọi ngươi là Đường Nhiên hay Đường Kiếp? Đường Kiếp, đây vốn là tên của ta. Đường Kiếp trả lời. Như vậy Đường Kiếp, chuyện này có phải ngươi nên cho ta một công đạo? Nã Sơn trầm giọng nói. Ba người hắc nhãn nhìn nhau, hắc nhãn nói. Nã Sơn đại ca, lời này của ngươi có ý gì? Không phải là giết người, là huynh đệ nhà mình so đo làm cái gì chứ? Ngươi biết cái gì? Nã Sơn cả giận nói. Nếu như nói ngay từ đầu vẫn chỉ là nghi hoặc, như vậy hiện tại Nã Sơn đã có vài phần xác định, mấy người bọn họ đều đang bị Đường Kiếp lợi dụng. Thủy Yêu thấy gã như thế, mê hoặc nói. Rốt cuộc có vấn đề gì? Nã Sơn há hốc miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Sự tình chưa xác định, gã cũng không dám nói gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa nếu việc này thật sự có liên quan tới vị kia, gã càng không dám nói một khi để huyết tộc biết mình đem chém phân thân của huyết hà chi chủ, huyết tộc sẽ không bỏ qua gã. Trái lại nếu gã không nói, huyết hà chi chủ hơn phân nửa cũng sẽ không nói truyền đi việc bị mấy tiểu bối chém, cũng thật mất mặt. Hơn nữa huyết hà chi chủ từ trước không hỏi thế sự, tuy rằng người của huyết tộc bái y là tổ, y lại không hề để ý tới chuyện của huyết tộc, từ việc y ngưng tụ phân thân đuổi giết đường kiếp là có thể nhìn ra. Y căn bản không nghĩ tới việc sử dụng người của huyết tộc, cho nên phương pháp tốt nhất chính là giả ngu. Hơn nữa nói lý ra, Nã Sơn cũng ôm tâm lý may mắn, hy vọng suy đoán của mình là sai, có lẽ là ai đó khác cũng tu luyện huyết hệ thần thông, hiệu quả cùng loại. Nói vậy thì càng không thể nói càn. Bởi vậy khi Hắc Nhãn hỏi, gã không biết nên nói gì, ngẫm nghĩ một chút chỉ có thể chỉ vào đường kiếp. Người này giáp tâm bất lương, ta thấy lần này mời khách, hơn phân nửa là hắn cố ý gây nên, muốn lợi dụng chúng ta. Mọi người cùng nhìn đường kiếp. Đường kiếp lắc đầu tỏ vẻ phủ nhận. Ngươi dám nói ngươi không phải biết y sẽ đến tìm ngươi, nên mới mời mọi người chúng ta ăn cơm hay sao? Nã Sơn chất vấn. Đường kiếp thở dài. Trước lúc mời cơm, trích xác ta biết y đã đến, nhưng lúc đó y chưa tìm được ta. Ta mời các ngươi chỉ là muốn cùng mọi người kết giao bằng hữu. Ta nghĩ tự do chi đồ lớn như vậy, cho dù y đến cũng sao tìm được ta như vậy. Nhưng ta không ngờ y thực có phương pháp. Tin hay không, tùy ngươi. Việc này, mặc dù đối với đường kiếp có phần đáng tiếc nếu như không có yến hội đêm nay, cho dù chính huyết hà chi chủ đi vào tự do chi đô, nếu muốn tìm hắn cũng rất khó. Mà chỉ cần 3 ngày nữa, hắn sẽ tiến vào vạn bảo thiên, đến lúc đó, huyết hà chi chủ thật sự không tìm được hắn. Nhưng mà ai có thể ngờ, lần xuất hành duy nhất vẫn bị huyết hà chi chủ phát hiện. Lúc biết được đối phương đuổi theo mình, đường kiếp cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Nã Sơn ngẩn người, thấy đường kiếp vẻ mặt chân thành tha thiết, không giống là đang giả bộ, trong lòng tin thêm vài phần, nhân tiện nói. Ngươi dùng tâm ma thề. Đường kiếp nghiêm mặt nói. Lấy tâm ma làm chứng, lúc đường kiếp mời khách không biết y sẽ phát hiện ra ta. Kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút cũng hiểu, 3 ngày nữa đi vạn bảo thiên rồi, ta căn bản không cần phải đi chủ động trêu chọc y, chỉ cần né tránh y, đến lúc đó vào vạn bảo thiên không phải xong rồi sao? Sao phải kéo các ngươi cùng ta đi đánh nhau? Y tìm được ta là do có bí pháp, tuy nhiên bí pháp này liên hệ không mạnh, rất dễ dàng bị ngăn cản, cho nên mới kéo đến hiện tại. Nói đến đây, nhìn khối huyết sắc mã não trong tay hắn, trong lòng đã có điều ngộ ra. Sắc mặt của Nã Sơn lúc này mới đẹp lên vài phần. Nếu mời khách đích xác không phải vì đường kiếp muốn giết người mà mưu đồ, vậy ít nhất không có có âm mưu, tất cả chỉ là trùng hợp, oán khí của Nã Sơn với đường kiếp cũng tiêu bớt vài phần. Tuy nhiên vừa nghĩ tới không hiểu ra sao đi đắc tội với một đại năng, trong lòng lại có khó chịu. Đường kiếp nhìn ra lòng gã, thản nhiên nói. Ta vốn tưởng rằng lực có thể đánh người, khí có thể trấn sơn hà, thần lực cái thế, trí tuệ cũng lớn. Không ở lại gặp phải người biết sợ biết đớn hèn. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu sẽ không mời ngươi. Ngươi nói cái gì? Nã Sơn trừng mắt gầm lên. Ngươi có biết mình đắc tội là ai không? Đường kiếp trả lời. Anh hùng chân chính, khi ta quyết rồi, phía trước phương có núi đao biển lửa, vượt lửa qua sông cũng không chối từ. Người như vậy, chỉ nên hỏi địch nhân ở đâu chứ không hỏi địch nhân là ai, không biết ta nói đúng không? Nã Sơn hoạt kê, Hắc Nhãn bên cạnh đã vỗ tay cười nói. Không tệ, Đường đại ca nói chí phải. Người này xác thực hùng mạnh, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị chúng ta giết. Nã Sơn tức giận liếc mắt. Thủy Yêu nhìn ra chút vấn đề nói. Có phải hay không người này còn có hậu đài rất mạnh? Bọn họ không biết đây chỉ là phân thân huyết hà, nhưng nếu người chết còn làm Nã Sơn khẩn trương như thế, tự nhiên cũng ý thức được chút vấn đề. Bất quá bọn hắn nghĩ người bị giết chỉ là cường giả hùng mạnh nào đó trong huyết tộc, bởi vậy có thể sẽ có chút phiền phức. Mà Nã Sơn thân là người huyết tộc, khẩn trương tất nhiên là khó tránh khỏi. Nã Sơn ngẫm nghĩ một chút, gật gật đầu. Lại nói tiếp, bản thể cũng có thể coi là hậu đài của phân thân, bởi vậy lời này cũng không tính là sai. Thủy Yêu vừa nghe liền che miệng cười nói. Còn tưởng rằng đại sự gì, hậu đài nào có thể mạnh hơn thiên hỏa tháp đây? Thanh Liên lời ít mà ý nhiều. Không sợ. Nã Sơn trừng mắt. Xem mấy tên kiêu ngạo này, dáng vẻ ngông cuồng đều coi mình như lực sĩ rồi. Nã Sơn vừa nghĩ bọn họ điên cuồng gào thét, với huyết hà chi chủ chúng ta không hỏi địch nhân là ai, chỉ hỏi địch nhân ở đâu, thì rất có cảm giác nói chuyện với trứng. Mặc dù vậy, đường kiếp nói chuyện đã khơi dậy hào khí trong lòng Nã Sơn. Có một việc đường kiếp nói không sai, lực có thể bạt núi giết người, có võ dũng cái thế cũng có khí thế hào hùng, vừa nghe cường địch đã sợ thì không phải hào kiệt. Bọn Nã Sơn đều từ đấu trường chém giết đi ra. Chuyện vì tiền bán mạng đã từng làm không biết bao nhiêu lần, tuy không phải không sợ chết, nhưng ít nhất cũng không tới mức nghe thấy cái chết thì mất hết dũng khí. Sở dĩ lúc trước Nã Sơn phẫn nộ, một là do đường kiếp giấu giếm khiến gã tức giận, hai là uy danh Huyết Hà chi chủ quá lớn, thực làm cho người ta sợ hãi. Nhưng lúc này y đã bị Đường Kiếp đả động, đắc tội với Huyết Hà chi chủ thì sao chứ, tính nguy hiểm thậm chí còn chưa bằng hành trình vào Vạn Bảo Thiên. Loại người như họ vốn liếm máu trên đao, chỉ cần có ưu đãi, nguy hiểm gì cũng dám làm. Chém chết một phân thân Huyết Hà thì sao chứ? Mọi người tự mình an ủi đấy, sự tình đã phát sinh, lo lắng hãi hùng không bằng dũng cảm đối mặt. Rốt cuộc Nã Sơn đã là người trải qua bao trận chiến, hào khí trong lòng trỗi dậy, cũng không còn sợ như trước nữa mà lớn tiếng nói. Đúng, kẻ thù cường thịnh thì sao, cho dù là Huyết Hà chi chủ, Hỏa Thiên Tôn, một khi đối mặt cũng tuyệt không lùi bước. Đám Hắc Nhãn biến sắc, cùng nhau kêu lên. Lời này không thể nói. Mặc kệ Nã Sơn nghĩ thế nào, sự việc đã xảy ra, chung quy chỉ có thể kiên trì. May mà Vạn Bảo Thiên sắp mở ra, cho dù Huyết Hà chi chủ thủ đoạn thông thiên, trong thời gian ngắn cũng khó mà đuổi tới. Đương nhiên, biện pháp giải quyết tốt nhất vẫn là tiền. Đường Kiếp vung tay lên, đám Nã Sơn, Hắc Nhãn được 5 vạn hắc thạch tệ. Ăn thịt người nhu nhược, bắt người tay ngắn. Nếu như nói lúc trước Nã Sơn còn tính toán gì, giờ cầm khoản thù lao thì hoàn toàn không còn ý kiến. Đương nhiên, gã cũng không có kén chọn cứ sống là được, không lấy là đồ ngốc, cầm là nhận nợ. Ở đồ ngốc và nhận nợ, Nã Sơn lựa chọn nhận nợ. Kết quả là, cầm khoản tiền này, Nã Sơn liền ngóng trong ngày Vạn Bảo Thiên mở ra. Sự tình tốt xấu xem như giải quyết xong. Bốn người tự về Thiên Hỏa Tháp, Đường Kiếp thì hướng thành Đông Thiên Phủ Sơn mà đi. Hắn có tòa động phủ trong này, giờ là nơi ở của Hứa Diệu Nhiên, đám người Tiên Đào. Mở cấm chế động phủ, Đường Kiếp cất bước tiến vào, đi tới là Hứa Diệu Nhiên và tình huống thế nào rồi? Hứa Diệu Nhiên lo lắng hỏi, thông qua bí pháp, Hứa Diệu Nhiên đã biết chuyện phát sinh lúc trước, nói là hỏi để biết tình huống, không bằng nói đây là một cách quan tâm. Mọi chuyện đều tốt. Đường Kiếp ôm lấy Hứa Diệu Nhiên, khẽ hôn nàng một cái. Chỉ là tống tên huyết mã não ngu xuẩn mà thôi. Nói xong liền đưa khối huyết mã não vào tay Hứa Diệu Nhiên. Vừa lúc dùng để luyện chế huyết linh đan. Nhìn Đường Kiếp không thèm để tâm, Hứa Diệu Nhiên cũng thoải mái, gật đầu nhận lấy. Ta để ở đó trước. Đừng, càng dùng nhanh càng tốt, ta hoài nghi Huyết Hà có thể cảm ứng được huyết mã não, y dựa vào cái này mà tìm được ta. Hứa Diệu Nhiên hoảng sợ. Ta đưa nó đi luyện. Không vội. Đường Kiếp cười cười. Chuyện kia thế nào? Chuyện nào? Hứa Diệu Nhiên đầu tiên ngây ra một lúc, lập tức tỉnh ngộ. Ồ, cũng không sai biệt lắm. Chàng đi theo ta. Nói xong đã duyên dáng bước vào trong. Đi vào chỗ sâu nhất động phủ, có thể nhìn thấy trên vách động treo một bức tranh, đúng là Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lúc này Sơn Hà xã Tắc Đồ mở một nửa, mơ hồ có thể thấy được cảnh tượng bên trong, có mấy người đang ở trong đồ lờ mờ bận rộn cái gì đó, đúng là Hà Sung, Đoàn Lão Tứ, Đặng Ngọc Khánh. Ở dưới Sơn Hà xã Tắc Đồ có pháp trận lóng lánh, pháp trận gần như khắc toàn bộ phần mặt đất trong động phủ. Trong pháp trận có một cửa động màu đen, thoạt nhìn sâu thẳm khó lường, không biết thông tới nơi nào. Đứng bên Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên nhẹ nhàng nói. Đã thâm nhập dưới đất nghìn trượng rồi. Bọn họ tốt hơn nhiều, như vậy thực sự có được không? Hứa Diệu Nhiên có chút lo lắng nhìn Đường Kiếp. Chỉ là một ít thổ địa mà thôi, không có gì phải lo lắng. Đường Kiếp vỗ vai an ủi Hứa Diệu Nhiên. Nhưng ta không rõ, tại sao phải làm như vậy? Nhìn Sơn Hà xã Tắc Đồ, Hứa Diệu Nhiên khó hiểu nói. Chỉ có nàng và rõ ràng nhất. Trong khoảng thời gian này thông qua này pháp trận, các nàng đưa vào Sơn Hà xã Tắc Đồ cái gì? Đại lượng thổ địa, vô tận vật chất, thông qua hắc động của pháp trận không ngừng đưa vào bản đồ. Đương nhiên, không phải tài nguyên quý giá gì, chỉ có bùn đất, cỏ cây và gió. Bởi vì này đây mới là cấu thành thế giới căn bản. Đường Kiếp trả lời. Nhìn như không đáng giá tiền nhưng là căn cơ cấu thành thế giới. Mà chúng ta phải mượn nó làm phong phú cho thế giới của mình. Đường Kiếp nói xong, ánh mắt đã dừng lại ở hắc động trên truyền tống trận. Nó giống như một cái ống cắm vào trong thế giới này, liên tục vận chuyển vào trong những thứ Sơn Hà xã Tắc Đồ cần. Chàng để bọn Hà Sung vào không phải, vì kiến thiết cái gì có thể thay thế vũ tinh truyền tống trận, đúng không? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Đương nhiên không phải. Đường Kiếp mỉm cười. Ta chỉ cần bọn họ tới giúp ta hoàn thiện và cải tạo thế giới trong xã Tắc Đồ, khiến nó chân chính đầy đủ và phong phú. Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc. Vì sao? Chàng cũng biết làm đến bước đó cần bao nhiêu tài nguyên. Ta biết. Nhưng ta biết ý nghĩa sau đó lớn thế nào? Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Ý nghĩa gì? Hứa Diệu Nhiên khó hiểu. Đường Kiếp trả lời. Ý nghĩa thứ nhất, biến nó thành căn cứ tài nguyên của chúng ta. Trăm năm phúc địa, ngàn năm động thiên, vạn năm tiên cảnh. Đường Kiếp ta không dám yêu cầu xa vời, nhưng trăm năm phúc địa vẫn có thể làm được. Hứa Diệu Nhiên liên tục gật đầu, trích xác. Sơn Hà xã Tắc Đồ ngoài việc trở thành trận đồ còn có tác dụng lớn nhất là trở thành phúc địa. Năm đó, đám tu tiên giả cất núi chứa sông đều vì muốn có một động thiên. Đường Kiếp bỏ lỡ lần đầu cất chứa, nhưng mượn dùng vũ tinh, hắn vẫn như trước không ngừng bổ sung vật chất vào trong. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội biến xã tắc đồ thành phúc địa đây? Tuy nhiên muốn biến xã tắc đồ trở thành phúc địa cũng không phải chuyện đơn giản. Lúc trước Đường Kiếp chỉ có cho vào một thác nước, vật chất khiếm khuyết thật sự rất nhiều, cả linh khí cũng không có. Thích hợp cho sinh mạng tồn tại chỉ có vạn tượng đại trận trường sinh bất diệt, với không gian hữu hạn. Vượt ra khỏi mảnh không gian này chính là một vùng hoang vu đất cằn sỏi đá. Thậm chí ngay cả chi địa cũng không tồn tại. Tuy rằng vũ tinh có thể mở rộng không gian, nhưng nó cũng chỉ mở rộng không gian chứ không thể gia tăng vật chất. Cái này cần ngoại bộ cung ứng. Ngoại trừ vật chất lấy từ bên ngoài, còn cần có người thi triển tạo hóa, lợi dụng chúng, nếu không chỉ tương đương với chế tạo một đống rác rưởi. Vậy nên, Đường Kiếp mới lừa gạt Hà Sung tiến vào xã tắc đồ. Hắn không cần nói cho Hà Sung biết phải làm như thế nào, chỉ cần Hà Sung vào đó, vì sinh tồn bản thân, y sẽ cố gắng thay đổi hoàn cảnh. Một người có thể thích ứng hoàn cảnh sinh tồn mới, có thể thích ứng hoàn cảnh tài nguyên sinh trưởng, ở điểm này, đại đa số nhân loại, cho dù là tu giả đều kém hơn tiên thảo nhiều lắm. Hà Sung hướng Đường Kiếp đề xuất đủ loại yêu cầu, mà Đường Kiếp cũng tận lực thỏa mãn y. Điều kiện sinh tồn của xã tắc đồ dần dần thay đổi, thích hợp cho nhân loại ở lại, thích hợp cho cỏ cây sinh trưởng, thích hợp cho sinh mạng tồn tại. Ý nghĩa thứ hai thì sao? Y tò mò hỏi. Ý nghĩa thứ hai là ta lĩnh ngộ lúc cùng Hà Sung giao thủ, cũng vì lần giao thủ đó, ta mới quyết định cải tạo xã tắc đồ. Đường Kiếp trả lời. Ý nghĩa thứ hai là có thể giúp ta đối kháng tử phủ. Đối kháng tử phủ. Bốn chữ này truyền tới tai Hứa Diệu Nhiên y khiến họ dại ra. Đây là một vùng cực kỳ bần cùng hoang vu đến thổ địa cũng là hàng quý hiếm. Đứng trên không trung, Hà Sung nhìn đất dưới chân, tầng tầng hoàng thổ trộn lẫn bùn cát, loãng như vỏ trái cây. Trong không gian này, nói là thăm dò thổ địa, không bằng nói là tìm kiếm thổ địa, nói là tìm kiếm thổ địa, không bằng nói là sáng tạo thổ địa. Đường Kiếp tên khốn khiếp này, chỉ sợ lúc mới bắt đầu đã muốn mượn tay mình cải tạo hoàn cảnh. Trong lòng Hà Sung đầy chua xót nghĩ, trải qua thời gian dài, ý đã phát hiện ra âm mưu của Đường Kiếp. Thế giới không có bầu trời, không có sao, không có trong núi sông, không có rừng rậm, không có đại dương mênh mông và chim thú. Thế giới này cằn cỗi đến mây đen cũng là xa xỉ phẩm. Ở trong hoàn cảnh này, có thể chế tác được gì thay thế vũ tinh pháp trận? Chỉ là đồ chó má. Tới đây đã mấy ngày, Hà Sung còn chẳng thấy bóng dáng không gian đại trận đâu. Đường Kiếp căn bản, không cho y tài liệu không gian đại trận. Chỉ nói hoàn cảnh bây giờ chưa có điều kiện cho phép. Hắn là chủ trận, hắn nói không đủ, Hà Sung cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ngẩng đầu, mơ hồ có thể nhìn đến không trung ngoài xa, mặt trời sáu cạnh đang thiêu đốt. Hà Sung biết đó chính là vũ tinh. Dưới ảnh hưởng của vũ tinh, thế giới trong xã tắc đồ bị chia làm ba bộ phận. Trọng yếu nhất chính là hồng đoạn giản. Ban đầu, đó là do Đường Kiếp trực tiếp dùng thủ pháp cắt kim loại cắt xuống một phần không gian. Bao gồm mọi thứ cần có của thế giới, lấy trường sinh bất diệt vạn tượng đại trận, phong bế cẩn thận hình thành nên một thế giới độc lập, giống như thế ngoại tiên đảo. Trong hồng đoạn tiên đảo, sinh mạng có thể tự do hô hấp, sinh sản, sinh tồn, diễn hóa các loại sinh mạng. Nơi đó cũng là nơi thích hợp nhất cho Hà Sung sinh hoạt. Nhưng Đường Kiếp lấy lý do bảo hộ đại trận, phòng ngừa phá hư, kiên quyết không cho y tiến vào. Ở ngoài đảo thổ địa cho vật chất phù du hình thành. Đây là những thứ trước đây Đường Kiếp thông qua các loại hình thức nhét vào xã tắc đồ. Sau mới dần hình thành, bản nguyên vật chất tạo thành thổ nhưỡng đỏ xám, triển khai dọc theo hòn đảo đơn độc. Nếu hồng đoạn đảo là thành thị, như vậy chúng nó chính là ngoại thành hoang dã, nếu hòn đảo đơn độc là đảo nhỏ, như vậy chúng nó chính là bờ cát quanh đảo. Chúng nó hoang vắng, cằn cỗi, trống vắng, không có vật gì. Nhưng ít nhất chúng nó tồn tại. Ở cánh đồng bát ngát xa xa, đứng sừng sững một ngọn núi lửa, đó chính là lò luyện của Đường Kiếp, trở lại thành vật chất. Nó liền thành người trung tâm thu hút phần lớn vật chất Đường Kiếp cho vào, hướng lên bầu trời phun ra lượng lớn hỏa sơn hôi, thứ đó rơi xuống mặt đất hình thành thổ nhưỡng đỏ xám, còn có một lượng hóa thành năng lượng thuần túy nhất căn nguyên nhất thấm vào thiên tế, tạo nhiệt lượng và thiên phong cho thế giới này. Cho nên ở thế giới này, nhiệt không phải do Thái Dương cung cấp, mà là do núi lửa cung cấp. Hòn đảo đơn độc hoang dã, hình thành một mảnh lục địa. Ở ngoài lục địa chính là nhân vũ tinh mang đến từ vô tận hư không. Trong hư không cái gì cũng không có. Vật chất lò luyện cung cấp còn xa mới nhồi được tới vùng không gian này. Nó giống như biển bao quanh lục địa. Dưới tác dụng của lò luyện, khối lục địa nhỏ bé đang cố gắng, ngoan cường, bất khuất khoách trương diện tích. Hòn đảo đơn độc, hoang dã và hư không, cấu thành nên ba bộ phận của thế giới trong xã tắc đồ. Đối với Hà Sung mà nói, hòn đảo đơn độc không được vào, hư không không thể vào, nơi cằn cỗi hoang dã liền trở thành mục tiêu duy nhất cho y cải tạo. Cho dù không có Đường Kiếp đốc thúc, vì để mình được sống, y cũng phải nỗ lực công tác. Đại nhân, đo đạc pháp trận hoàn thành. đi bên Hà Sung, Đặng Ngọc Khánh vô cùng cung kính nói rồi đưa cho Hà Sung một trang giấy. Đây là kết quả đo đạc. Hà Sung tiếp nhận nhìn thoáng qua, toàn thân run lên. Lớn như vậy sao? Vâng. Đặng Ngọc Khánh trả lời. Ấn tính toán, nếu muốn nhồi hết phiến hư không, lấy tốc độ trước mắt, ít nhất cần 10.000 năm. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Hà Sung âm trầm nói. Nhưng chỉ cần hư không còn tại, nơi này sẽ không thể ổn định. Đặng Ngọc Khánh nói. Đoàn Lão Tứ cũng đi tới. Đại nhân, hạt giống hạn hòe gieo trước đó vài ngày đều chết hết. Cả hạn hòe cũng không sống à? Hà Sung cúi đầu lên tiếng. Hạn hòe là thực vật kiên trì chịu đựng gian khổ nhất, gần như chỉ cần có đất là có thể sinh tồn, là đại biểu kiên cường nhất của thực vật, chỉ là thực vật như vậy, ở đây cũng không thể sinh tồn. Cần phải có nước. Đoàn Lão Tứ thấp giọng nói. Nước. Ánh mắt của Hà Sung dần dần sáng lên. Không, chúng ta cần một vùng biển. Biển từ đâu tới? Đặng Ngọc Khánh hỏi. Đương nhiên là tự chúng ta chế tạo. Hà Sung trả lời. Y nhìn núi lửa xa xa. Đã có thiên địa dung lô pháp trận, đương nhiên cũng nên có thiên xuyên hóa hải đại trận. Từ nay về sau, vật chất tiến vào nơi này tách ra xử lý, cần hóa bùn, cần thành nước, cần năng lượng liền hóa thành năng lượng, đều có phân công. Nếu tự nó không phân biệt được, ta đến phân. Ngọc bội bên hông lóe sáng. Hứa Diệu Nhiên cầm lên xem, phía trên là nhu cầu tài liệu của Hà Sung cùng với tác dụng của nó. Kiến tạo một hóa hải đại trận, dùng nước biển bổ khuyết hư không, ý tưởng này không thành vấn đề. Môi anh đào của Hứa Diệu Nhiên khẽ nhếch, lẩm bẩm nói ra những lời này. Nàng cho mày tự hỏi Hà Sung có mưu mẹo gì trong đề xuất này. Chỗ không hiểu nàng liền lật trận đạo chân dài đường kiếp để lại ra xem. Tuy rằng nàng cũng có thể trực tiếp hỏi đường kiếp, nhưng đường kiếp giờ đang cố gắng chuẩn bị chiến đấu vạn bảo thiên, nàng không muốn đường kiếp phân tâm. Một nữ nhân ưu tú, có thể giải trừ lo lắng cho nam nhân của mình. Đối chiếu qua lại, Hứa Diệu Nhiên nhấc bút viết lên mấy chỗ, tính toán lại một lần, cẩn thận nhìn lại một lần, xác nhận không vấn đề gì mới vung tay bắn ra một ánh lửa. Một tỷ nữ tiến vào, Hứa Diệu Nhiên đưa ra nói. Đi đưa cho Tiên Đào, bảo nàng tự sắp xếp làm, buổi tối đưa đến Thiên Phủ Sơn. Danh sách sau một chén trà đã đưa tới cửa hàng Tê Hà, được Tiên Đào quan sát, rồi nhanh chóng triệu tập nhân lực mua đủ tất cả vật tư. Ngay đêm đó, tất cả tài liệu đã đưa tới Thiên Phủ Sơn. Phụ trách nhận hàng là Y, đưa hàng hóa vào trong động, lại thông qua truyền tống trận đưa vào trong, hàng hóa đưa tới tay Hà Sung. Bình thường Y còn thả vào hàng hóa chút hoa cỏ hạt giống, trang điểm cho đồ án thêm xinh đẹp, theo nàng thấy ba thúc thúc trong xã tắc đồ thật là đáng thương, bọn họ giống cu ly trong hầm mỏ, trong thế giới không có sức sống, vì lo lắng cải tạo thế giới mà cống hiến tất cả năng lượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi hoang có quang trụ sáng lên, ý nghĩa tiếp viện tới rồi. Trước lúc nhận hàng, Hà Sung lấy ra một tờ giấy mang theo dòng chữ Thanh Tú viết. Ngọc Lộ Bình tuy có thể ngưng khí thành mưa nhưng cũng có thể tái thiết càn khôn, che lấp thiên cơ, các hạ tâm tư khó lường. Vật ấy vẫn nên không cần thì hơn, tặng kèm Linh Tiêu Vân Tam Đoàn, cũng có tác dụng hô mây gọi mưa, xin vui lòng nhận cho. Tạo hóa tiên tuyển sinh bất tức, hóa sinh vạn vật, mặc dù thần diệu dị thường nhưng quá đắt, trước đó vài ngày bản cô nương sung tam khô đã tiêu sạch rồi, giờ mua không nổi, hơn nữa có mua nổi cũng chỉ giữ cho mình dùng, dù sao đó cũng là thần vật tu luyện pháp thuật thủy hệ. Bản cô nương tu luyện cũng cần tới, thế nên cứ dùng hàn thạch thanh lưu thay thế. Tử huy thạch điện trận cơ nghe không tệ, nhưng sao ta phát hiện nó còn có thể dùng để tạo năng lượng cho truyền tống trận. Suy xét đến những thứ ngươi muốn trước đó, dường như cũng có liên quan tới truyền tống trận, ta nói không phải ngươi tính toán tự tạo một cái truyền tống trận khác chứ. Muốn dùng truyền tống trận ngươi cứ nói ra, không cần lén lút tự tạo, thật lãng phí, vật đó ta cấm. Còn nữa, mấy thứ đồ ta không nói các hạ cũng tự mình biết. Cuối cùng, trận của đường kiếp không kém hơn ngươi, xin khuyên các hạ bỏ đi chút tiểu tâm tư đó. Một ngọn lửa dâng lên, đốt giấy thành cho tàn. Hà Sung cắn răng nói. Xú nữ nhân. Vung tay lên để Đoàn Lão Tứ và Đặng Ngọc Khánh tới lấy tài liệu. Đặng Ngọc Khánh thật cẩn thận thu hạt giống y để vào. Đoàn Lão Tứ kỳ quái. Ngươi thu thứ này để làm gì? Thổ địa giờ không trồng nổi. Đặng Ngọc Khánh chỉ cười cười, trong đầu lại hiện lên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của y. Từ lúc bi bô tập nói thành em bé ngây thơ dễ thương, vô tình y đã lớn thêm một chút. Có thêm vài phần thiếu nữ, lộ ra một chút khí chất khuynh thành, ở bên đường kiếp lâu mà vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, trong khi ánh mắt của người khác đã sớm khóa lên người của tiểu cô nương. Đặng Ngọc Khánh cẩn thận thu hạt giống, cảm thụ nhiệt độ trên mặt, trong đầu xuất hiện bóng dáng của y, trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn. Không lâu sau, phía đông Hồng Đoạn đảo có một tòa băng sơn lặng yên đứng sừng sững. Trong băng sơn là một băng phong hàn tinh, không ngừng tuôn hàn ý ra ngoài, ngưng tụ ra tảng lớn băng xương. Một dòng sông băng dưới ảnh hưởng của hàn thạch lặng yên hình thành. biển băng. Đây là phương pháp tạo ra biển giữa hư không tốt nhất, Hà Sung chỉ nghĩ tới, nhưng Hứa Diệu Nhiên đã thay y đưa ra chủ ý. Băng và hỏa như hai cực thế giới, ở hai mặt đông và tây hô ứng lẫn nhau. Thế giới ấm lạnh, hình thành dòng khí. Dòng khí lưu ở trên đất bằng thổi qua, mang tới gió và mây cho thế giới này. Đây là cơn mưa đầu của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sự xuất hiện của nó mang tới biến động lớn cho sinh linh ở khe Hồng Đoạn, cũng may không quá lâu, các sinh linh dần thích ứng tất cả. Biển băng phía động lặng lẽ khoách trương. Tốc độ cũng không nhanh, vật chất cung ứng đã tới bình cảnh, mặc dù đường kiếp cũng không dám ngang nhiên cắn nuốt thổ địa, mà chỉ có thể vụng trộm đào lầy vật chất ở dưới Thiên Phủ Sơn. Nhưng nói thế nào đây cũng là khởi đầu tốt. Nhìn thủy vực khoách trương, trong lòng của Hà Sung cũng có cảm giác thành tựu y đang ở sáng tạo một thế giới, một chân thật thế giới. Không phải ai cũng có cơ hội này. Kiến tạo biển băng, thế giới đã có nước, hoang dã đã xuất hiện màu xanh. Tuy chỉ mới lốm đốm nhưng có thể đoán tương lai không xa, màu lục sẽ rải khắp mặt đất. Đó là kỳ tích sinh mệnh. Biển băng khoách trương, lục địa hoang dã dần biến hóa. Thổ địa càng lâu càng dày, những địa phương dày nhất dần hình thành núi, chỗ mỏng hình thành hồ nước, theo nước xuôi dòng hình sông và rừng rậm, hoàn cảnh dần tốt lên. Tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu, với Hà Sung mà nói, khi biển băng hoàn thành còn một việc gấp phải giải quyết. Vũ tinh thay thế Thái Dương, nó không nóng lên, cũng không vận động. Nó chỉ cấp ánh sáng hữu hạn, không xoay tròn quanh thế giới, cũng không lặn và mọc, không có ngày và đêm. Cho nên ánh sáng ảm đạm này là vĩnh hằng. Hoàng hôn vĩnh hằng. Giải quyết xong vấn đề nước, Hà Sung quyết định chuyển sang ánh sáng, nhiệt lượng và thời gian. Vì thế y thiết kế một pháp trận, dưới tác dụng của nó, không trung sẽ có mặt trời mới, song song cũng vũ tinh tạo thành vòng quay. Vũ tinh như mặt trăng, ánh sáng dịu nhẹ, pháp trận là ngày, sáng chói thiên địa. Đương nhiên, muốn hoàn thành phải có tài liệu đầu vào. Quả thực điên rồi. Cầm danh sách tài liệu, Hứa Diệu Nhiên kinh hô. Thay thế mặt trời, tạo sao, mặt trăng, quá điên, nhưng ta thích. Đường Kiếp cười nói. Đây là ngày hôm sau khi gặp được Huyết Hà. Đường Kiếp hoàn toàn không ngờ mình sẽ thấy thứ này. Sao, mặt trăng, mặt trời sao có thể dùng nhân lực tạo nên? Chàng không định làm theo những gì y nói chứ. Hứa Diệu Nhiên trừng mắt hỏi. Đường Kiếp cười nói. Vì sao không được? Thái Dương có lớn có nhỏ, lớn tung hoành nghìn vạn dặm, tự thành một thế giới. Nhỏ nhất cũng là hỏa cầu, cũng có thể tạo ra nắng gắt. Xã Tắc Đồ dù không nhỏ, nhưng không thể so với vạn giới khác. Mặc dù không có thần thông rời sao đổi nguyệt, nhưng tạo một mặt trời nhỏ chiếu sáng ngàn dặm cũng không thành vấn đề. Chiếu sáng ngàn dặm, chi phí cũng không nhỏ, có quan trọng không? Hứa Diệu Nhiên lo lắng. Rất quan trọng. Đường Kiếp trả lời. Kỳ thật Hà Sung không đề cập, ta cũng muốn làm chuyện này. Giờ y đề xuất, vừa đúng lúc. Chàng muốn làm. Tuy nhiên không phải Thái Dương. Đường Kiếp trả lời. Ta sớm muốn ở toàn bộ Sơn Hà xã Tắc Đồ chế tác một pháp trận thời gian, khiến Sơn Hà xã Tắc Đồ thời gian trôi nhanh hơn so với bên ngoài. Cái gì? Hứa Diệu Nhiên kinh hãi. Đường Kiếp lại lơ đễnh. Nếu muốn tạo một căn cứ tài nguyên, không nắm trong tay thời gian sao được? Nếu muốn vạn năm tiên thảo, thật sự phải đợi vạn năm sao? Có thể khống chế thời gian mới là điều ta muốn. So sánh ra, một mặt trời có là gì, chỉ là một phần của pháp trận thôi. Hứa Diệu Nhiên bị khẩu khí của Đường Kiếp hoàn toàn dọa cho kinh hãi. Tiêu phí như vậy sẽ rất lớn, cả lục đại phái cũng không làm nổi. Bao gồm Thiên Nhai Hải Các, Tê Hà lục đại phái còn chưa có động thiên có thể khống chế thời gian. Không phải bọn họ không muốn mà là pháp trận quá khó kiến thiết, so với thay thế vũ tinh không gian đại trận càng khó, phí tổn cũng lớn hơn. Đường Kiếp muốn tạo không gian đại trận thay thế vũ tinh, muốn khống chế thời gian là thật. Đường Kiếp trả lời. Nàng nghĩ sai rồi một chuyện, Diệu Nhiên. Lục đại phái không thể hoàn thành, không chỉ vì tiền mà còn vì nhiều vấn đề bên ngoài và nội bộ. Một siêu cấp đại trận mất nhiều tiền, ảnh hưởng lại càng lớn. Lấy phái Tẩy Nguyệt và Thiên Nhai Hải Các cũng chưa chắc không đủ tài lực kiến thiết, nhưng thực tế lại có muôn vàn sự tình khiến cho bọn họ không thể kiến thiết. Tỷ như thế lực đối địch phá hư và uy hiếp, không ai ngồi không nhìn đối thủ phát triển, thời gian đại trận lại là công trình lớn, phí di chuyển lớn, một khi phát sinh rất dễ dàng đưa tới công kích. Đến lúc đó chớ nói đối thủ một mất một còn, thậm chí ngay cả những người khác cũng có thể sẽ nhúng tay phá hoại, đồng minh cũng chưa hẳn đáng tin. Ngoài ra, lục đại phái kiếm tiền tuy nhiều, dùng tiền cũng không ít. Trên thực tế, càng nằm ở đỉnh quyền lực càng thiếu tiền, tỉ như trong lịch sử các hoàng đế, phàm là chuyện cân não chẳng ai cảm thấy mình có nhiều tiền khắp nơi, đều có chỗ phải dùng tiền, tiền vào túi luôn thấy không đáy. Mà thời gian đại trận, một thế lực lớn, cũng phải hóc bụng buộc chặt thắt lưng mới tích lũy đủ của cải kiến thiết, bỏ qua sự uy hiếp thì cũng không dễ dàng xây dựng, dù ai cũng biết sau khi thành công có chỗ tốt gì. So sánh ra, Đường Kiếp thì khác. nói kiếm tiền, thương mại hai giới tuy có lợi nhuận nhưng vẫn kém lục đại phái. Nhưng lục đại phái phải người cần nuôi nhiều, 100.000 đệ tử, triệu chấp dịch, lợi nhuận thu về chân chính rất nhỏ. Đường kiếp chỉ phải nuôi sống ít người, kiếm được đều là lợi nhuận thuần, bởi vậy tài chính dư giả hơn lục đại phái nhiều. Tiếp theo hắn thiết kế thời gian đại trận trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, tương đương với một động phủ sách tay. Động phủ sách tay có ưu đãi là không sợ kẻ đối đầu quấy rầy. Nếu như phái Tẩy Nguyệt muốn tạo, vậy khẳng định là ở Thủy Nguyệt Động Thiên, một khi thú luyện môn tiến công, muốn chạy cũng không được. Đường kiếp thì chả lo, cứ sách theo là đi. Cuối cùng Đường kiếp là cá nhân, hắn không giống môn phái, không chịu kiềm chế bên trong phe phái. Tỷ như phái Tẩy Nguyệt tạo đại trận, rất có thể phái học viện và cấp tiến ủng hộ, phái bảo thủ sẽ phản đối. Phản đối cũng thôi đi, có điều lòng dạ nhỏ mọn sẽ cản trở sau lưng. Quyền lực càng phân tán, là một đại công trình cũng càng gian nan. Đường kiếp thì không phải lo lắng, hơn nữa bản thân hắn chính là đại sư trận đạo, ngoài ra còn có một ưu thế lớn. Tuổi trẻ, nhập đạo. Có hai điểm này, chỉ cần hắn nguyện ý, chi phí đầy đủ thì có thể kiến thiết thời gian đại trận. Nghe qua phân tích của Đường kiếp, Hứa Diệu Nhiên tự hỏi trong chốc lát mới nói. Chàng dự tính cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Thuận lợi mà nói. 200 đến 300 năm sẽ hoàn thành. Đường kiếp trả lời. Đấy là đã số tiền kiếm được đều đổ vào đó hết. Đa số. Bao nhiêu? 8 phần. Hứa Diệu Nhiên hít một hơi. Chàng có biết đó là bao nhiêu tiền không? Đường kiếp gật gật đầu. Đương nhiên, nhưng ta biết chắc, tiền có thể tạo được tác dụng trong tương lai càng lúc càng hữu hạn. Phái Tẩy Nguyệt 19 thiên khôi, mỗi người có được cự phú, nhưng mấy trăm năm qua, có thể thăng tiến tử phủ cũng chỉ có một Minh Dạ không? Thiên địa linh dược chưa bao giờ dùng tiền mua được mà lại cân nhắc. Như cửu thiên phượng loan thảo, tung ra giá trên trời cũng chưa chắc mua được. Tàng Thanh Phong trải muôn đời, từng có của cải lớn thế nào, mà không đổi được một viên bách chuyển thiên hồi thăng long đan. Tiên đồ xa xôi, càng đi vào trong càng không dễ đi. Ta rõ ràng điểm ấy cho nên mới quyết định. Huống chi nơi này thành công, diệu dụng vô cùng, hôm qua ta đã nói với nàng rồi. Nhưng chàng tu luyện ly kinh, cũng cần tài nguyên. Cho nên ta để lại hai thành. Không cần lo lắng, người khổng lồ trăm mét không phải ta. Kim cương thể, còn có tiên linh thể và đại đạo chi thể. Nàng cho rằng có thể sử dụng đống tiền lớn lên được sao? Thậm chí tiên linh thể, cần có vô số tiên dược mới tựu thành. Cho nên, ta càng muốn làm nữa. Đường kiếp thấm thía nói. Vậy Hà Sung sao? Y chỉ muốn phân âm dương, định càn khôn, phân chia thời gian. Nếu cho y biết chàng tạo đại trận thời gian. Nếu ta là y, ta tuyệt đối không tiếp nhận. Ban đầu sẽ không, nhưng khi y yêu mảnh thổ địa kia, mọi thứ chẳng là gì. Yêu mảnh thổ địa kia. Hứa Diệu Nhiên hơi kinh ngạc. Sơn Hà xã Tắc Đồ là mảnh đất cằn sỏi đá. Hà Sung yêu cái gì chứ? Không ai ghét bỏ con của mình. Chỉ cần y chân chính toàn tâm toàn ý dốc sức vì nó, y sẽ yêu nó như con của mình. Dù giờ đứa bé hơi xấu xí, cằn cỗi một chút, nhưng nếu ta không ngừng bổ sung dinh dưỡng, một ngày nào đó, nó sẽ khỏe mạnh đứng lên. Nghe vậy, Hứa Diệu Nhiên cũng dừng lại. Một hồi lâu, nàng rốt cục gật đầu nói. Ta thừa nhận chàng nói đúng, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ Hà Sung đã yêu nó chưa? Đương nhiên, cho nên chuyện này tạm thời sẽ không cho y biết. Vậy làm sao kiến thiết pháp trận? Ta tự mình tới. Chàng! Hứa Diệu Nhiên muốn nói gì đó, đột nhiên nhận ra, bật thốt lên. Bản thể! Đường kiếp gật gật đầu. Chuyện thung lũng hợp đạo đã tiến hành không sai biệt lắm. Vừa lúc hai ngày sau nhập vạn bảo thiên, ta tính toán để bản thể xuất động, thông qua xã Tắc Đồ qua lại. Có bản thể, xây dựng cải tạo đại trận không thành vấn đề. Chúng ta chỉ cần hai ngày này tận khả năng đưa tài liệu vào là được rồi. Chàng muốn mang bản thể vào vạn bảo thiên. Vì sao không trực tiếp dùng truyền tống trận? Đường kiếp lắc đầu. Không được, vạn bảo thiên không thể so với binh chủ bí cảnh. Bí cảnh vì thông truyền tống trận nên rào chắn yếu ớt dễ xuyên thấu. Vạn bảo thiên thì hoàn toàn ngược lại, đạo binh biến thành, phong ấn chấn áp, mặc dù dùng huyết hải đại trận cũng phải 20 năm mới mở ra. Chỗ như thế, truyền tống trận không mở nổi. Biện pháp duy nhất vẫn là mang xã Tắc Đồ mang vào. Vậy không bằng mang ta theo. Hứa Diệu Nhiên nói. Ta muốn cùng chàng mạo hiểm. Đồ ngốc. Đường kiếp cười nói. Nếu như nàng cũng đi, nơi này ai chịu trách nhiệm? Thương mại hai giới rất quan trọng, không ai chống đỡ là không thể được. Nếu như nàng lo lắng, luyện chút linh đan rượu dược cho ta đi. Sinh mạng chi đạo tuy mạnh nhưng hao phí thọ nguyên quá lớn. Nếu có thể, ta còn nguyện ý uống thuốc. Trước kia ăn không nổi, giờ phải coi thuốc như kẹo ăn mới được. Hứa Diệu Nhiên nghe hắn nói thú vị, không kìm nổi cười khúc khích. Biết hắn muốn tốt cho mình. Cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ nói. Vậy mang y và đồ đồ đi, giờ bọn họ cũng biến hóa rồi, cũng có thể trở thành tay chân đắc lực cho chàng. Y và Đồ Đồ trước đó vài ngày đã thành công biến hóa, chuyện này Đường Kiếp cũng biết. Y thực lực tăng vọt, quả thật có thể làm trợ thủ cho Đường Kiếp. Về phần Đồ Đồ, sau khi nó biến hóa, Đường Kiếp còn chưa gặp qua. Nghe Hứa Diệu Nhiên nói, Đường Kiếp mới nhớ tới. Đúng vậy, còn có Tiểu Thỏ, biến hóa thế nào mà không tới gặp ta? Hứa Diệu Nhiên che miệng cười khẽ. Nó không dám tới gặp chàng. Ồ, vì sao? Đường Kiếp tò mò hỏi. Hứa Diệu Nhiên lúc này mới ho nhẹ một tiếng nói. Còn không đi ra cho ta. Chỉ thấy dưới nền đất đột ngột vươn ra hai cái tay dài. Hai tay vừa nhú, Đường Kiếp tim đập thình thịch. Rõ ràng so với trước lớn hơn rất nhiều. Hứa Diệu Nhiên vung tay lên. Con lê mê cái gì? Đi ra. Chỉ thấy nền đất nứt ra một cái động lớn, thân hình của Đồ Đồ lộ ra. Đường Kiếp thất thần, ngạc nhiên nửa ngày mới nói. Đồ Đồ, ngươi sao thay đổi lớn như vậy? Thỏ yêu trước mắt không ngờ biến thành một con thỏ thân dài hơn trượng, quỳ rạp trên mặt đất, rất không tình nguyện cúi đầu. Hứa Diệu Nhiên cười nói, đây chính là nguyên nhân nó không muốn gặp chàng. Mê Thiên thỏ tộc có thể xuyên qua không gian không ngừng, không chỉ biết định vị hư không mà còn có tốc độ phi phàm. Nghe vậy, Đường Kiếp nhớ lại lời con thỏ này từng nói. Ngày đó ta cùng với tiểu chủ nhân vì tìm bảo bối vượt qua hoành độ hư không. Cùng với tiểu chủ nhân vượt qua hoành độ hư không. Hoành độ hư không. Thanh âm luẩn quẩn bên tai Đường Kiếp, giờ hắn đã hiểu ra. Hiểu vì sao lúc trước Tàng Thanh Phong lại mang theo nó. Không chỉ vì nó có thể định vị hư không, mà vì y có thể cưỡi nó tới. Đường Kiếp thốt lên. Khó trách nó không có bản lãnh nhưng vẫn hứng thú thăng tiến. Mê Thiên thỏ tộc, nó là chủng tộc thú cưỡi trời sinh. Cuối cùng đã tới ngày vạn bảo thiên mở ra. Đường Kiếp theo ước định đi vào tầng 8 thiên hỏa tháp, chỉ thấy nơi này đã đứng đầy người. Tây Thiên Vương ở một góc đại sảnh, ở bên cạnh y là đám người Nã Sơn. Nhìn thấy Đường Kiếp, Tây Thiên Vương cười cười, ra hiệu hắn lại đây. Đường Kiếp đi tới bên Tây Thiên Vương cúi người nói. Tây quân mạnh khỏe, mọi chuyện đều tốt. Tây Thiên Vương cười nói. Chuyện của ngươi, Nã Sơn đã nói với ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng Đường Kiếp nhảy dựng, Tây Thiên Vương nói. Đừng lo. Vị kia tuy mạnh nhưng thiên hỏa tháp cũng không sợ y, cái khác không dám nói, chỉ cần ngươi đang ở thiên hỏa tháp, có thể bảo hộ cho ngươi chu toàn. Đường Kiếp nghe xong trong lòng thán phục, Tây Thiên Vương quả nhiên dễ nói chuyện. Lại không quản trong lòng Tây Thiên Vương nghĩ như thế nào, ít nhất công phu mặt ngoài, nếu đổi là người khác đã sớm phải cảm động đến rơi nước mắt. Giờ là lúc dùng người, Đường Kiếp muốn được Tây Thiên Vương bảo hộ, thì phải ở trong vạn bảo thiên hăng hái cố gắng. Mặc kệ sau này thế nào, cứ ép hết giá trị của Đường Kiếp hãy nói. Đương nhiên, ngoài mặt Đường Kiếp vẫn tỏ vẻ cảm ơn. Vào đội ngũ Tây Thiên Vương vung tay lên, một cỗ hơi thở mông lung bao phủ mọi người, dùng để phòng ngừa tìm kiếm. Vì để tránh bị nhằm vào, không ai dễ dàng bộc lộ ra lực lượng của mình. Mặc dù tu giả kiêu ngạo nhất trong tình huống này cũng phải biết khiêm tốn, tiến vào vạn bảo thiên rồi mới có cơ hội kiêu ngạo. Lúc nói chuyện, ba vị thiên vương khác cũng đã tiến vào. Đây cũng là lần đầu Đường Kiếp thấy ba vị thiên vương khác. Trừ Tây Thiên Vương là huyết tộc, ba vị Thiên Vương khác, Đông Thiên Vương là nhân loại, thoạt nhìn giống thư sinh, Bắc Thiên Vương là yêu tộc, trông như một cự hán mặt đen. Quả nhiên này Hỏa Thiên Tôn không phân chủng loại, chủng tộc, dạng gì cũng có thể thu làm đồ đệ. Nam Thiên Vương là nữ tử ma tộc, sau lưng nàng hơn phân nửa cũng là nữ nhân. Nam Thiên Vương là ma tộc, trên mặt khắc đầy hình xăm giống như hoa văn, lúc Đường Kiếp nhìn hoa văn kia liền cảm thấy nó như rắn dãy giụa, cả đám như sống lại. Đường Kiếp chỉ nhìn mấy lần đã cảm giác tâm thần như bị kéo đi. Cũng may tinh thần hắn hùng mạnh, chỉ một chút thất thần đã khôi phục lại, lập tức ý thức đó không phải hoa văn mà là đạo vân. Đây là vị thiên tôn nhập đạo. Nữ nhân này đem đạo vân trực tiếp khắc vào mặt, chỉ không loại đạo vân gì, lúc vận chuyển rất hấp dẫn, mê hoặc quyến rũ. Đường Kiếp sở dĩ có thể dễ dàng thoát khỏi, hoàn toàn là do nữ nhân này chưa phát động. Theo sau hắn tỉnh táo lại là đám người Nã Sơn, về phần hành giả chọn sau này thì cả đám vẫn hoa mắt thần mê. Vẫn là ba thiên vương đồng thời hừ một tiếng, lúc này mới tỉnh táo lại. Đông Bắc hai vị thiên vương cũng không biết đến đâu, Bắc Thiên Vương tính tình trực tiếp, nói. Liễu sư muội, kính xin ngươi kiềm chế mị công, ngươi làm như vậy, ta nghi ngờ ra tay với đám hành giả. Nam Thiên Vương che miệng cười nói. Ai u, ai sử dụng mị công chứ, cũng do người ta trời sinh sức hấp dẫn lớn. Chính mình không có định lực, còn trách người khác hấp dẫn. Nói xong Nam Thiên Vương sóng mắt lưu chuyển, đầu tiên là ở một thiếu niên tuấn tú sau Đông Thiên Vương. Lập tức lại nhìn một lão giả sau Bắc Thiên Vương, cuối cùng dừng lại trên người của Đường Kiếp, bật cười. Ba vị ca ca thật sự tìm những người này mới đến sao? Hóa ra vừa rồi nàng cố ý thử, ba Thiên Vương tuy có ý che giấu, nhưng trong nháy mắt đó, phản ứng vẫn bại lộ một chút nền tảng của mọi người. Mặc dù nói định lực cường không có nghĩa là thực lực mạnh, nhưng chắc chắn dưới tay Nam Thiên Vương cũng có tồn tại sở trường về mị công. Lần này thí nghiệm là có thể biết người nào có thể chống cự, người nào không thể chống cự, người nào thì cần cẩn thận gấp bội. Đối với người ỷ lại mị công mà nói, mấy tin tức này cực kỳ trọng yếu, ít nhất lúc các nàng thi triển mị công không thể phán đoán sai lầm để bị tập kích. Tóm lại chỉ bằng phép thử, Nam Thiên Vương đã thăm dò qua quân bài bí mật của ba vị Thiên Vương, mà ba người hoàn toàn không hiểu rõ thực lực của những người phía Nam Thiên Vương. Ba người không có cách nào khác, ai kêu Nam Thiên Vương mị công vô ảnh vô hình, khó có thể phòng bị. Đúng lúc này, Đường Kiếp đột nhiên ho nhẹ một tiếng, sợ quấy rầy bốn vị Thiên Vương, vội lấy ra một cái khăn tay che miệng lại, tận lực không để phát ra tiếng. Chỉ có điều khăn tay kia rơi vào trong mắt Nam Thiên Vương ngẩn ra, lập tức ý thức được cái gì, thầm nói không tốt, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ áo lục phía sau quả nhiên hai mắt nhìn chằm chằm vào khăn tay ngẩn người, trong lòng ám khí, khẽ dậm chân một cái, chợt nghe ba một tiếng vang nhỏ, khăn tay của Đường Kiếp biến mất. Thiếu nữ váy lục như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được mình mắc mưu, sắc mặt cũng biến đổi. Nam Thiên Vương hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kiếp, ác độc nói. Hảo ảo thuật, ngay cả Thiên Gấm Hương La cũng có thể ảo hóa ra. Thiên Gấm Hương La là thần vật trong truyền thuyết, thiên phú mê hoặc quyến rũ, loại vật này với người khác vô dụng, nhưng với người tu luyện mị công là vô thượng chí bảo. Vật ấy không còn thấy xuất thế, tu giả bình thường nhận không ra. Đường Kiếp năm đó cũng là học bá cấp nhân vật, phái Tẩy Nguyệt điển tịch phong phú, mới cho hắn thấy qua món đồ đó nên mới có thể ảo hóa ra được. Hành giả của Nam Thiên Vương chưa chắc có bao nhiêu người có thể nhận ra, nhưng tinh thông kỹ thuật quyến rũ hơn phân nửa sẽ không nhìn lầm. Đường Kiếp vừa rồi biến ảo ra vật ấy, trọng bảo như thế, chớ nói kia thiếu nữ váy lục mà ngay cả Nam Thiên Vương cũng trúng chiêu, đầu tiên là ngây ra một lúc mới nhận ra đó là ảo thuật. Dù có phản ứng nhưng thiếu nữ kia vẫn là bại lộ thân phận, đừng nói là Đường Kiếp, hai vị Thiên Vương khác cũng nhìn ra, thiếu nữ này hẳn là mị công chi nữ duy nhất dưới tay Nam Thiên Vương. Mặc dù chỉ là một chút giao phong nho nhỏ, thành bại không quan hệ đại cục, nhưng vô hình đã ảnh hưởng đến sĩ khí, khí thế vừa mới bị Nam Thiên Vương áp chế lập tức trở về, đám người Nã Sơn tinh thần phấn chấn, mà ngay cả Đông Bắc nhị vị Thiên Vương đều ha hả mỉm cười. Bắc Thiên Vương nói thẳng, Hy La, ngươi tìm được tiểu tử tốt. Tây Thiên Vương cũng gật gật đầu. Ảo thuật chi đạo, giả quá hóa thật, chỉ vào lòng người. Đường Kiếp, làm tốt lắm. Đường Kiếp chắp tay trả lời. Tạ Thiên Vương tán thưởng. Duy có kia thiếu nữ váy lục hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kiếp, hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng. Nã Sơn cười nói. Cẩn thận đó Đường Kiếp, ta thấy nàng kia hận ngươi rồi, nói không chừng vào Vạn Bảo Thiên sẽ tìm ngươi làm phiền. Đường Kiếp nhún nhún vai. Khiến một cô bé quyến rũ am hiểu mê hoặc chăm chú. Ta nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo đây? Là nàng càng là cố gắng muốn giết ta, hay lại là muốn biểu hiện quyến rũ hơn? Thanh âm không nhỏ, rơi vào tai khiến mọi người cùng nhau cười ha hả. Tất cả mọi người là nam nhân, hiển nhiên đều hiểu hàm nghĩa sau lưng. Thiếu nữ váy lục tức tới toàn thân run rẩy. Nàng theo đường mị công, nhưng kỹ thuật quyến rũ và hành vi không có liên quan nhiều tới nhau. Không có năng lực kia, đảm nhiệm lẳng lơ thế nào cũng chỉ như bắt chước bừa, làm mà vô công. Nhưng theo Đường Kiếp nói thì lúc thi triển quyến rũ nàng cần lột sạch quần áo vậy, trong lòng có thể nào không bốc hỏa. Vẫn là Nam Thiên Vương quay đầu dặn dò. Định thần, tĩnh khí, hắn đang cố ý chọc giận ngươi. Thiếu nữ váy lục trong lòng cả kinh, lập tức tỉnh ngộ lại, loạn là địch của mỹ thuật, yên tĩnh là tâm, lòng của mình đã rối loạn, thời khắc này vội vàng gật đầu. Đa tạ sư tôn dạy bảo, nàng này đồ đệ của Nam Thiên Vương. Vẫn là Đông Thiên Vương nói, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy đi thôi. Nói xong đã tự dẫn đầu đi lên tầng 9 Thiên Hỏa Tháp. Lên 9 tầng, liền thấy ở đây có một truyền tống trận, từ nơi này truyền tống tới Vạn Bảo Thiên. Mọi người đi tới truyền tống trận, một mảnh quang hoa hiện lên, Đường Kiếp nhìn thấy mình trong huyệt động ngầm khổng lồ. Trước mắt là hai cánh cửa đá khổng lồ, cao gần trăm trượng, người đứng đó thấy mình vô cùng nhỏ bé. Nơi này là cửa vào Vạn Bảo Thiên. Trên cửa đá còn trấn một kim ấn, trên không trung quay tròn chuyển động, Đường Kiếp biết đó là Thượng Cổ Phong Ấn. Mà trên kim ấn còn bao phủ một tầng mây máu như lốc xoáy không ngừng xoay tròn, thường thường có máu loãng từ trên cao đi xuống cọ rửa kim ấn. Dưới sự cọ rửa, kim ấn trở nên ảm đạm vô quang. Ở dưới cửa đá có bốn lão giả thủ hộ các góc, nhìn thấy bốn thiên vương đến cũng chỉ hơi há miệng, cũng không đứng dậy đón chào. Ngoài tứ lão còn có trăm võ sĩ mặc áo bào đỏ, ở phía sau bọn họ còn đặt một lồng giam, bên trong rõ ràng là các loại man thú và yêu vật. Tây Thiên Vương nói với Đường Kiếp. Sau cửa đó là Vạn Bảo Thiên. Trước khi tiến vào, kính xin chư vị đi tới trước bốn vị thủ hộ trưởng lão để nghiệm vật mang theo. kiểm nghiệm đồ mang theo vào Vạn Bảo Thiên là quy củ, kiểm tra thực hư bảo vật mang vào, tránh như đường kiếp mang theo đế nhận đi vào, đi ra lại bị nói là đoạt được từ Vạn Bảo Thiên. Thứ hai cũng là phòng ngừa có vật phẩm vi phạm điều cấm. Tuy nhiên hành trình vào Vạn Bảo Thiên thuộc loại bát tiên quá hải, mọi người tự thể hiện thần thông của mình, trong thiên hỏa tháp không hạn chế nhiều, như mấy chục tấm trận đồ đường kiếp tác chế mang theo mấy trăm kiện pháp bảo, ngoại trừ khiến lão phụ trách kiểm tra nhìn hắn thêm vài lần, kỳ quái là tiểu tử này đến đoạt bảo hay đến đưa bảo vật, còn hoàn toàn không vi phạm bất kỳ quy tắc gì. Nhất là đồ vật như trận đồ cũng không cách nào kiểm tra, dù sao trong trận giả bộ là pháp trận, một khi triển khai chính là trời rung đất lật, không chỉ làm lãng phí trận đồ mà hang động cũng không chịu nổi sức ép đó. Cho nên khi lão già kiểm tra thấy đường kiếp mang nhiều trận đồ như vậy, tuy giật mình nhưng cũng không nói gì, chỉ khi đến Sơn Hà xã tắc đồ mới thoáng do dự một chút. Lão già này cũng là người kiến thức uyên bác, đương nhiên nhìn ra điểm khác của tấm trận đồ này với những trận đồ khác, đó là thần vật không gian chân chính, nếu dùng có thể sinh ra ảnh hưởng tới Vạn Bảo Thiên. Cũng may chịu truyền thống quan niệm ảnh hưởng, lão già biết loại này thần vật này chỉ cất chứa một lần không gian, trừ phi kẻ kia tử vong, nếu không cũng khó lấy đi cất chứa thêm. Mà khi trận đồ này chưa triển khai thì chỉ như một bức tranh, nhìn không ra nội dung, bởi vậy nghĩ kỹ rồi, cuối cùng cũng không mở ra. Thấy vậy, đường kiếp cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có hắn mới biết, tất cả hàng cấm đều ở trong đó, hàng cấm lớn nhất chính là bốn người lớn sống. So ra, Y Y và Đồ Đồ là, công khai dẫn vào yêu vật bị thuần hóa cũng thuộc chiến lực cá nhân. Mọi người kiểm nghiệm vật phẩm xong, bốn vị lão giả hướng bốn thiên vương gật đầu. Mọi người biết, thời khắc tiến vào đã tới. Ngay sau đó bốn lão già đồng thời ra tay, cũng không thấy có động tác gì, chỉ thấy vòng xoáy huyết sắc xôn xao chút xuống vô số máu loãng cọ rửa kim ấn. Kim ấn cuối cùng đã bị luồng huyết quang hoa này làm cho ảm đạm. Lúc này bốn thiên vương mới đồng thời ra tay, tám bàn tay cùng nhau đặt lên cửa đá khổng lồ. Chợt nghe ầm ầm, hai cánh cửa đá mở rộng, một luồng khí tức hoang vắng mà to lớn từ sau cửa trào ra. Cùng lúc đó, sớm có võ sĩ thiên hỏa tháp mở lồng giam, đem man thú và yêu vật từng con một ném vào trong. Nếu Vạn Bảo Thiên muốn bảo đảm truyền tống, thì cần phải có năng lượng cung ứng, tu giả là nguồn cung ứng, nhưng chỉ dựa vào tu giả còn chưa đủ. Đám man thú cũng là vì Vạn Bảo Thiên mà mang đến bổ sung, khiến thế giới của Vạn Bảo Thiên càng thêm phong phú, cũng càng thêm vô biên. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng đường kiếp khẽ động, biết thế giới trong Sơn Hà xã tắc đồ muốn phát triển, thì không thể thiếu được việc đưa các vật sống tiến vào. Mỗi sinh mệnh từng tu luyện qua đều là một kho báu mini, chỉ cần mặc kệ sự phân giải với thiên địa trong trận đồ. Tất cả mọi thứ sẽ lấy những hình thức khác nhau tồn tại trong thiên địa, phát huy những tác dụng khác nhau. Trăm nghìn man thú cứ như vậy bị vùi đầu vào trong Vạn Bảo Thiên, khi man thú cuối cùng bị ném vào, bốn thiên vương hướng mọi người gật đầu, ra hiệu bọn họ có thể tiến nhập. Hy La nói, Vạn Bảo Thiên mở ra sẽ duy trì thời gian trăm ngày. Trăm ngày sau, bất kể như thế nào cũng phải trở về, nếu không sẽ bị giam ở bên trong không thể đi ra. Vào trong đó hung hiểm khó lường, chư vị bảo trọng. Mọi người đồng thời ôm quyền. Lúc này mới theo Nã Sơn dẫn dắt bước vào Vạn Bảo Thiên. Khi toàn bộ 80 hành giả tiến vào, hai cánh cửa đá ầm ầm đóng lại. Mắt thấy chuyện ở đây, bốn vị thiên vương liền ngồi xuống an tâm chờ đợi. Đối với Tôn Sư Tử Phủ mà nói, trăm ngày chỉ là giây lát. Rất nhiều chuyện cũng chẳng phải chuyện đáng kể gì. Lúc bốn người ngồi xuống, thoáng chớp mắt đã trôi qua mấy ngày, vào lúc tạo điều tức chợt nghe tiếng nổ ầm ầm. Tứ thiên vương, ra đây cho lão tử. Nghe được thanh âm này, bốn người đồng thời mở mắt. Bắc Thiên Vương sợ hãi nói, là Huyết Hà Lão Tổ. Sao ông ta lại tới đây hả? Huyết Hà Chi Chủ là tồn tại từ thời thượng cổ, luận thân phận địa vị còn cao hơn Hỏa Thiên Tôn đồng lứa, bởi vậy bốn vị Thiên Vương cũng phải tôn xưng một tiếng Lão Tổ. Nghe Huyết Hà giá lâm, bốn người nhìn nhau, ngay sau đó thân hình chớp động đồng thời biến mất, khi tái xuất hiện đã là ở không trung tự do Chi Đô. Bốn người mới xuất hiện, chỉ thấy một gã nam tử huyết tộc từ đằng xa phi tới, đúng là Huyết Hà phân thân. Chỉ có điều lần này bay tới không phải thực lực tâm ma kỳ, mà đã chính thức tiến vào tử phủ cảnh giới rồi. Mắt thấy Huyết Hà bay tới, bốn người đồng thời cúi mình với Huyết Hà Chi Chủ. Tham kiến Huyết Hà Chi Chủ. Không biết lão tổ điều khiển phân thân tới là có chuyện gì cần làm. Huyết Hà Chi Chủ đã nói. Đường kiếp ở đâu, ở đâu? Đường kiếp. Tây Thiên Vương Hy La vẻ mặt ngạc nhiên. Đường kiếp đã đi Vạn Bảo Thiên, không biết lão tổ có chuyện gì cần gặp đường kiếp. Vạn Bảo Thiên. Thanh âm của Huyết Hà Chi Chủ đột nhiên đề cao tới 8 độ, hai con ngươi như muốn lồi ra. Quả nhiên là vậy, trách không được ta tra xét khí tức của hắn tới đây thì biến mất. Đem hắn giao ra đây cho ta. Hy La lại nói, không biết lão tổ và đường kiếp là quan hệ gì, nếu lão tổ muốn đường kiếp, vậy không bằng chờ trăm ngày sau, đường kiếp đi ra, ta dẫn hắn tới gặp ngài. Không cần ngươi phải xen vào, nhưng người thì giờ ta muốn. Huyết Hà chi chủ phát ra tiếng rít gào như sấm sét. Người này mặc dù đã là tiên đài, nhưng tính tình táo bạo, quan trọng nhất thân là Huyết Hà chi chủ, lão cũng cực kỳ sĩ diện, nếu để người khác biết mình hai lần bắt đường kiếp không thành, ngược lại còn cho hắn nhân cơ hội diệt một phân thân, lại thu huyết mã não, chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng. Kỳ thật cái này cũng khó trách, tuy nói thân thể lão là tiên đài, thần thông cái thế, chưa nói phá giới hư không, có xuyên qua ngàn dặm cũng là bình thường, nhưng vẫn giữa trật tự thiên địa tuần hoàn này vẫn có chỗ hạn chế. Lúc trước đường kiếp lấy vũ tinh truyền tống chạy trốn chết, khoảng cách cực xa, phạm vi rộng lớn, nhân khẩu đông đúc, dưới phạm vi lớn như thế, dù thần niệm lão như biển nhưng muốn tìm đường kiếp cũng rất khó. Mà không tìm thấy chỗ của đường kiếp, cho dù lão có thủ đoạn bắt xa từ ngàn dặm cũng vô kế khả thi, cho nên chỉ có thể dùng phân thân truy tung. Không ngờ thật vất vả tìm được đường kiếp lại phát hiện hắn đã tới Tự Do Chi Đô. Tự Do Chi Đô là địa bàn của Hỏa Thiên Tôn, cho dù cường thế, như Huyết Hà chi chủ cũng không thể ở nơi này thi triển thần thông từ xa, đó là khiêu khích với Hỏa Thiên Tôn. Lúc đó lão cảm thấy không cần phải vì một tên đường kiếp mà cùng Hỏa Thiên Tôn trở mặt, bởi vậy khi tìm được rồi cũng chỉ dùng phân thân đi chiến đấu. Không ngờ lại bị đường kiếp phản diện, cơn tức lần này không phải nhỏ bình thường, hận lúc ấy không thể dùng thần thông, ngàn dặm đánh chết đường kiếp. Ai ngờ đường kiếp giả dối, giết người xong liền chui vào Tự Do Chi Đô, trừ phi Huyết Hà chi chủ định đem Tự Do Chi Đô săn bằng, nếu không đừng mơ giết chết đường kiếp. Mà điểm này, lão không thể làm, cũng làm không được Tự Do Chi Đô có đại trận thủ hộ, bốn tử phủ chấn giữ, cho nên lão chỉ có thể phái phân thân tới đây, không ngờ chỉ chậm một bước. Đường kiếp đã đi vạn bảo thiên, cũng vượt ngoài ý liệu của lão. Những điều này là nỗi đau trong lòng Huyết Hà chi chủ, lão không muốn nói, cũng không thể nói, bởi vậy chỉ có thể gầm thét bắt mọi người giao đường kiếp ra. Bốn vị thiên vương bị khí thế của lão dọa cho ngây người, trong lúc nhất thời cũng ngơ ngác nhìn nhau. Vẫn là Hy La nói, chuyện này có chút khó làm rồi. Lão tổ cũng không phải không biết, vạn bảo thiên một khi mở ra, ngay cả chúng ta cũng không thể nào vào được. Hiện giờ đã qua mấy ngày, đường kiếp ở chỗ nào vạn bảo thiên ta cũng không biết, nếu muốn khiến bảo hắn ra, rất khó. Vậy để cho ta cùng vào. Huyết Hà chi chủ hét lớn. Cái này, bốn thiên vương tỏ vẻ khó khăn. Thế nào, các ngươi cho ta còn có thể ham đống bảo vật của các ngươi hay sao? Huyết Hà chi chủ hừ nói. Vậy không phải. Hy La bất đắc dĩ, chỉ có thể cười theo nói. Chỉ có điều thiên hỏa tháp có quy củ của thiên hỏa tháp. Lão tổ yêu cầu như thế, không khỏi có chút ép buộc. Ta mặc kệ, hoặc là đem đường kiếp giao ra đây, hoặc là tự ta đi vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh âm của Huyết Hà chi chủ trên không trung ù ù quanh quẩn. Đây đã hoàn toàn tiến vào trạng thái không nói đạo lý rồi. Hai lần chịu thiệt trong tay đường kiếp, sự chịu đựng của Huyết Hà chi chủ càng kém, cơn tức cũng càng lớn. Những thứ e dè cũng không còn, lời nói cũng chẳng cho những người khác thể diện. Nghe vậy, sắc mặt của bốn thiên vương đều trở nên khó nhìn. Bắc thiên vương tính táo báo đã dẫn đầu lên tiếng hừ lạnh. Huyết Hà lão tổ, ta tôn ngài là tiền bối mới gọi một tiếng lão tổ. Tuy nhiên thân là tiền bối cũng phải có phong phạm tiền bối. Nơi này không phải Huyết Hà khu, Tự Do Chi Đô cũng không phải nơi lão tổ có thể tùy ý làm bậy. Lão tổ coi thiên hỏa tháp ta không người hay sao? Theo lời y nói, chỉ thấy toàn bộ Tự Do Chi Đô đột nhiên bừng sáng, lửa thiên hỏa tháp phóng lên cao. Là dấu hiệu đại trận thủ hộ Tự Do Chi Đô mở ra, mà lửa kia chính là Thương Vân Thánh Hỏa mà Hỏa Thiên Tôn lưu lại. Bốn tử phủ công thêm đại trận thủ hộ, đối mặt với một Huyết Hà phân thân đương nhiên không thèm để ý, bất quá thứ chân chính bọn họ để ý không phải Huyết Hà phân thân, mà là khoảng không trên đỉnh đầu kia. Trên bầu trời lúc này mây đen huyết sắc bay phấp phới, vô hình trung tụ lại ra một cỗ khổng lồ uy thế. Nó đến từ uy áp của bản thân Huyết Hà chi chủ, cũng là lực lượng chân chính của Huyết Hà chi chủ. Chẳng sợ cách nhau ngàn dặm, Huyết Hà chi chủ bây giờ cũng có thể bày ra uy năng vô tận khiến người ta run như cầy sấy. Bốn vị thiên vương thoáng nhìn nhau, đối mặt với Huyết Hà chi chủ khủng bố hùng mạnh, mặc dù bốn người hợp lực, thêm đại trận thủ hộ trợ giúp, đối mặt với khí thế từ xa đưa tới của Huyết Hà chi chủ vẫn có cảm giác không thể chống đỡ, có thể thấy được một thân thực lực cực mạnh. Cũng không biết đường kiếp đắc tội lão thế này mà vẫn có thể sống đến hiện tại, việc đã đến nước này, ngay cả Hy La cũng có chút hối hận vì đã che chở cho đường kiếp. Đúng lúc này, bức tượng Hỏa Thiên Tôn cung phụng trong thiên hỏa tháp đột nhiên giật giật. Tượng gỗ như có sinh mạng, hai mắt đột nhiên phóng ra tinh kim, lập tức tỏa ra hào quang vạn trượng, lộ ra ngoài tháp. Một thanh âm cao vút ở trong thiên địa ù ù vang lên. Hóa ra là Huyết Hà chi chủ đại giá quang lâm thiên hỏa tháp ta. Tiền bối tu hành vạn năm, sao còn dễ kích động nổi giận như thế, còn cùng tiểu nhi bối so đo. Sư tôn, bốn vị thiên vương đồng thời hô một tiếng, hướng khoảng không quỳ gối. Chỉ thấy Thương Vân Thánh Hỏa trên thiên hỏa tháp chợt tăng vọt, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, ảo hóa ra một ảo ảnh người hình, rõ ràng là Hỏa Thiên Tôn. Cùng lúc đó, Thiên Ngoại Huyết Vân Bàn Quyển, biến hóa thương sinh đồng dạng ngưng tụ ra một hình người lớn, đúng là Huyết Hà Chi Chủ. So sánh với bản thể này, phân thân lập tức có vẻ nhỏ bé vô cùng. Hai vị tiên đài cứ như vậy dùng ý niệm biến hóa, hư không giằng co. Hỏa Thiên Tôn vuốt râu mỉm cười, Huyết Hà Chi Chủ vẻ mặt hổn hển, nhìn Phong Phạm, rõ ràng đã thua Hỏa Thiên Tôn một bậc. Cũng khó trách, luận tư cách, Huyết Hà xưng tôn, ít nhất ở Huyết Hà giới không có ai lớn hơn lão. Nhưng luận thực lực, Hỏa Thiên Tôn lớp sau vượt lớp trước, nghe nói đã gần đến cảnh giới thiên thần, thần thông siêu phàm, uy năng vô song. Hiện giờ chỉ là một ý niệm ký thác, ngưng hỏa thành hình, khí thế đã không thua kém Huyết Hà chi chủ, khiến Huyết Hà vốn đang nổi giận cũng phải bình tĩnh thêm vài phần. Nhìn Hỏa Thiên Tôn nói, Hồng Thiên Lý, đừng kiếp tiểu nhi kia trộm tinh huyết của ta, hiện giờ đã vào Vạn Bảo Thiên. Bốn đồ đệ của ngươi vọng tưởng bao che, ngươi nói gì đi? Hỏa Thiên Tôn cười nói, một chút tinh huyết mà thôi, sao đáng tức giận như thế, cũng là tiền bối lòng dạ quá cao, chịu chút thiệt thòi cũng không chịu được. Ngươi cũng chớ trách bọn họ không cho ngươi vào, Thiên Hỏa Tháp ta có quy củ của Thiên Hỏa Tháp. Quy củ mà dễ dàng phá vỡ thì đã chẳng phải quy củ. Huyết Hà nhìn chằm chằm Hỏa Thiên Tôn nói, vậy ngươi muốn thế nào, có thể phá quy củ không? Hỏa Thiên Tôn thoải mái nói, ta nghe nói lão tổ gần đây lại có một kiện chí bảo, tên là Táng Thần Diệm, là thiên hạ kỳ hỏa. Huyết Hà chi chủ biến sắc, ta nói làm sao ngươi đột nhiên chuyển niệm giao giới, hóa ra là đánh này chủ ý lên Táng Thần Diệm. Đúng rồi, ngươi lấy hỏa nhập đạo, yêu nhất thiên hạ kỳ hỏa, Táng Thần Diệm thiêu vạn vật, thiên địa không chịu nổi, khó trách ngươi sẽ động tâm. Tuy nhiên vật ấy không phải của ta, mà là một lão bằng hữu lâm thời gửi lại, tương lai phải đổi với y, bất kể ngươi có chủ ý gì cũng đừng hòng thu được. Hỏa Thiên Tôn nói, như lời tiền bối nói, ta lấy lửa nhập đạo, chưa hẳn nhất định phải vào tay. Chỉ cần tiền bối nguyện ý cho ta mượn tìm hiểu một đoạn thời gian cũng được. Cái này sao? Huyết Hà chi chủ trầm ngâm một chút. Bao lâu? Phải xem khi nào bằng hữu kia của ngài tới lấy nữa. Hỏa Thiên Tôn cười đáp, dù sao này hỏa bới ngươi vô dụng, trước hết gửi chỗ ta. Khi nào y tới lấy thì ta trả cho y, ngươi lấy thiên đạo thề. Đương nhiên, bên này Hỏa Thiên Tôn đã lập lời thề thiên đạo. Còn Huyết Hà chi chủ vẫy vào hư không, một ngọn lửa từ trong hư không bay ra, đúng là Táng Thần Diệm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.